Thư viện khoa học kỹ thuật chương 523 tới chương 562. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đến bệnh viện Phượng Hoàng Bắc. Sau khi lên xe, Trần Mặc nói với Vương Hải. Vương Hải lập tức gật đầu, nói qua tai nghe một tiếng rồi khởi động xe rời khỏi khu biệt thự. Thanh niên lắm mồm đang chơi trò chơi, ánh mắt đột nhiên đảo một cái, hắn lập tức cầm kính viễn vọng lên rồi nói, mọi người, mục tiêu đã rời tổ. Nghe thấy tin này, mấy người còn lại đều trở nên kích động và sốc lại tinh thần. Tiếp tục làm theo kế hoạch đầu tiên. Rosen nghiêm nghị nói. Được. Thanh niên lắm mồm đặt điện thoại trong tay xuống, khởi động xe, chậm rãi đi theo phía sau đoàn xe của Trần Mặc. Lúc này, Trần Mặc không hề biết đây là một âm mưu nhắm vào mình, hắn đang vừa xem tin tức vừa nói chuyện với Triệu Mẫn. Hiện giờ là 6 giờ sáng, ngay khi sự việc vừa xảy ra, một số đơn vị truyền thông đã đổ xô đến hiện trường để đưa tin trực tiếp về vụ cháy. Suy cho cùng, địa điểm xảy ra hỏa hoạn chính là nhà máy dưới trướng công ty Kiến Hành Quân, một doanh nghiệp luôn là tâm điểm chú ý của giới truyền thông. Cho nên, cánh nhà báo không thể không chú ý tới sự kiện lần này. Lúc 4 giờ sáng nay, một đám cháy đã bùng lên tại khu ký túc xá nhân viên của nhà máy Phượng Hoàng Bắc, một đơn vị sản xuất dưới trướng công ty Kiến Hành Quân. Tình hình thương vong vẫn đang được thống kê, nhưng có ít nhất 2 người thiệt mạng và 11 người đã bị thương. Tất cả những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện Phượng Hoàng Bắc, là bệnh viện gần khu vực này nhất. Hiện trường đám cháy đã được khống chế, nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Theo tin tức từ bệnh viện, tổng giám đốc công ty Kiến Hành Quân là Triệu Mẫn đã tức tốc đến bệnh viện để thăm hỏi những người bị thương và người thân của họ. Chúng ta là đại diện của kênh truyền hình tin tức trung ương và sau đây là những tin tức mới nhất. Một đám cháy đã xảy ra tại ký túc xá nhân viên của công ty Kiến Hành Quân ở khu nhà máy Phượng Hoàng Bắc, thành phố Tân Hải. Trước mắt đã có 2 người thiệt mạng và 11 người bị thương. Trần Mặc chuyển sang vài kênh truyền thông khác nhau, tất cả đều đang đưa tin liên quan đến vụ hỏa hoạn này. Khi nhìn thấy người chết được bọc trong túi rồi đưa vào xe cấp cứu, sắc mặt Trần Mặc trở nên không tốt lắm. Có thể nói, đây là vụ tai nạn lớn nhất xảy ra kể từ khi thành lập công ty Kiến Hành Quân đến nay. Tình hình của những người bị thương và gia đình họ bây giờ thế nào? Trần Mặc nhìn Triệu Mẫn trong video 3 chiều. Ta vừa nhận được tin, các ca phẫu thuật của nhân viên bị bỏng đã thành công, tình trạng hiện tại của bọn họ đã ổn định. Chúng ta đã thông báo cho gia đình của người đã mất đến. Triệu Mẫn xoa xoa thái dương, nếu đó là mối nguy tiềm ẩn phát sinh từ chính nhà máy thì ta sẽ không bỏ qua việc truy cứu trách nhiệm của từng người. Nhưng nếu có người cố ý gây ra, ta e rằng chuyện này sẽ càng thêm phiền phức, có lần một sẽ có lần hai. Vấn đề này, chúng ta nên chờ phía cảnh sát đưa ra câu trả lời rồi thảo luận sau số 2 đã tìm thấy chiếc xe mục tiêu. Khi Trần Mặc đang nói chuyện với Triệu Mẫn, một cặp mắt đang quan sát đoàn xe của họ và lái xe đi qua. Số 2 hành động. Một âm thanh trầm đục thận trọng phát ra từ tai nghe. Sói xanh đáp lại một tiếng, sau đó từ từ khởi động xe, bắt đầu tăng tốc hướng về chiếc xe lót hậu phía sau của đoàn xe. Đội phó, phía sau có xe đuổi theo. Người điều khiển xe liếc nhìn gương chiếu hậu rồi nói. Hắc ưng ngồi ở vị trí phụ lái cũng liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, hắn khẽ nhíu mày, mới nãy còn không có chiếc xe nào cả, hình như có gì đó không đúng, nó xuất hiện khi nào? Theo đuôi từ ngã ba lúc nãy. Người lái xe nói. Ngã ba vừa nãy. Đây không phải là khu dân cư. Thường thì mọi người không có mặt ở đây sớm như vậy. Hắc ưng suy nghĩ một chút rồi nói, đi chậm lại, đừng để hắn đến gần xe của chủ tịch. Sau khi ra lệnh, Hắc ưng nhấc tai nghe và bật lên. Đội trưởng, phía sau có xe đuổi theo, ta đi kiểm tra tình hình. Vương Hải đang ngồi ở ghế lái trên xe của Trần Mặc nhìn lướt qua gương chiếu hậu, nhẹ giọng đáp, quay đầu lại nói với phụ lái Bạch Trân Châu, chuẩn bị một chút. Bạch Trân Châu nhẹ gật đầu. Nếu đối phương muốn vượt trước thì đừng để hắn vượt, cứ chặn lại rồi xem tình hình thế nào. Hắc ưng nhìn chiếc xe đang chuyển làn, sau đó tăng tốc rồi nói. Tốc độ hiện tại của bọn họ đã rất nhanh, nhưng bên kia còn muốn vượt lên, rõ ràng có điều gì đó không ổn, giống như đối phương đang cố ý vậy. Được. Người lái xe gật đầu. Nhìn thấy chiếc xe tự do đang giảm tốc độ và ra hiệu dừng lại, khóe miệng sói xanh nhếch lên, nhưng hắn ta không hề có ý định giảm tốc độ, hắn ta đạp ga và tông thẳng lên. Rầm. Em thanh va chạm vang lên cùng với tiếng phanh xe dữ dội, những vệ sĩ trong xe chấn động cả người, vội vàng bảo vệ những người quan trọng. Đối phương tông vào đuôi xe rồi. Người lái xe đạp phanh, ổn định chiếc xe rồi dừng lại. Khống chế hắn. Ngay khi xe dừng lại, Hắc ưng lập tức ra lệnh. Hai vệ sĩ ngồi ghế sau lập tức lao ra khỏi xe, chạy ra xe phía sau. Số 2 hoàn thành nhiệm vụ. Sói xanh đạp phanh dừng lại, nhìn thấy vệ sĩ đi đến, liền tháo tai nghe ném lên ghế ngồi, mở cửa bước ra ngoài. Đứng trong lùm cây, Rosen mỉm cười khi nghe tin từ sói xanh. Mọi việc đều đang nằm trong tầm kiểm soát của cô ta. Số 3 và số 4 bắt đầu hành động, dồn mục tiêu vào lưới, số 1 tăng tốc, chuẩn bị thu lưới. Đội trưởng, đột nhiên có một chiếc xe đuổi theo chúng ta, nhìn tốc độ kia thì có vẻ là đang muốn vượt lên. Vương Hải đang định liên lạc với Hắc Ưng thì giọng nói của vệ sĩ xe phía sau liền truyền ra từ tai nghe của hắn ta. Vương Hải vừa nhận được thông tin thì thấy chiếc xe dẫn đầu giảm tốc độ lại, liền không suy nghĩ nhiều mà cũng đạp phanh dừng xe. Đội trưởng, có một chiếc xe tải đột nhiên xuất hiện giữa đường, không cho chúng ta vượt. Giọng nói của A Nam đang ngồi ghế phụ trong xe phía trước vang lên trong tai nghe. Có chuyện không ổn rồi, thông báo cho tất cả mọi người tập trung tinh thần. Vương Hải cau mày, Hắc Ưng, tình hình ngươi bên đó thế nào? Bị tông vào đuôi xe. Tai nghe truyền đến tiếng Hắc Ưng, đối phương đòi báo cảnh sát, muốn nói lý với chúng ta. Sao lại bị tông vào đuôi xe như vậy? Đối phương nói rằng đang vội đến bệnh viện Phượng Hoàng Bắc nên muốn vượt chúng ta, đúng lúc đó thì chúng ta phanh lại nên mới bị đụng xe, hiện giờ đang đòi báo cảnh sát giải quyết. Chuyện này không ổn. Ở đây chúng ta cũng đang có hai chiếc xe tải khả nghi, người khống chế người tài xế đó trước rồi đuổi kịp chúng ta mau đi. Vương Hải lập tức nhận ra sự kỳ lạ. Đầu tiên là đám cháy, bây giờ chiếc xe của Hắc Ưng lại đang bị vướng chân, đằng trước và đằng sau đều có hai chiếc xe tải hành vi rất lạ. Người đã trải qua những huấn luyện đặc thù như hắn đương nhiên sẽ cảm nhận được điều kỳ quái trong những chuyện này. Làm sao vậy? Trần Mặc ở phía sau thấy Vương Hải đang nói chuyện liền hỏi. Xe của Hắc Ưng bị đâm vào đuôi rồi. Bây giờ, ở phía trước chúng ta đang bị một chiếc xe tải chặn đường, phía sau thì có một chiếc xe như đang muốn vượt. Ta nghi ngờ vụ cháy này là một âm mưu nhằm vào ông chủ. Vương Hải nghiêm mặt nói. Nhằm vào ta? Chỉ là suy đoán mà thôi. Dùng đám cháy để dẫn ông chủ đến đó. Đây là đường Phượng Hoàng Bắc, là một con đường hai chiều chỉ vừa hai chiếc xe ô tô đi ngang nhau. Hiện giờ trước sau chúng ta đều đang bị chặn, nếu bị tấn công thì sẽ rất phiền phức. Nghe được những lời này, cơ thể Tiểu Ngư vô thức nhích gần về bên người Trần Mặc, tự như tìm được sự an toàn thì mới hơi thả lỏng ra. Nghe Vương Hải nói xong, sắc mặt Trần Mặc trở nên trầm trọng, dù sao thì hắn cũng đã từng trải qua những việc bị mai phục thế này rồi. Ở bên kia, Hắc Ưng nhận được mệnh lệnh của Vương Hải thì khuôn mặt nghiêm túc trở lại, ánh mắt liếc nhìn quan sát người tài xế trước mắt, màu khống chế hắn ta lại rồi nhanh bắt kịp ông chủ. Anh trai à, ta không gọi cảnh sát nữa được không? Ta đã nói rồi, ta sẽ trả ngươi tiền, ta đang rất vội. Đơn vị anh trai ta xảy ra hỏa hoạn, hắn ta đang bị thương ở trong bệnh viện. Ta cũng đâu có muốn, là xe của ngươi phanh gấp quá đấy chứ. Nghe được Hắc Ưng muốn soát người khống chế, tên tài xế kia vội kinh ngạc sợ hãi. Xảy ra hỏa hoạn. Hắc Ưng hơi nheo mắt lại. Đúng vậy. Ta sẽ trả tiền cho các ngươi, tông xe là lỗi của ta, các ngươi đừng đánh ta là được. Người tài xế lo lắng nói. Hắc Ưng liếc mắt nhìn chằm chằm tài xế trước mắt, không chịu buông tha, bắt hắn ta lại. Nghe vậy, người tài xế kia liền thay đổi thái độ, sự sợ hãi khi nãy đã biến đâu mất, chỉ còn lại phẫn nộ, các ngươi dựa vào đâu mà đòi bắt ta? Có còn pháp luật không? Đừng tưởng rằng ta sợ đám nhiều tiền các ngươi, chuyện tông xe này một nửa trách nhiệm là của các ngươi. Các ngươi mà bắt ta thì ta sẽ kiện cho các ngươi ngồi tù. Nhìn thấy mấy vệ sĩ đi đến, ánh mắt sói xanh liền lóe lên, bước chân vô thức lùi lại. Người vệ sĩ đi đầu có tính cảnh giác cao hơn hắn ta tưởng tượng rất nhiều. Khoảnh khắc tên vệ sĩ kia chạm vào người hắn ta, mắt sói xanh nhau lại, tay phải túm lấy người vệ sĩ đó, cơ thể lui lại luồn ra phía sau rồi khống chế cổ họng người vệ sĩ. Rắc. Không chút chần chừ, sói xanh vặn gãy cổ vệ sĩ kia, rồi xoay người lao về phía Hắc Ưng. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, người vệ sĩ kia không ngờ sói xanh lại đột nhiên phản ứng lại như vậy, hơn nữa lại còn là một đòn trí mạng chết người, cho nên đến tận khi chết đi vẫn không thể tin được. Hắc Ưng nhìn thấy sói xanh ra tay quyết đoán thì con ngươi co lại, sắc mặt sa sầm xuống, hơi cúi người giơ tay chặn lại cú đấm đang hướng về cổ họng mình của sói xanh, sau đó tiếp tục lui người tránh đi cú lên gối đang nhằm thẳng vào đũng quần của mình. Chết tiệt! Sói xanh nhìn thấy hai chiêu tấn công hiểm hóc của mình đều bị người ta ung dung né tránh thì khẽ biến sắc. Hắn ta không dám kéo dài khoảng cách với Hắc Ưng nên liền nghiêng người, tung một cú đấm vào phần eo. Hắn ta phát hiện ra trong người Hắc Ưng có một khẩu súng. Nếu không khống chế được Hắc Ưng từ khoảng cách gần thì hắn ta sẽ không thể rời khỏi đây được. Phim chiếu thì hay lắm, nhưng mà để né đạn trong khoảng cách gần như vậy thì cho dù là thân thủ tốt đến mấy cũng không thể làm được. Huống hồ đối phương là người đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Nhiệm vụ của sói xanh là cầm chân Hắc Ưng để trì hoãn thêm thời gian, để tránh bị nghi ngờ nên hắn ta đã không mang theo vũ khí. Tuy nhiên, sói xanh không ngờ vệ sĩ của Trần Mặc lại cảnh giác hơn hắn ta tưởng tượng rất nhiều, kỹ năng cũng vô cùng kinh khủng, đến mức có thể dễ dàng đỡ được hai đòn chí mạng của hắn. Hắc Ưng cũng không hề sợ hãi mà đón nhận từng đòn của sói xanh. Hắn là bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ, đã trải qua biết bao nhiêu nhiệm vụ bí mật, bao nhiêu chiến trường, đi qua mưa bom bão đạn. Chính vì vậy nên Vương Hải mới gọi hắn đến đây, cùng nhau đảm nhiệm việc bảo vệ cho Trần Mặc. Một thời gian trước, cơ thể đã trải qua quá trình phát triển tiềm năng của thuốc. Cho nên, dù là tốc độ, sức lực, mật độ cơ bắp, sức chịu đựng đều tăng lên rất nhiều so với khoảng thời gian đỉnh cao khi trước. Đương nhiên hắn sẽ không ngại việc phải cận chiến với sói xanh. Báo với đội trưởng, đây là một cuộc tập kích. Kẹt. Vương Hải vừa mới nghe được thông tin Hắc Ưng ở bên kia báo về, thì đằng sau liền xảy ra một vụ va chạm dữ dội. Sau khi nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, Vương Hải liền biến sắc. Các phương tiện phía sau đã bắt đầu xảy ra va chạm. Đội ngũ an ninh đang cố gắng chặn lại những chiếc xe đang tìm cách tiếp cận xe của Trần Mặc. Đây không phải là tai nạn xe cộ, đối phương đích thị đang nhắm vào bọn họ. Đây là một cuộc tập kích. Trân Châu, người phụ trách bảo vệ an toàn cho ông chủ và Tiểu Ngư. A Nam phụ trách mở đường ở phía trước. A Nam đang ngồi ở ghế phụ, nghe được mệnh lệnh của Vương Hải liền rút khẩu súng lục luôn mang theo bên người, mở cửa kính ra và nhắm vào lốp xe. Bang bang bang. Bùm bùm. Một chuỗi tiếng súng kèm theo những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, lốp xe sau bên phải của chiếc xe tải đang chắn trước mặt lập tức nổ tung, khiến nó trượt đi và lao thẳng vào bụi cây bên đường. Đường thông rồi, tăng tốc lên đi, trước tiên phải đảm bảo sự an toàn cho ông chủ. Sắc mặt của Vương Hải lạnh lùng, liếc mắt nhìn hai chiếc xe va chạm nhau ở phía sau, chân đạp ga gia tăng tốc độ. Trần Mặc quay đầu nhìn lại, sắc mặt có chút khó coi, hắn chợt vươn tay, kéo Tiểu Ngư sát lại gần mình trong vô thức. Ngồi yên, đừng động đậy. Tiểu Ngư cũng nhận ra có điều không ổn, trong lòng có chút rối bời. Sau khi cảm nhận được sự ấm áp và mùi hương trên người Trần Mặc, cô bèn vươn tay ôm lấy hắn, tâm tình cảm thấy an ổn hơn nhiều. Mau mặc áo chống đạn vào. Trần Mặc lấy áo chống đạn từ hộp đựng đồ ở phía sau, sau đó đưa cho Tiểu Ngư. Ngươi mặc đi. Mau mặc vào, ở đây vẫn còn. Trần Mặc tự mình khoác vào cho Tiểu Ngư. Chiếc xe này là xe đặc chế, ngoại trừ lớp bọc bên ngoài có chức năng chống đạn, thì bên trong cũng được trang bị đầy đủ những thứ như áo chống đạn, hộp cứu thương, mặt nạ phòng độc, bình dưỡng khí và các loại vũ khí khác. Mặc nữ, liên hệ với Triệu Mẫn. Được, anh mặc. Mặc nữ đáp lời, sau đó phát màn hình gọi điện video ba chiều. Triệu Mẫn đang coi thăm các nhân viên bị thương trong bệnh viện trong lúc chờ Trần Mặc đến đây. Trận hỏa hoạn ở ký túc xá nhân viên bốc cháy đã khiến 2 người thiệt mạng và 11 người bị thương. Đây là một vụ tai nạn liên quan đến mạng người. Tổng giám đốc là cô cần phải tự mình đứng ra để trấn an lòng người. Bỗng nhiên, điện thoại di động vang lên tiếng thông báo. Sau khi nhận ra cuộc gọi của Trần Mặc, Triệu Mẫn liền tránh đi chỗ khác rồi mới nhấc máy. Có chuyện gì vậy? Ta bị mấy kẻ lạ mặt tấn công trên đường. Đối phương có lẽ đã có âm mưu từ trước, mau gọi cho cảnh sát ở khu vực Phượng Hoàng Bắc đến đây. Cái gì? Triệu Mẫn biến sắc, không kịp nghĩ nhiều liền chạy về phía cục trưởng cục công an Phượng Hoàng Bắc là Lý Đống. Chủ tịch Trần Mặc của chúng ta đang bị tập kích trên đường Phượng Hoàng Bắc, xin mau phái người đến cứu viện, ngay bây giờ. Sau khi nghe được tin tức này, Lý Đống khẽ biến sắc, sau đó lập tức lấy bộ đàm dắt ở bên hông. Ngoài trừ những nhân viên duy trì trật tự, tất cả những người khác mau chóng đến tuyến đường Phượng Hoàng Bắc. Nói xong, ông ta liền cùng Triệu Mẫn rời khỏi bệnh viện. Bọn họ đều nhận ra, trận hỏa hoạn này có lẽ là thủ đoạn nhằm vào Trần Mặc, chứ không thể có chuyện trùng hợp như vậy, Trần Mặc đang trên đường đến đây thì lại bị tập kích. Nếu như Trần Mặc gặp phải bất trắc gì, thì sự nghiệp công danh của ông ta sẽ chấm dứt, vì 10 người như ông ta thì cũng không quan trọng bằng một người như Trần Mặc. Mệnh lệnh vừa được đưa ra, tất cả các cảnh sát đang ở khu vực phụ cận đường Phượng Hoàng Bắc đều mở còi cảnh sát, khiến cho các phòng viên đang tường thuật trực tiếp xung quanh đều phải hướng nhìn về phía xe cảnh sát đang rời đi. Tất cả mọi người vẫn còn đang sửng sốt. Vì sao toàn bộ xe cảnh sát lại rời khỏi bệnh viện? Một vài phóng viên đánh hơi được tin tức, lập tức lái xe đi theo. Rose núp trong rừng cây ở phía xa, cô ta đang chờ nghe báo cáo từ đồng bọn. Hiện giờ, Trần Mặc đang trong tình thế như con cá nhỏ dưới suối bị bọn họ truy đuổi, chỉ cần hắn chạy vào lưới thì việc bắt giữ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhìn thấy xe Trần Mặc đã xuất hiện trong tầm mắt, Rose liền lộ ra nụ cười, thu lưới thôi. A Nam đang ngồi ở vị trí phó lái, sắc mặt của hắn vô cùng nghiêm trọng, những vệ sĩ ngồi ở ghế sau và tài xế lái xe ở bên cạnh cũng đang rất căng thẳng. Mọi người mau sốc lại tinh thần, sau đó chú ý xung quanh liệu có mai phục không. Vệ sĩ của người thường vốn dĩ sẽ không được mang theo súng, nhưng thân phận của Trần Mặc rất đặc thù, xuất thân của bọn họ cũng là lính giải ngũ, cho nên Lý Thành Chi đã cho phép đội ngũ an ninh của Trần Mặc sử dụng một số đặc quyền sau khi được tiêm thuốc phát triển tiềm năng. Đội phó, có một chiếc xe đang lao tới từ phía trước. Người lái xe bên cạnh đột nhiên lên tiếng, A Nam đương nhiên cũng nhìn thấy một chiếc xe địa hình đang lao về phía bọn họ. Nhìn thấy nụ cười khát máu của người đàn ông lực lưỡng ở trong xe đối diện, A Nam khẽ biến sắc, hắn ta vội vàng nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ. Sau đó bóp cò về phía người đàn ông lực lưỡng ngồi trên ghế lái. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đồng tử của người đàn ông lực lưỡng co lại, hắn ta vội vàng cúi người xuống, đạp ga tông thẳng vào chiếc xe phía trước. Nhảy ra khỏi xe, cứ để hắn tông. Nhìn thấy vẻ sống chết mặt bay của người đàn ông lực lưỡng đó, A Nam có chút biến sắc, hắn tháo dây an toàn, thuận tay mở cửa rồi nhảy xuống bên vệ đường. Những người vệ sĩ khác thấy tình hình không ổn, cũng vội vàng mở cửa nhảy ra theo. Tuy bọn họ có thể đánh lái vào vành đai xanh bên cạnh để tránh va chạm với đối phương, nhưng xe của Trần Mặc lại ở phía sau họ không xa, nếu họ né một bên, thì giống như đang mở đường cho chiếc xe này lao thẳng vào Trần Mặc. Vì lẽ đó, bọn họ bắt buộc phải để cú va chạm này xảy ra. Người đàn ông lực lưỡng nhìn thấy bọn họ nhảy ra khỏi xe, hắn ta bèn nở nụ cười ghê tởm, sau đó vươn tay mở cửa xe rồi nhảy xuống. Rầm. Tiếng va chạm khủng bố của hai chiếc xe đã làm rung chuyển cả một buổi sáng yên bình. Chết tiệt, đội trưởng, còn có một chiếc xe tải nữa ở phía trước. A Nam vừa ngã xuống vành đai xanh, hắn nhìn về phía sau nơi hai chiếc xe va chạm, đồng tử chợt co rút. Đằng sau chiếc xe địa hình, một chiếc xe tải hạng nặng khác đang lao thẳng về phía bọn họ. Nhìn thấy rồi. Vương Hải đương nhiên quan sát rõ ràng những diễn biến phía trước, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Từ đầu tới cuối sự việc diễn ra chưa đầy 10 phút, một loạt động thái liên hoàn như vậy chứng tỏ đối phương đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng. Đầu tiên, bọn họ dùng vụ hỏa hoạn để dụ Trần Mặc đi đến đường Phượng Hoàng Bắc, sau đó giăng lưới phục kích ở nơi đây. Xét theo tình hình, chiếc xe tải hạng nặng này có vẻ như đang muốn tông vào bọn họ. Hắc Ưng nhìn xác tên lái xe trẻ tuổi trước mặt, biểu cảm vô cùng trầm trọng. Đối phương ra tay rất quả quyết, tất cả các chiêu thức đều nhằm tấn công vào những bộ phận dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể con người, mỗi một cú đấm đều khiến đối thủ mất hết khả năng chiến đấu. Phong cách ra đòn như vậy đã chứng tỏ thân phận đặc vụ được đào tạo chuyên nghiệp của người này. May mắn, Hắc Ưng đã triệt hạ được hắn ta. Chủ tịch sắp xảy ra chuyện rồi, mau đi hỗ trợ ngay. Hắc Ưng nói với vệ sĩ bên cạnh. Được. Hai người bọn họ cũng không kịp xử lý thi thể còn lại, vội vàng lên xe của mình rồi rời đi. Rùm rùm tiếng gầm của động cơ khiến sắc mặt của Hắc Ưng biến đổi, hắn ngoái đầu nhìn ra phía sau, đồng tử lập tức co lại. Một chiếc xe tải hạng nặng đang lao về phía bọn họ. Xét theo tốc độ này, xem ra đối phương không có ý định dừng lại. Mau rời khỏi đây. Thấy tình hình không ổn, Hắc Ưng vội vàng tránh sang một bên. Rầm rầm cú va chạm cực mạnh khiến tất cả mọi người đều biến sắc. Sau khi thấy chiếc xe của bọn họ đã bị tông vào vành đai xanh bên đường, chiếc xe tải hạng nặng kia liền ngông nghênh ngạo mạn phóng đi. Trong xe, thanh niên lắm mồm đang đeo tai nghe, liếc nhìn gương chiếu hậu và cười xấu xa, chơi xe đụng cũng không tồi. Cùng lúc đó, Vương Hải nhìn chiếc xe tải hạng nặng đang lao tới, vội vàng bẻ lái và kéo phanh tay tạo ra một pha trượt bánh hậu quay đầu xe rồi tiếp tục gia tăng tốc độ. Đội trưởng, xe phía sau bị một chiếc xe tải hạng nặng tông vào, xe của bọn ta đã bị phá tan tành rồi, chúng ta đang nghĩ cách để nhanh chóng qua đó. Vương Hải vừa quay đầu xe lại, nghe Hắc Ưng báo cáo xong thì sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn xung quanh, chủ tịch, đường phía trước và sau đều bị chặn rồi, đối phương có hai chiếc xe tải hạng nặng, ở trong xe không an toàn, chúng ta cần phải xuống xe đi đến khu rừng bên cạnh để chờ hỗ trợ. Ừ, Trần Mặc gật đầu đáp. Nếu đối phương muốn mạng sống của mình, thì hắn không thể nào lao lên đối đầu trực diện được. Ngay lúc này, Trần Mặc không cần dùng não cũng biết, vụ hỏa hoạn ký túc xá nhân viên chỉ là mồi nhử để dụ hắn ra ngoài mà thôi. Trân Châu, hãy đưa chủ tịch xuống xe rồi rút vào rừng cây. Đã hiểu. Bạch Trân Châu tháo dây an toàn ngay khi xe vừa dừng lại, cô nhảy xuống xe, thuận tay lấy một chiếc vali, lấy tấm chống đạn bên trong để tạo thành một lá chắn đơn giản để bảo vệ nơi cửa xe. Bảo vệ Tiểu Ngư xuống xe trước. Trần Mặc vỗ lưng Tiểu Ngư rồi mở cửa xe. Ta muốn cùng xuống với ngươi. Tiểu Ngư ôm lấy cánh tay Trần Mặc, sắc mặt tái mét. Được. Trần Mặc không đành lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiểu Ngư, cô chỉ là một người bình thường, đương nhiên chưa từng gặp phải chuyện như vậy, cho nên đang vô cùng sợ hãi. Bất kể là ai đi nữa, nếu bản thân gặp phải chuyện này thì chắc chắn đều sẽ không thể bình tĩnh được. Đừng lo lắng, không sao đâu. Sau khi động viên Tiểu Ngư một chút, hai người cùng nhau tiến vào rừng cây dưới sự bảo vệ của Bạch Trân Châu. Rầm. Chiếc xe tải hạng nặng phía trước tông vào hai chiếc ô tô rồi lao về phía bên này, sắc mặt Vương Hải biến đổi, chỉ súng về phía ghế lái. Nhìn thấy khẩu súng trong tay Vương Hải, người đàn ông da trắng ngồi trên ghế lái không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng cúi người xuống. Thằng thằng thằng. Cảm nhận được ma sát của viên đạn khi sượt qua đỉnh đầu, sắc mặt người đàn ông da trắng kia trở nên tái nhợt. Trước khi hành động, bọn họ không hề có đầy đủ thông tin về những vệ sĩ bên người Trần Mặc, không ngờ hắn ta lại có thủ hạ mạnh mẽ như vậy. Tài thiện xạ của người này vô cùng đáng gờm. Nếu vừa rồi chậm một chút, thì hắn bây giờ có lẽ đã đi gặp Thượng Đế rồi. Không có thời gian cảm thán quá nhiều, người đàn ông da trắng nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn đường phía trước, làm chủ tay lái rồi lao thẳng xe về chỗ Vương Hải đang đứng. Rầm. Sau khi cảm nhận được một chấn động cực lớn, chiếc xe tải hạng nặng đã va chạm với chiếc xe Trần Mặc ngồi. Khi nhìn thấy Trần Mặc đã vào rừng cây, hắn ta cũng không lo mục tiêu bị đâm chết nữa. Giây tiếp theo, người đàn ông da trắng cởi dây an toàn, cầm súng trong tay bắn về hướng Vương Hải nhảy ra ngoài. Đoàn đoàn đoàn thằng thằng. Sau khi bắn ra hai phát súng, người đàn ông da trắng cảm thấy bả vai đau nhói, sắc mặt hắn ta thay đổi, vội vàng thu người lại, vọt sang phía bên kia cửa xe. Chết tiệt, thiện xạ quá chuẩn xác. Người đàn ông da trắng nhìn vết thương trên vai, thở hổn hển nói vào tai nghe, rùi nhặn, người đến chưa? Ôi, ha ha, sắp rồi, trò chơi này rất thú vị. Trên đường tới đây, ta phát hiện ra rằng tên khoác lác đáng ghét kia đi gặp Thượng Đế rồi, đúng là đồ tệ hại. Trên chiếc xe tải hạng nặng còn lại, thanh niên lắm mồm đeo tai nghe, vẻ mặt hưng phấn, quay đầu nhìn về phía hai chiếc xe phế thải bên đường, trò xe đụng thật là vui, io, hình như mèo đen cũng đi gặp quỷ rồi. Đừng coi thường đối phương, vệ sĩ của Trần Mặc khó đối phó hơn chúng ta nghĩ đấy. Ta đã ăn một phát đạn rồi, ép chứng khoán. Người đàn ông da trắng nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn vết thương. Ha ha ha, ngươi cũng chỉ là dạng tệ hại, trở về tự đâm vào cúc hoa thử xem có cảm giác như vậy không. Sau khi kết thúc cuộc gọi, gã thanh niên lắm mồm nhanh chóng tăng tốc. Sắc mặt Vương Hải trở nên nghiêm túc chưa từng thấy, đối phương có súng trường, đây mới là điều phiền phức nhất. A Nam, tình hình chỗ ngươi thế nào? Hỏa lực có chút dữ dội, trong tay gã đàn ông lực lưỡng chết tiệt đó có hai khẩu súng trường, một thành viên trong đội đã bị thương. Để những người khác vào rừng cây bảo vệ ông chủ, còn lại thì giữ chân bọn họ, hình như đối phương không có nhiều người. Vương Hải ra lệnh, những vệ sĩ không bị thương khác cũng nhanh chóng xông vào rừng cây. Lúc này Trần Mặc đang đứng bên cạnh Bạch Trân Châu, trên tay cũng cầm một khẩu súng, còn Tiểu Ngư bị kẹp giữa hai người. Cô côn chặt lấy cánh tay còn lại của Trần Mặc, chỉ có cách này mới có thể giúp cô tìm được một chút cảm giác an toàn. Mặc nữ, lái tất cả xe ở nhà đến đây ứng cứu. Trần Mặc cầm điện thoại di động, nói. Được, anh Mặc. Mặc nữ nói. Sau khi dặn dò Mặc nữ, Trần Mặc mới quay đầu lại nhìn Tiểu Ngư. Tiểu Ngư chỉ là một cô gái bình thường, sống một cuộc sống bình lặng, chưa bao giờ đòi hỏi điều gì cao sang, càng chưa bao giờ gặp phải biến cố lớn như thế này. Nếu là một cô gái khác, khi gặp phải kiểu tấn công xạ súng như thế này thì sợ rằng đã khóc lóc sợ hãi rồi, nhưng nhìn Tiểu Ngư vẫn khá bình tĩnh, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt. Trần Mặc chạm vào bờ má của Tiểu Ngư. Đừng lo lắng, cảnh sát Phượng Hoàng Bắc hiện đang gấp rút chạy tới, bọn họ sẽ có mặt trong vòng 15 phút. Ngươi hãy kiên trì thêm một chút nữa, mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi. Ừm. Tiểu Ngư nặng nề gật đầu, sự hốt hoảng trong lòng cũng vơi bớt, cô có chút an tâm hơn. Đột nhiên, Tiểu Ngư vô tình liếc mắt nhìn, trên mặt dần hiện lên vẻ hoảng sợ. Lúc này, Rose thoải mái nở một nụ cười, khẩu súng trên tay đã nhắm ngay vào lưng Bạch Trân Châu. Ngay khi định bóp cò, nụ cười của Rose đông cứng lại. Tiểu Ngư đã phát hiện ra cô ta, cả hai đã chạm mắt nhau, cô ta nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt Tiểu Ngư. Giây tiếp theo, khóe miệng Rose hơi nhếch lên, nòng súng trong tay cô chuyển hướng. Trần Mặc, cẩn thận. Nhìn thấy họng súng chuyển hướng qua, Tiểu Ngư không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, cũng quên mất nguy hiểm sắp xảy ra, theo bản năng nhào về phía Trần Mặc. Thằng. Một tiếng súng vang vọng khắp khu rừng. Nghe thấy tiếng súng và tiếng hét của Tiểu Ngư, Bạch Trân Châu biến sắc, quay đầu bắn thẳng về phía tiếng súng nổ sau lưng. Sau đó cũng không quan tâm có bắn trúng hay không mà vội vàng dùng tấm chống đạn bảo vệ Trần Mặc phía sau cái cây lớn. Bạch Trân Châu muốn chạy về phía đó, nhưng lý trí nói với cô ta rằng an toàn của Trần Mặc là điều quan trọng nhất, và cô không thể rời khỏi Trần Mặc ngay lúc này. Cô ta không ngờ rằng, cuộc phục kích trong rừng cây này mới là nước cờ sau cùng của bọn chúng. Tiểu Ngư, tỉnh lại đi, Tiểu Ngư. Biến cố đột ngột xảy ra, sắc mặt của Trần Mặc thay đổi rõ rệt. Khi nhìn thấy Tiểu Ngư đang nằm trong vòng tay mình, não bộ hắn như nổ tung, thân thể run rẩy kịch liệt. Phong thái luôn luôn ung dung bình tĩnh, lúc này đã mất đi chừng mực và trở nên hoảng loạn. Tiểu Ngư, Tiểu Ngư. Khụ khụ khụ. Tiểu Ngư trong vòng tay Trần Mặc dường như có thể nghe thấy tiếng gọi, cô ho khan vài tiếng rồi mở mắt. Nhìn thấy Tiểu Ngư tỉnh lại, Trần Mặc suýt nữa bật khóc, tâm tình rối bời cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Ông xã, ta đau. Sẽ ổn thôi, sẽ sớm ổn thôi. Trần Mặc nắm lấy bàn tay của Tiểu Ngư, cảm giác giống như đang ôm lấy một con búp bê sứ đã bị mất rồi lại tìm thấy được, sợ rằng chỉ hơi dùng lực nó sẽ vỡ tan. Ông xã, ta sẽ chết sao? Đừng nói bậy, ngươi bị thương ở vai, không phải vết thương chí mạng. Chỉ hơi đau một chút mà thôi, lấy được đạn ra là sẽ không sao nữa. Ông xã à, người không nói dối ta đúng không? Không nói dối, ta chưa từng nói dối Tiểu Ngư. Trần Mặc cẩn thận nói. Trong lòng hắn lúc này tràn đầy lửa giận, nhưng người trước mặt hiện giờ mới là quan trọng nhất, cho nên trước mắt chỉ có thể nhịn xuống. Ừ, Tiểu Ngư nở một nụ cười yếu ớt. Nghe thấy tiếng súng phát ra từ trong rừng, Vương Hải khẽ biến sắc. Hắn ta đã trải qua vô số trận chiến với tâm thế ung dung bình tĩnh là thường, và chính tâm thế đó đã giúp hắn ta sống sót trở về sau nhiều nhiệm vụ nguy hiểm khác nhau. Lúc này, hắn ta bắt đầu trở nên hoảng sợ, nếu Trần Mặc xảy ra chuyện gì thì hậu quả sẽ thật thảm khốc. Tuy nhiên, không có người nào có thể so sánh với Trần Mặc, hắn là người quyết định cho hướng đi trong tương lai của nền khoa học công nghệ kỹ thuật trong nước. Nếu Trần Mặc xảy ra vấn đề gì, thì đây sẽ là tổn thất lớn cho toàn bộ quốc gia. Với tư cách là đội trưởng đội vệ sĩ thân cận của Trần Mặc, nếu không thể bảo vệ tốt cho hắn, thì người chịu trách nhiệm lớn nhất chính là Vương Hải. Hắn ta cũng không ngờ rằng đối phương sẽ phục kích trong rừng cây, dường như bọn chúng đã đoán được từ trước rằng bọn họ sẽ đi vào đó. Trân Châu, trong đó xảy ra chuyện gì vậy? Ngay lúc Vương Hải đang định lao ra khỏi nơi trú ẩn thì lại bị tiếng súng ép quay trở lại. Có một trận phục kích. Tiểu Ngư đã bị trúng đạn, cô ấy cần được chữa trị càng sớm càng tốt. Sắc mặt của Bạch Trân Châu trở nên nghiêm nghị chưa từng thấy, đối phương dường như chỉ có một người, tạm thời không chắc chắn liệu có phục kích nào khác không. Bảo vệ cho ông chủ và cô Tiểu Ngư lui ra ngoài. Vương Hải hét vào tai nghe, những người khác mau đi hỗ trợ. Tiểu Ngư bị thương, hắn ta có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của Trần Mặc, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì sự việc sẽ rất rắc rối. Bây giờ phải nhanh chóng giải quyết hiểm họa bên ngoài để ông chủ và Tiểu Ngư có thể an toàn thoát ra. Thằng thằng thằng. Cạch. Nghe thấy tiếng súng hết đạn, Vương Hải vui mừng, không chút do dự đứng lên và bắn vào vị trí của người đàn ông da trắng. Ép chứng khoán. Người đàn ông da trắng vội vàng lùi ra sau xe tải. Hắn ta đã được thể nghiệm tài thiền xạ xuất chúng của Vương Hải rồi, và hắn ta không hề muốn nếm trải nó một lần nữa. Mẹ kiếp, hết đạn rồi. Rùi nhặn, khi nào ngươi mới tới vậy? Rose đã ra tay rồi, còn không mau tới thì ngươi chờ đó mà thu xác cho ông đây. Khi nhìn qua gương xe, thấy được Vương Hải đang xông về phía mình, đồng tử của người đàn ông da trắng liền co rút lại. Đừng vội, hàng chuyển phát đã đến nơi rồi, vui lòng chú ý nhận hàng. Thanh niên lắm mồm trên chiếc xe tải hạng nặng nhìn thấy Vương Hải đang lao về phía người đàn ông da trắng thì cười he he, hắn ta đạp ga lao thẳng về phía vị trí của hai người. Vẻ mặt của Vương Hải cũng hơi thay đổi, hắn ta bắn hai phát về phía ghế lái rồi vội vàng nhảy đi. Rầm rầm đầu xe của Vương Hải, chiếc xe mà Trần Mặc ngồi đã bị hất văng ra xa 5 mét sau một cú phanh gấp, hiện trường nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh. Chết tiệt, rùi nhặn, người muốn giết ta sao? Người đàn ông da trắng từ trên mặt đất đứng dậy, trừng mắt nhìn thanh niên lắm mồm. Ngươi nên cảm ơn ông nội ngươi đã cứu ngươi, tên này rất nguy hiểm. Mau giữ chân hắn lại, Rose đã hành động rồi, cô ta đang ra ngoài. Thanh niên lắm mồm ném súng trường cho người đàn ông da trắng rồi cùng hắn ta vây giữ Vương Hải thật chặt, không dám hấp tấp manh động. Vương Hải toát ra khí thế nguy hiểm chưa từng có, đây là đối thủ lần đầu tiên khiến người đàn ông lực lưỡng có cảm giác như vậy. Nếu như hắn ta không né được hai phát súng vừa rồi của Vương Hải, thì e rằng bây giờ hắn ta đã có câu trả lời cho tính mạng của mình rồi. Sau khi tìm lại được chỗ nấp, sắc mặt Vương Hải trở nên vô cùng khó coi. Tâm trạng của hắn lúc này đang cực kỳ lo lắng, trận chiến vừa rồi vốn dĩ đã sắp kết thúc, vậy mà lại bị một chiếc tải hạng nặng đột ngột cắt ngang. Hơn nữa, phe đối phương lại có thêm một người, ai càng thêm phiền phức. Chủ tịch bên kia gặp nguy hiểm, Hắc Ưng không thể đến được, A Nam thì không có hồi âm, đám vệ sĩ phía sau cũng không tới được, tình hình hiện tại có chút nguy hiểm. Vương Hải hắn phải xử lý hai người này để chủ tịch thoát ra ngoài an toàn. Ngoài đường vô cùng náo nhiệt như vậy, trong rừng cũng không hề yên bình. Chủ tịch, chúng ta hãy đưa cô Tiểu Ngư rời khỏi đây trước. Bạch Trân Châu nhận được lệnh của Vương Hải, lập tức nói. Bọn họ hiện tại không thể biết được liệu trong rừng còn có mai phục nào khác hay không, nhưng đối phương nhất định đã có sự chuẩn bị khi dám bắn bọn họ ở đây. Có thể nói, khu rừng này nguy hiểm hơn bên ngoài nhiều. Được. Trần Mặc bế Tiểu Ngư lên, thần sắc có chút lo lắng, cô ấy cần được điều trị càng sớm càng tốt. Thật là phiền phức. Nhìn thấy Bạch Trân Châu và Trần Mặc chuẩn bị rời đi, sắc mặt Rose trở nên lạnh lão. Cô ta lấy ra ba quả bom khói cỡ quả bóng bàn từ thắt lưng rồi giật chốt, ném về phía Trần Mặc. Làn khói dày đặc bao trùm xung quanh trong chốc lát, tầm nhìn cũng bị hạn chế trong một vùng khói mịt mờ. Sắc mặt Bạch Trân Châu thay đổi, cố gắng bảo vệ Trần Mặc thật sát sao, sau đó không ngừng lui ra phía sau, rời khỏi đám khói này. Đối phương ném bom khói lúc này không phải để che đi hành tung của bọn chúng, mà có khả năng cao là để hạn chế tầm nhìn của bọn họ. Không chần chừ, Trần Mặc bế Tiểu Ngư và lao ra khỏi làn khói. Thằng thằng thằng. Lúc hai người chuẩn bị rời khỏi đám khói thì tiếng súng lại vang lên sau lưng, Bạch Trân Châu ngã xuống đất rên rỉ, sắc mặt có vẻ đau đớn, rõ ràng là trúng đạn rồi. Thật là không thể khiến người khác bớt lo được, xem ra thứ đồ chơi này vẫn có chút hữu dụng. Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Trần Mặc, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một họng súng màu đen đang chỉ vào mình, người cầm súng là một phụ nữ đang đeo một chiếc kính đặc biệt, khóe miệng nở nụ cười tươi đẹp. Ta không muốn giết ngươi, hãy ngoan ngoãn đi theo ta. Người phụ nữ buông kính xuống, nói bằng tiếng Trung rất chuẩn, bằng không, ta chỉ có thể dùng vũ lực. Mục tiêu của ngươi là ta, ta có thể đặt cô ấy xuống trước được không? Trần Mặc bế Tiểu Ngư, cố gắng cơn tức giận trong lòng ngực, hắn biết rằng mình phải nhẫn nhịn. Đối phương đã dày công chuẩn bị một kế hoạch tập kích tỉ mỉ, không còn nghi ngờ gì nữa, mục tiêu của bọn chúng chính là hắn. Nếu như hắn nổi giận, thì đối phương rất có thể sẽ làm hại đến Tiểu Ngư. Rose liếc nhìn Tiểu Ngư trong vòng tay của Trần Mặc và nói, đây là người yêu bé nhỏ của ngươi sao? Phải nói là rất dũng cảm. Được thôi, ngoan ngoãn hợp tác là được. Nếu ngươi dở trò, ta sẽ không ngại để người yêu bé nhỏ của ngươi xuống địa ngục đợi ngươi trước đâu. Ngươi ở đây chờ cứu viện. Trần Mặc nhẹ nhàng đặt Tiểu Ngư xuống. Nhưng còn ngươi thì sao? Khụ khụ khụ. Nhìn thấy Trần Mặc bị uy hiếp, Tiểu Ngư trở nên hoảng loạn, khuôn mặt vốn đã tái nhợt giờ lại càng không còn chút huyết sắc, tựa hồ có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Ta sẽ không sao. Trần Mặc chậm rãi đứng dậy, nói lời an ủi, bọn chúng không giết ta đâu. Ngươi nhất định không được xảy ra chuyện gì. Nước mắt Tiểu Ngư chảy xuống. Đi thôi. Rose đặt tay lên vai Trần Mặc, chậm rãi đi ra khỏi làn khói. Không được di chuyển. Vừa bước ra khỏi làn khói thì có hai tên vệ sĩ xông vào rừng cây, nhìn thấy Rose Trần Mặc đi ra khỏi đám khói thì mặt bọn họ liền biến sắc, trong mắt hiện lên sự sợ hãi. Ha ha, thử xem súng của ta nhanh hơn, hay súng của các ngươi nhanh hơn. Rose né ra phía sau Trần Mặc, dùng Trần Mặc như một lá chắn, đối mặt với hai tên vệ sĩ, nói, ngoan ngoãn nhường đường, nếu không ta không đảm bảo liệu ta có vô tình giết chết ông chủ của các ngươi hay không đâu. Sắc mặt Trần Mặc có chút khó coi, nhìn hai tên vệ sĩ, giọng điệu chắc nịch, các ngươi lùi ra, Tiểu Ngư và Trân Châu bị trúng đạn, mau đưa bọn họ đến bệnh viện. Hai người vệ sĩ do dự một chút, rồi từ từ bước sang một bên, nhưng sự chú ý của bọn họ vẫn đổ dồn vào Rose. Đúng rồi đấy. Rose ấn vào vai Trần Mặc, vô cùng cẩn thận rời khỏi khu rừng. Phía ngoài khu rừng nhỏ, Vương Hải khẽ biến sắc khi trông thấy Trần Mặc đã bị một người phụ nữ bắt giữ làm con tin. Điều đáng lo ngại nhất đã xảy ra rồi, tính mạng của Trần Mặc đã nằm trong tay đối phương, nếu bọn họ động thủ, thì e rằng sẽ ném chuột sợ vỡ bình. Mục đích của ngươi là gì? Muốn bao nhiêu tiền cứ nói. Sắc mặt Vương Hải tối sầm, nói. Muốn lấy tiền thì cũng không phải bây giờ, đừng nghĩ muốn kéo dài thời gian, bọn ta đã dựng nên một số chướng ngại vật nhỏ trên đường rồi, cảnh sát sẽ không thể đến sớm như vậy đâu. Rose nhếch mép nói, rồi quay lại nhìn tên thanh niên lắm mồm kia, những tên khác đâu. Tên khoác lác và mèo đen thì chết rồi, tên to đầu cũng chẳng thấy hồi âm gì, không chừng cũng bị tiễn về gặp thượng đế rồi. Thanh niên lắm mồm nhún nhún vai và nói. Đi. Sắc mặt Rose có hơi khó coi, cái giá phải trả cho lần này dường như lớn hơn cô ta dự tính. Được. Thanh niên lắm mồm vội mở cửa thùng container phía sau xe tải hạng nặng rồi leo vào bên trong. Một lúc sau, một chiếc xe địa hình lao ra từ thùng container dừng lại trước mặt Rose. Tiếng con xe này cứ như tiếng hổ gầm, ta cũng muốn tậu một chiếc khi trở về. Vào đi. Rose đã quen với những lời nói nhảm của thanh niên lắm mồm này, cô ta đẩy Trần Mặc vào trong xe rồi rời khỏi hiện trường. Nhìn thấy ba người đưa Trần Mặc rời đi, sắc mặt Vương Hải u ám trầm ngâm như nước, nhưng cũng đành lực bất tòng tâm, hắc ưng, bên phía ngươi thế nào rồi? Chúng ta đang bị cản lại bởi một chiếc xe qua đường, bây giờ đang chạy về phía bọn ngươi. Trên đường, khuôn mặt của hắc ưng vô cùng khó coi. Chủ tịch bị kẻ xấu tấn công, nhưng bọn họ không thể nào làm bất cứ điều gì cứu hắn, điều này đã khiến hắc ưng nảy sinh cơn thịnh nộ dữ dội, nhưng hắn không tìm được nơi để phát tiết. Chủ tịch đã bị bắt đi rồi, đang chạy về phía các ngươi. Đó là một chiếc Land Rover màu đỏ không có biển số. Ông chủ bị bắt cóc. Sắc mặt hắc ưng hoàn toàn biến đổi, để ta ngăn cản bọn chúng. Đừng ép chặt quá, kẻo đối phương lại lên cơn chó cùng rứt dậu, thế thì ông chủ sẽ gặp nguy hiểm mất, nhất định phải đảm bảo an toàn cho ông chủ. Được. Nhanh lên, nhanh lên. Lúc này, Triệu Mẫn vô cùng lo lắng, cả người nhấp nhổm như kiến trên chảo nóng. Trần Mặc bị tập kích, tình hình hiện tại còn chưa rõ ràng, cô gọi điện thoại mấy lần cũng không có phản hồi gì khác, phía cảnh sát thì hành động chậm chạp, khiến cô ấy chẳng thể làm gì ngoài việc thấp thỏm lo lắng, mỗi một nhịp đồng hồ đều là giày vò đối với cô. Không chỉ là Triệu Mẫn, mà cục trưởng cục cảnh sát ở bên cạnh cũng không khỏi lo lắng. Nếu chẳng may Trần Mặc xảy ra bất trắc trong khu vực quản lý của ông ta, vậy thì đó chính là trách nhiệm của ông, Lý Đống chắc chắn sẽ gặp phải không ít rắc rối. Tăng tốc độ mau. Lý Đống cũng liên tục thúc giục. Viên cảnh sát đạp ga tăng tốc độ trong vô thức. Xuyên suốt đoạn đường vừa rồi, bọn họ gặp không ít chướng ngại vật, thế nên không thể đi nhanh được, thậm chí trong đoàn xe cảnh sát dẫn đầu có mấy chiếc bị xẹp lốp liên hoàn. Triệu Mẫn đang vô cùng lo lắng, tiếng chuông cuộc gọi đột nhiên vang lên, khiến cô ấy bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Triệu Mẫn lập tức nhấn nghe mà không cần nhìn người gọi. Trần Mặc. Tổng giám đốc, tôi là Vương Hải, ông chủ đã bị bắt cóc rồi. Vương Hải nặng nề thông báo. Cái gì? Biết được tin này, sắc mặt Triệu Mẫn lập tức tái nhợt, giọng nói có chút loạn, bọn xã hội đen đâu? Chạy rồi, Tiểu Ngư tiểu thư đã bị trúng đạn, cô ấy cần được điều trị càng sớm càng tốt. Bùm. Biến cố liên tiếp ập tới khiến Triệu Mẫn cảm thấy não mình như muốn nổ tung, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Trần Mặc bị bắt cóc và Tiểu Ngư bị bắn, đối với cô ấy mà nói thì hai tin này như sét đánh giữa trời quang. Triệu Mẫn biết Tiểu Ngư có ý nghĩa như thế nào với Trần Mặc, nếu như Tiểu Ngư xảy ra chuyện gì, cho dù Trần Mặc được cứu về, cô cũng chẳng thể tưởng tượng được rằng chuyện điên rồ nào sẽ xảy ra. Bọn ta sẽ đến sớm thôi, Tiểu Ngư chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Giọng nói của Triệu Mẫn có chút hoảng loạn, cục trưởng Lý, Trần Mặc bị bọn xã hội đen bắt đi rồi, ngươi hãy lập tức cho người truy lùng. Sắc mặt Lý Đống biến đổi, ta lập tức liên hệ với trung đội cảnh sát đặc nhiệm, yêu cầu bọn họ phái trực thăng tới săn lùng đám người xấu, đồng thời yêu cầu ủy ban thành phố phong tỏa toàn bộ các tuyến đường. Vào khoảnh khắc Trần Mặc bị ép buộc lên xe và rời đi, trong phòng thí nghiệm tại tòa nhà số 1 của công ty Kiến Hành Quân đột nhiên xuất hiện hai lớp quang ảnh. Đã định vị mục tiêu thành công, hiện đang thâm nhập vào hệ thống vệ tinh. Đã xâm nhập hệ thống vệ tinh thành công. Đã khóa vị trí mục tiêu, lắp đặt đường dây theo dõi thành công. Đã xâm nhập hệ thống thiên võng thành công. Đã xâm nhập hệ thống thành phố đại não thành công. Ngay sau đó, hai quang ảnh phát ra hình ảnh vệ tinh của chiếc xe Trần Mặc đang ngồi và màn hình hệ thống giám sát thiên võng của thành phố Tân Hải và tình hình giao thông tại các giao lộ khác nhau. Trên một con đường ở thành phố Tân Hải, ba chiếc xe không người lái chở robot thông minh đang quay đầu đi về phía chiếc xe nơi Trần Mặc đang ngồi, tốc độ của chúng càng lúc càng gia tăng. Rose dùng cà vạt trói chặt hai tay Trần Mặc, sau đó cô ta lấy điện thoại di động từ trong túi của hắn. Sau khi bảo đảm rằng trên người của Trần Mặc không có thiết bị định vị nào khác, cô ta mới ném điện thoại ra ngoài, sau đó thì ngồi yên lặng. Trần Mặc bị tước mất điện thoại, ánh mắt của hắn lóe lên một tia lửa. Khi còn ở trong rừng, hắn đã yêu cầu Mặc Nữ khóa chặt vị trí của mình, sau đó đưa xe không người lái để giải cứu hắn. Hắn sẽ không bao giờ sử dụng những phương pháp như thế này, nhưng với những tình huống như hiện tại, hắn buộc phải dốc hết mọi sức lực để đảm bảo sự an toàn cho bản thân. Hiện tại, Rose đã vứt điện thoại di động và những thứ liên quan khác của hắn đi, cho nên Trần Mặc cũng không rõ liệu Mặc Nữ còn có thể xác định được vị trí của mình hay không. Lúc này, Trần Mặc bị kẹp chặt bởi hai người. Rose và một người đàn ông da trắng lực lưỡng. Trong trận đấu súng với Vương Hải ở bìa rừng, hắn ta bị ăn hai phát súng vào người, cho nên tình hình hiện tại không được tốt lắm, sắc mặt có chút phờ phạc. Nhanh như cắt, Trần Mặc liếc mắt nhìn con dao gài trên eo người đàn ông da trắng kia, sau đó hắn thu lại ánh mắt rồi tiếp tục suy nghĩ cách chạy trốn. Hỏa hoạn và mai phục, nhóm người này tính toán như Donnie đóng giày, một bên thì tính toán kỹ càng, còn một bên lại không phòng bị, khiến cho bọn họ không thể ứng phó kịp thời. Đối phương không làm Trần Mặc bị thương, chứng tỏ bọn họ không muốn cái mạng của hắn. Hơn nữa, xét theo hành động chuyên nghiệp của bọn họ, thì nhất định không đơn giản là một vụ bắt cóc bình thường. Sau khi suy nghĩ một hồi, Trần Mặc hít sâu một hơi. Mặc dù Tiểu Ngư đang bị thương, trong lòng hắn cô đặt một khối tức giận, song cũng chỉ có thể nhịn xuống trong thời điểm hiện tại, hắn mạnh mẽ bình tĩnh nói, các ngươi là ai? Ta hình như chưa từng đụng chạm đến các ngươi, tại sao lại bắt cóc ta? Ngươi thông minh như vậy, thế mà câu hỏi này mới thật ngu ngốc làm sao? Ngươi nghĩ bọn ta sẽ nói cho ngươi biết danh tính của mình sao? Bắt cóc ngươi thì cần lý do. Tiền bạc, công nghệ kỹ thuật, có cái nào không phải là lý do hả? Thanh niên lắm mồm đang lái xe giễu cợt xen vào. Muốn công nghệ kỹ thuật hay tiền bạc? Ta có thể đưa cho ngươi. Khi đến chỗ bọn ta rồi, ngươi tự động sẽ biết bọn ta muốn công nghệ kỹ thuật hay tiền. Rose liếc nhìn Trần Mặc và nói. Các ngươi trốn không thoát đâu. Trốn thoát hay không, không phải là chuyện ngươi có thể khẳng định. Nhưng ta cũng có chút khâm phục khi ngươi vẫn còn có thể giữ bình tĩnh vào thời điểm hiện tại. Nếu như kẻ khác, nếu gặp phải tình huống này thì ai cũng phải sợ muốn tè ra quần. Rose không thèm để tâm đến lời nói của Trần Mặc. Toàn bộ các tuyến đường của thành phố đều đã bị phong tỏa, các ngươi không thể thoát khỏi thành phố Tân Hải. Không thể. Xin lỗi, bọn ta đi đường thủy. Thanh niên lắm mồm tự hào. Nói không chừng, cục hải quan đang đợi các ngươi ở bến cảng rồi. Mau thả ta ra, sau đó nói cho ta biết ai là người đứng sau chuyện này, ta có thể cho các ngươi một khoản tiền hoặc công nghệ kỹ thuật mà các ngươi muốn. Nếu không, đến lúc đó các ngươi sẽ chẳng nhận được gì đâu. Ha ha ha, đừng mơ nữa. Bọn ta bị chết mất ba người mới bắt được ngươi đấy, hao tổn không ít công sức, cả ngày chỉ nghĩ đến tiền cũng chán lắm. Thanh niên lắm mồm cười kha kha. Thấy đối phương dường như không nghe lọt tai những lời mình nói, thậm chí hắn cũng không thể moi ra được gì từ miệng đối phương, Trần Mặc quyết định im lặng. Rầm rầm. Người thanh niên lắm mồm vừa nói xong, một cơn chấn động dữ dội ập tới, khiến chiếc xe thiếu chút nữa bị mất kiểm soát. Lúc này, Rose có chút biến sắc, cô ta quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một chiếc ô tô phía sau, đèn pha đã bị đâm vỡ tan tành. Mẹ kiếp, chiếc xe này xuất hiện lúc nào vậy? Sắc mặt Rose khó coi đến cực điểm, theo tính toán thì bọn họ không thể nào đuổi kịp nhanh như vậy. Là tên vệ sĩ mà tên khoác lác giữ chân. Vẻ mặt của thanh niên lắm mồm cũng chuyển màu ảm đạm, trong xe của bọn họ có cao thủ đấy, tên khoác lác đã bị giết rồi, không ngờ lại ở đây đợi chúng ta. Chết tiệt. Rose vừa định ló đầu ra phản kích thì một chấn động cực lớn truyền đến từ thùng xe, buộc cô phải rút lại. Để ta giết bọn chúng. Người đàn ông da trắng vốn đang yếu ớt ngồi thẳng dậy, hắn nở một nụ cười yêu nghiệt, nắm lấy khẩu súng trường trong tay, mở cửa kính xe vươn tay ra. Hắc ưng đang ngồi ở vị trí phụ lái phía sau trên xe, nhìn thấy người đàn ông da trắng thò đầu ra, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng. Hắn ta vốn đã đợi từ lâu rồi, nhắm chuẩn ngay cánh tay của người đàn ông da trắng mà bắn không chút do dự. Thằng! Á tiếng súng xen lẫn tiếng la hét. Bên trong xe, người đàn ông da trắng nắm lấy cánh tay, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt càng tái nhợt hẳn đi. Mẹ bà nó, tài thiện xạ gì mà chuẩn xác như vậy? Nhìn thấy cánh tay của người đàn ông da trắng bị nhuộm đỏ bởi màu máu, toàn thân thanh niên lắm mồm như đông cứng lại. Hôm nay hắn ta dính phải hai phát súng của Vương Hải đã suýt chết rồi, nhưng tài thiện xạ của người phía sau dường như còn chuẩn xác hơn Vương Hải. Hắn ta có thể bắn một phát súng từ đằng sau, trực tiếp làm tàn phế cánh tay của đối thủ. Vệ sĩ của Trần Mặc rốt cuộc là những thần thánh phương nào vậy? Rose đổ mồ hôi lạnh đầy trán, vừa rồi cô ta còn muốn vươn đầu ra phản kích, nếu làm như vậy, e rằng hiện tại cô ta đã hóa thành một xác chết. Tông vào đi. Hắc ưng nói. Được. Người lái xe bên cạnh đạp ga tông thẳng vào đối phương. Thịt thịt. Những va chạm liên tiếp khiến mấy người trên xe cảm thấy rung chuyển dữ dội. Chơi trò xe đụng với ta. Xem ta có giết ngươi không. Bây giờ không phải là lúc chơi đùa, mục tiêu của chúng ta là Trần Mặc. Cứ mặc kệ bọn họ, nhưng không thể để bọn họ tiếp tục bám đuôi nữa. Rose nói với vẻ mặt tối sầm. Quân số của bọn họ hiện tại không nhiều, đối phương còn là một tay súng thuộc hạng cao thủ. Nếu bọn họ bị giữ chân lại ở đây rồi giằng co với đối phương, tình thế sẽ trở nên xem nguy hiểm. Một khi cảnh sát Trung Quốc chạy tới, thì bọn họ cũng không thể chạy thoát nữa. Xem như bọn ngươi may mắn. Thanh niên lắm mồm đạp ga, vụt tăng tốc, thuận tay nhặt cái túi từ trong chiếc hộp nhỏ bên cạnh đưa cho Rose, dùng cái này ném bọn họ đi. Ngươi còn chuẩn bị cái này, Rose mỉm cười khi nhìn thấy thứ bên trong chiếc túi. Bỏ trốn quen rồi, cho nên cũng có một chút kinh nghiệm thực tế, đành thuận tay đem theo một ít. Hắc ưng nghiêm mặt, đôi mắt gắn chặt vào chiếc xe phía trước. Trần Mặc hiện đang có mặt trong đó, và Hắc ưng hắn nhất định phải cứu được Trần Mặc về. Nếu không, một khi mất dấu chủ tịch thì tình hình sẽ càng trở nên rắc rối hơn. Tuy nhiên, hắn ta không thể ngăn chặn bọn chúng lại, cũng không dám bắn vào trong xe vì sợ đạn lạc sẽ làm Trần Mặc bị thương. Hắn ta chỉ có thể không ngừng tạo áp lực cho đối phương, nhưng cũng không thể khiến bọn hắn tuyệt vọng, kẻo bọn hắn lại bí quá làm liều. Sau khi xác định tình hình, bọn họ đã có thể xác định rằng quân số của đối phương không quá đông, trên xe hiện đang có 3 người. Chỉ cần có cơ hội, Hắc ưng tự tin rằng mình có thể giải quyết gọn 3 người này. Đột nhiên, Hắc ưng nheo mắt lại, nhận thấy tốc độ xe của đối phương dường như nhanh hơn rất nhiều. Đội phó, đối phương tăng tốc rồi. Tài xế bên cạnh nói. Tăng tốc đuổi theo, ép chặt bọn họ. Được. Vệ sĩ lái xe gật đầu, đạp ga tăng tốc chạy theo. Đột nhiên, tất cả đều biến sắc, bọn họ nhìn thấy thứ màu đen gì đó bay ra từ cửa kính ô tô và nằm rải rác trên đường. Phanh xe lại. Hắc ưng vội vàng lên tiếng, nhưng tốc độ xe quá nhanh, đã quá muộn mất rồi. Buộc. Một âm thanh khó chịu vang lên, chiếc xe gặp chấn động mạnh rồi mất kiểm soát. Tiếng phanh xuất hiện ngay sau đó, chiếc xe đang chở Hắc ưng đâm thẳng vào vành đai xanh bên đường. Là đinh ba chân. Đám người nhìn thấy một vài chiếc đinh ba chân gắn trong lốp xe, sắc mặt trở nên sa sầm, bọn họ không ngờ đối phương lại còn những thủ đoạn như thế này. Báo cho cảnh sát biết, đám xã hội đen bắt cóc ông chủ đã rời khỏi đường Phượng Hoàng Bắc, bọn chúng đang lái chiếc Land Rover màu đỏ không có biển số. Hắc ưng tung một nắm đấm vào mui xe, hắn chỉ có thể bất lực đứng nhìn xe đối phương rời đi, đây còn là lần thứ hai trong ngày hôm nay. Cắt đuôi được rồi. Trong xe, Rose thở phào nhẹ nhõm, cô ta cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Vừa rồi, khả năng thiện xạ của Hắc ưng đã gây không ít áp lực cho đội ngũ của cô ta. Nếu như không thể cắt đuôi được hắn ta, thì nhiệm vụ này của cô có thể đi ngâm nước được rồi. Trần Mặc không nói lời nào, hắn có thể đoán được chiếc xe vừa rồi là của Hắc ưng. Hắc ưng từng là lính bắn tỉa trong quân đội, tài thiện xạ của hắn còn cao hơn cả Vương Hải, chỉ có Hắc ưng mới có thể bắn thương người đàn ông da trắng này một cách tự tin như thế. Hiện tại Hắc ưng đã bị cắt đuôi rồi, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Trần Mặc liếc nhìn con dao trên eo người đàn ông da trắng rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn hiện đang nghĩ cách trốn thoát, nếu mặt nữ không xác định được vị trí của bản thân và đưa robot thông minh đến đây, thì hắn chỉ có thể tự mình tìm cách trốn thoát mà thôi. Nếu cứ để đám người này bắt cóc, thì hắn thực sự không biết liệu mình có thể trở về hay không. Sau khi đánh giá tất cả các phương diện, ắt hẳn đối phương chắc chắn không đơn giản chỉ muốn đòi tiền. Thấy Trần Mặc nhắm mắt, Rose do dự, nhưng cuối cùng cô ta vẫn không nói gì. Sự bình tĩnh của Trần Mặc khiến cô ta cảm thấy có chút khác thường. Nhưng theo cô ta thấy, Trần Mặc chỉ là một nhà nghiên cứu, sức trói gà còn không chặt, hiện tại còn đang bị trói, không hề có thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào. Lắc lắc đầu, Rose càng thêm tin tưởng rằng bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều, tay bị thương của ngươi như thế nào rồi? Không chết được, nhưng có vẻ không ổn lắm, tay bị phế rồi. Người đàn ông da trắng nói với giọng yếu ớt và tức giận, máu tươi đã nhuộm đỏ quần áo của hắn ta. Sau khi lên thuyền, ta sẽ giúp ngươi lấy viên đạn ra, giờ thì tăng tốc đi. Trước khi Trần Mặc được đưa ra khỏi Hoa Hạ thì đối với cô ta mà nói, nơi này không hề an toàn. Hiện tại cảnh sát thành phố Tân Hải vẫn chưa nắm bắt được vị trí của bọn họ. Chỉ cần Trần Mặc đưa được xuống thuyền trước khi vị trí bị truy ra thì mọi thứ sẽ vẫn an toàn. Khoảng 10 phút nữa. Người thanh niên lắm mồm nhìn bản đồ dẫn đường rồi nói. Tăng tốc đi, ta cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Rose cau mày nói. Bây giờ Trần Mặc đang ở trong xe của bọn họ, nhưng cô ta vẫn rất lo lắng. Rùm rùm rùm, Rose vừa dứt lời, tiếng gầm rú của động cơ lọt vào tai bọn họ, âm thanh đó càng lúc càng tiến lại gần. Hai người hơi sửng sốt, vội vàng nhìn về phía sau. Một chiếc siêu xe màu đỏ đang tiến về phía bọn họ với tốc độ chóng mặt. Không lẽ bọn hắn đã đuổi theo đến đây rồi? Khuôn mặt thanh niên lắm mồm đột nhiên trở nên cảnh giác, hắn ta lập tức chú ý đến động tĩnh của chiếc siêu xe từ gương chiếu hậu. Chắc không phải đâu, có thể chỉ là đám đua xe đường phố, bọn họ không thể biết đường đi của chúng ta được. Rose lắc đầu, khẳng định chắc nịch. Nó sắp vượt chúng ta rồi, làm sao bây giờ? Để nó vượt đi, trước tiên cứ quan sát. Rose siết chặt khẩu súng trong tay. Thanh niên lắm mồm cũng cầm lấy khẩu súng lục, sự tập trung đổ dồn vào chiếc siêu xe. Lúc này, hai người đều như chim sợ cành công, nếu vệ sĩ của Trần Mặc lại đuổi theo thì bọn họ sẽ vào tình thế nguy hiểm. Vì đối phương biết vị trí của bọn họ, đồng nghĩa với việc cảnh sát thành phố Tân Hải đã biết vị trí của bọn họ. Nhìn thấy chiếc siêu xe lướt qua mà không hề có ý định tấn công, hai người cùng thở phào nhẹ nhõm. Tại sao ta lại cảm thấy có gì đó không ổn? Người thanh niên lắm mồm kỳ quái nói. Hắn ta cảm thấy chiếc xe vừa rồi hình như thiếu thứ gì đó. Ở đâu? Người thanh niên lắm mồm nhìn chiếc siêu xe trước mặt suy tư một hồi. Hắn ta đột nhiên biến sắc, không kịp nghĩ thêm gì nhiều mà vội phanh gấp, khiến tất cả những người trên xe đều chúi đầu lao về phía trước. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sự cố đột ngột khiến Rose lo lắng căng thẳng. Bên kia phanh gấp là đến cứu viện đó. Thanh niên lắm mồm nắm chặt tay lái, chiếc siêu xe phía trước đột nhiên hắn ta suýt chút nữa đã tông trúng. Rose liếc nhìn Trần Mặc bên cạnh, phát hiện hắn ta không có biểu lộ gì khác thường, vì vậy mọi sự tập trung của cô ta đặt vào chiếc siêu xe trước mặt. Tông vào. Rầm. Rose chưa kịp nói hết lời thì một tiếng va chạm cực lớn và tiếng phanh xe từ phía sau truyền đến, mấy người trong xe lại va mạnh vào lưng ghế. Phía sau còn có xe. Thanh niên lắm mồm liếc nhìn gương chiếu hậu, sắc mặt vô cùng khó coi, trước sau đánh gọng kìm, xe của bọn họ đã bị khóa chặn. Trên người ngươi vẫn còn thiết bị định vị, à? Rose trừng mắt nhìn Trần Mặc. Xe đuổi theo được đến đây đồng nghĩa với việc vị trí của bọn họ đã bị lộ. Khả năng duy nhất chính là Trần Mặc có gắn thiết bị định vị trên người. Có cần ta cởi ra cho ngươi xem không? Trần Mặc liếc nhìn chiếc siêu xe trước mặt, giọng nói vẫn bình thản như cũ. Hắn biết chiếc xe do mặt nữ điều khiển đã đến nơi rồi. Nếu ta phát hiện trên người ngươi còn có thiết bị định vị, thì ngươi nhất định sống không bằng chết, đừng tưởng bọn ta không dám động. Rose đưa tay ra chạm vào người Trần Mặc. Rầm. Rose vô cùng tức giận, chưa kịp nói hết lời thì chiếc xe phía sau lại tông thẳng vào khiến những người trong xe chấn động dữ dội. Thanh niên lắm mồm luôn theo dõi nhất cử nhất động của hai chiếc xe. Hắn ta thấy hai chiếc xe này giống như có thần giao cách cảm, một tiến một lùi, phối hợp một cách rất hoàn hảo. Tốc độ cũng giống nhau, kẹp hắn ta ở giữa. Hắn ta muốn tăng tốc tông vào xe phía trước thì hai xe đồng thời gia tăng tốc độ, xe phía sau lại tông lên, buộc hắn ta phải giảm tốc độ để khống chế xe. Ngay khi hắn ta giảm tốc độ để tông chiếc xe phía sau, thì hai xe đều cùng giảm tốc độ làm hắn ta hoàn toàn không thể chạm đến được nên tức tối đến muốn nôn ra máu. Thế nhưng tốc độ xe của hắn ta không nhanh được như siêu xe. Hai chiếc xe cứ như hai con sói, thỉnh thoảng tới cắn một phát sau đó lại nhanh chóng lùi ra khiến hắn ta vô cùng khó chịu. Lái vững chút đi, để ta giết chết tên phía sau. Rose bị va chạm đến mức cảm thấy khó chịu, cô ta nắm lấy khẩu súng trường bên cạnh, nhắm chuẩn vào cabin của chiếc xe phía sau. Khi nhìn thấy ghế lái trống không, Rose liền biến sắc, dường như nhận ra điều gì đó. Cái này là xe không người lái. Két két két. Rầm. Rầm. Rose la lên, nhưng giọng nói của cô đã bị âm thanh ma sát liên tục giữa lốp xe và mặt đất lấn át. Kèm theo tiếng va chạm, người ngã ngựa đổ trong xe. Thanh niên lắm mồm cũng va mạnh vào vô lăng trước mặt, hắn ta không ngờ chiếc siêu xe phía trước sẽ đột ngột phanh gấp, khiến hắn ta mất cảnh giác tông vào, còn chiếc xe phía sau cũng tông vào xe của bọn họ cùng lúc đó. Rose vừa mới ló đầu ra thì suýt chút nữa đã ngất xỉu trong lúc va chạm, cánh tay cô ta đập vào cửa kính ô tô, súng trường trong tay cũng bị văng ra. Người đàn ông da trắng vốn đã yếu ớt, bị va chạm như vậy khiến đầu hắn ta chúi vào ghế ngồi phía trước, chạm vào vết thương trên người mà ngất đi. Trần Mặc cũng không ngờ rằng chiếc siêu xe phía trước lại phanh gấp, khiến bọn họ ở phía sau suýt chút nữa thì lao từ ghế ngồi lên phía đầu xe. May mà hắn phản ứng nhanh nên cơ thể chỉ va chạm với mặt sau ghế ngồi. Ngồi vững lại rồi, Trần Mặc lắc đầu choáng váng, nhìn thấy hai người kia cũng đang rơi vào trạng thái mê man, hắn vươn tay rút dao từ trên eo người đàn ông da trắng xuống rồi đâm thẳng vào tim người phụ nữ bên cạnh. Những động tác của Trần Mặc được thực hiện nhanh đến chóng mặt, khiến Rose vừa thoát khỏi cơn choáng váng phải biến sắc. Cô ta vô thức mở cửa xe, ngã người về phía sau để tránh đòn tấn công của Trần Mặc. Một nhát không trúng, Trần Mặc lại đổi tay đâm vào đùi Rose. Rose không ngờ rằng động tác của Trần Mặc lại nhanh như vậy, hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của cô ta. Thấy được tình hình không ổn, cô ta vội vàng thả lỏng hai chân đang chống đỡ cơ thể và lăn ra khỏi cửa xe. Thanh niên lắm mồm ngồi trên ghế lái như bừng tỉnh, túm lấy khẩu súng rơi bên cạnh. Trần Mặc không dám ở lại, giẫm hai chân bật người lao thẳng về phía cánh cửa mà Rose mở ra. Nhìn thấy Trần Mặc nhảy ra khỏi xe để đuổi theo mình, đôi mắt Rose trở nên lạnh lùng. Không chờ hắn kịp đứng vững, cô ta đã nắm chặt bàn tay phải, vung một cú đấm trực tiếp vào bụng Trần Mặc. Bụp. Bất ngờ đến không kịp đề phòng, Trần Mặc đau đớn, lùi lại hai bước cố để đứng vững. Đòn tấn công không đạt hiệu quả như mong đợi khiến Rose hơi sững sờ. Theo suy nghĩ chủ quan của cô ta, các nhà nghiên cứu phải là kiểu người chỉ biết đọc sách, trói gà không chặt, thường đeo một cặp kính dày và suốt ngày chuyên tâm nghiên cứu thôi chứ. Vừa rồi, cô ta còn sợ rằng đòn tấn công của mình sẽ làm Trần Mặc bị thương nặng, cho nên đã khống chế sức lực đôi phần. Không ngờ, Trần Mặc lại không có xây xát gì cả. Rose sững người một lúc, sau đó tiếp tục dùng chân phải đá thẳng vào vùng eo của Trần Mặc. Nếu trúng phải cú đá này thì cũng đủ khiến một người bình thường mất đi khả năng phản kháng. Trần Mặc không dám khinh suất, giờ hai tay đang bị trói cứng lên và chặn lại cú đá đang quét đến. Những đòn tấn công liên tiếp bị chặn lại khiến Rose vô cùng kinh ngạc, sau đó cô lại tiếp tục xông lên. Không ngờ, các đợt công kích tiếp theo đều đã bị Trần Mặc tránh được, điều này đã làm sắc mặt Rose biến đổi hoàn toàn. Trần Mặc được mệnh danh là một gã khổng lồ công nghệ của thời đại mới, năng lực nghiên cứu của hắn có thể sánh ngang với mấy nhóm nghiên cứu gộp lại. Bởi vì Trần Mặc được dán nhãn là một nhà nghiên cứu khoa học, nên trong quá trình điều tra, bọn họ đã tự động bỏ qua thể lực cá nhân của Trần Mặc. Không ngờ rằng, ngoài năng lực nghiên cứu xuất chúng, Trần Mặc lại có thân thủ nhanh nhẹn như vậy. Cô ta nhớ tới hai nhát dao vừa rồi của Trần Mặc, nếu vừa rồi cô ta còn do dự thì Trần Mặc có thể giết chết cô ta rồi, hắn ta còn có thể tránh được các đòn tấn công liên tiếp của mình nữa. Phải biết rằng, Rose là một đặc vụ đã được đào tạo chuyên nghiệp, vậy mà một tên mọc sách là Trần Mặc lại có thể dễ dàng né đòn của cô ta, thậm chí hắn còn đang trong tình trạng hai tay bị trói chặt. Từ phản ứng của Trần Mặc, có thể thấy rằng hắn có những khả năng không thua kém gì những nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp như bọn họ. Trần Mặc nửa chặn và nửa né những đòn tấn công của Rose sau khi tiềm năng cơ thể được khai phá, số lần hắn thực chiến chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi vì điều này là không cần thiết, cho dù có thì cũng không đến lượt hắn chiến đấu. Tuy nhiên, hắn cũng không hề lơ là các kỹ năng chiến đấu này, vì dù sao đây cũng là những kỹ năng sẽ cứu mạng hắn trong những thời khắc mấu chốt. Khi có thời gian tập thể dục, hắn sẽ lại tìm Vương Hải để rèn luyện. Chỉ có điều, bây giờ hai tay của hắn vẫn chưa được cởi trói, nên hắn không thể hành động thoải mái, chỉ có thể đối phó với cục diện một cách bị động. Bụp. Chặn một cú đá mạnh của người phụ nữ kia, sắc mặt Trần Mặc nghiêm túc hẳn lên. Lần né đòn này đã khiến đối phương để lộ một chút sơ hở, Trần Mặc không lùi lại mà tiến lên, xoay người đá thẳng vào vùng bụng của Rose. Cú phản công bất ngờ của Trần Mặc khiến Rose hoàn toàn biến sắc. Cô ta vội vàng giơ tay che chắn chỗ hiểm. Một giây tiếp theo, cô ta cảm nhận được một lực rất lớn từ chân của Trần Mặc truyền đến, đập mạnh vào cánh tay của cô ta. Bụp. Cú va chạm giữa hai người khiến Rose phải lùi lại vài bước mới có thể đứng vững. Cánh tay cô ta khẽ rung lên, trong cú va chạm vừa rồi, cô ta chính là bên chịu tổn thất. Lúc này, ánh mắt của Rose nhìn Trần Mặc đã hoàn toàn thay đổi. Cô ta tưởng rằng mình đã đánh giá hắn đúng rồi, nhưng lại phát hiện dường như mình vẫn đang đánh giá Trần Mặc quá thấp. Đòn đánh vừa rồi không thua gì một võ sĩ chuyên nghiệp. Trần Mặc không hề hiếu chiến. Hiện tại, hắn vẫn đang bị trói hai tay, tên thích lải nhải trên xe kia lại đang có súng, nên hắn không cần thiết phải lấy đá chọi đá với đối phương. Đây không phải đang quay phim, hắn không thể chơi trò một chọi hai được, chưa kể đến việc bọn họ còn là đặc vụ đã được đào tạo chuyên nghiệp. Muốn chạy? Rose lắc lắc cánh tay tê cứng rồi nhanh chóng đuổi theo. Chưa chạy được mấy bước thì cô ta đột ngột dừng lại vì nhìn thấy hai robot đang bước xuống từ trên chiếc xe đã tông vào bọn họ lúc nãy, bọn chúng đứng phía sau bảo vệ cho Trần Mặc. Hai con robot này là cứu binh của ngươi sao? Rùm rùm cô ta vừa dứt lời, một tiếng động cơ gầm rú truyền đến, chỉ thấy một chiếc xe giả ngoại không người lái cỡ lớn lao tới, dừng lại bên cạnh Trần Mặc. Từng con robot thông minh bước xuống khỏi chiếc xe giả ngoại, có khoảng hơn 20 con tập trung lại bảo vệ xung quanh Trần Mặc. Mọi con mắt của những robot thông minh này đều đổ dồn vào Rose, bầu không khí lúc này bỗng rơi vào một khoảng lặng kỳ quái. Dường như không chỉ có hai tên. Sau khi để robot cắt và tháo dây trói ra cho mình, Trần Mặc lạnh lùng nhìn Rose. Tưởng rằng mấy tên robot bảo mẫu vô dụng có thể ngăn cản bọn ta sao? Ngoan ngoãn đi cùng bọn ta, không giết ngươi đâu mà lo. Sâu trong khóe mắt của Rose lóe lên một tia sợ hãi. Cô chợt nhớ ra rằng Trần Mặc có biệt danh là người sắt của Trung Quốc. Hắn đang nắm trong tay công nghệ trí tuệ nhân tạo và robot thông minh tiên tiến nhất thế giới. Những chiếc xe không người lái vừa rồi cũng như số robot bây giờ, mọi việc có vẻ trở nên có lý hơn rồi. Có điều, khi những chuyện này xảy ra trước mắt mình, Rose vẫn không thể chấp nhận nổi. Vốn dĩ nhiệm vụ gần như đã thành công mỹ mãn, không ngờ Trần Mặc lại có thể trốn thoát vào thời khắc mấu chốt nhất, hắn ta còn triệu tập cả một đội quân robot thông minh đến đây. Trí tuệ nhân tạo do Trần Mặc nắm giữ đã đến mức có thể tự động phán đoán, suy nghĩ và thực hiện các nhiệm vụ giải cứu rồi sao? Nghĩ đến đây, Rose cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Có điều may mắn thay, những robot này chỉ là những robot trong nhà bình thường, tuy hành động rất linh hoạt nhưng không thể so sánh được với con người, năng lực chiến đấu cũng không cao. Người có thể thử xem. Trần Mặc lạnh lùng nói. Thanh niên lắm mồm vừa leo xuống xe, nhìn thấy Trần Mặc được bảo vệ bởi một đội quân robot, hắn ta không nhịn được mà nuốt nước bọt. Công ty Kiến Hành Quân là công ty chuyên sản xuất các loại robot thông minh tân tiến nhất hiện nay, chỉ cần ai chú ý đến tin tức đều sẽ biết đến điều này. Nhưng những cảnh tượng như thế này vốn chỉ có thể thấy trong những bộ phim khoa học viễn tưởng, vậy mà nay lại đang xảy ra ngay trước mắt hắn ta. Đôi mắt xanh thăm thẳm mang vẻ lạnh lùng và kỳ quái, trong đó không có bất kỳ cảm xúc nào. Bị hơn 20 robot nhìn chằm chằm thế này khiến người ta không khỏi rùng mình. Con người có bản năng sợ hãi những điều mình chưa biết, cho dù là một tên thanh niên lắm mồm lì lợm thì ngay lúc này cũng cảm thấy bản thân thật yếu đuối. Ánh mắt Rose lấp lóe bất thường. Bọn họ đều đã nhìn thấy robot thông minh của công ty Kiến Hành Quân, thậm chí còn đã dùng thử. Robot biết làm việc nhà, biết massage, biết nói chuyện, còn biết mọi thứ về thức ăn lành mạnh, tính cách ôn hòa, rất khiến người ta yêu thích. Hiện tại nhìn thấy robot thông minh này có vẻ tương tự như những robot đã được công ty Kiến Hành Quân tung ra thị trường, chỉ là màu sắc và tạo hình của chúng có chút khác biệt, năng lực chiến đấu hẳn sẽ không cao. Nghĩ đến đây, Rose nhanh chóng tiến lên. Nhất định phải bắt được Trần Mặc, nếu không sau này sẽ khó có được cơ hội ngàn năm có một như vậy. Cô ta vừa di chuyển thì có hai robot liền rời khỏi hàng ngũ bên cạnh Trần Mặc, tiến lên chặn đường cô ta. Nhìn thấy những chuyển động chậm chạp của robot, Rose cười lạnh, nắm chặt tay lại và đấm về phía cánh tay của robot. Chỉ có điều, ngay lúc chạm vào tay robot thì sắc mặt của Rose biến đổi rõ rệt. Cô ta cảm thấy có một luồng điện mạnh phát ra từ lòng bàn tay của robot, khiến cho nửa người cô ta lập tức trở nên cứng đờ. Lúc này, cô ta mới ý thức được sự khó chơi của những robot này, cho nên vội vàng đá bay con robot vừa chạm vào người mình, sau đó liên tục lùi lại, nhưng Rose còn chưa kịp đứng vững thì C9H robot tiếp theo đã lao đến. Cô ta nghĩ đến cảnh chiến đấu giữa nhân vật chính và robot trong phim, và bản thân chính là nhân vật chính. Chỉ có điều, cô ta không nhìn thấy cơ hội chiến thắng của mình khi đối đầu với những robot này. Đây là những cỗ máy không biết đau và không sợ chết. Chỉ cần chúng bắt được, thì cô ta sẽ lập tức mất đi năng lực chiến đấu. Sự bối rối của Rose nằm trong dự liệu của Trần Mặc. Những robot này đã được sửa đổi đơn giản trên nền tảng của robot thế hệ 2, phần tay được lắp thêm một thiết bị phóng điện. Những robot này không linh hoạt như con người khi chiến đấu, năng lực chiến đấu cũng không cao, nhưng điểm chính là bọn chúng không biết đau, không sợ chết. Mỗi khi bị chúng chạm phải, dòng điện cực mạnh sẽ khiến một cao thủ mất đi khả năng chiến đấu. Những người Tây không có vũ khí thì tuyệt đối không nên coi thường những robot này. Đây là những robot bảo vệ nhà mà hắn chuẩn bị cho biệt thự Hương Lư Thang, mục đích là để tăng cường lực lượng an ninh cho biệt thự. Không ngờ, trận chiến đầu tiên lại diễn ra ở đây. Nhìn thấy hai người muốn chạy trốn, ánh mắt Trần Mặc trở nên lạnh lùng, chặn bọn chúng lại. Tiếng động cơ của ba chiếc xe vang lên, hai người kia liền biến sắc, dẫm chân né chiếc xe đang đâm về phía bọn họ. Người thanh niên lắm mồm vừa mới bò dậy từ trên mặt đất, thì năm robot đã lao về phía hắn ta. Thằng thằng thằng. á vài tiếng súng vang lên cùng với tiếng la hét. Rosen nhìn về hướng tiếng hét bi thảm kia thì chỉ thấy thanh niên lắm mồm đã bị mấy robot bổ nhào vào người, cơ thể hắn ta đang run rẩy co giật trên mặt đất, sau đó toàn thân bất động, không biết còn sống hay đã chết. Bị mấy tên robot bao vây, còn có ba chiếc xe chặn mất đường thoát, trên trán Rosen lấm tấm mồ hôi, không còn giữ được sự bình tĩnh như trước nữa. Cô ta đã đánh giá thấp Trần Mặc rồi. Trần Mặc, công nghệ trí tuệ nhân tạo và robot thông minh trong tay hắn ta dường như nguy hiểm hơn tưởng tượng của cô ta nhiều. Người muốn gì? Nhìn Trần Mặc đi tới, Rose cảm thấy có chút mất tự nhiên. Ta muốn gì? Phóng hỏa khu ký túc xá nhân viên của công ty ta, phục kích ta giữa đường và làm vợ ta bị thương, người đang hỏi ta muốn gì? Giọng nói của Trần Mặc trở nên lạnh lùng, mỗi khi nhớ lại lúc tiểu ngư bê bết máu, hắn ta tức giận đến cực điểm, nói ra người đứng sau xúi dục là ai, ta sẽ để cho ngươi một đường sống. Không thể. Rose lắc đầu chắc nịch. Không thể. Vậy thì ngươi sẽ phải nếm mùi đau khổ. Trần Mặc bảo robot lấy khẩu súng trong tay thanh niên lắm mồm qua, nhắm ngay vào đùi Rose, không chút do dự bóp cò. Nói cho ta biết, người đứng sau vụ này là ai? Giọng nói của Trần Mặc lạnh lùng, ngay cả Rose với vẻ mặt đầy đau đớn cũng cảm thấy lạnh lẽo trong người. Không thể, người không thể moi được câu trả lời từ miệng ta đâu. Rose nghiến răng nói. Ngươi cho rằng nếu ngươi không nói cho ta biết thì ta sẽ không thể tìm ra người đứng sau vụ này sao? Ta hỏi ngươi thế này chỉ bởi ta muốn nhanh chóng có được đáp án mà thôi. Trần Mặc nâng khẩu súng trong tay lên và nhắm thẳng vào Rose một lần nữa. Đây là cơ hội cuối cùng. Hay là người đứng sau xúi dục? Không biết. Rose nhìn thẳng vào Trần Mặc rồi nói. Đã cho ngươi cơ hội rồi đấy, phá súng này là đòi lại công bằng cho tiểu ngư. Trần Mặc nhắm vào cánh tay của Rose rồi bóp cò không chút do dự. Hừ hừ. Rose đau đớn, ôm lấy tay rên rỉ, cô ta biết rằng nhiệm vụ đã hoàn toàn thất bại, nguyên nhân là vì bọn họ không hiểu biết đủ về Trần Mặc. Trần Mặc không chút biểu cảm, giương súng chỉ vào trán cô ta, đây là lần đầu tiên ta giết người, cũng là cái giá ngươi phải trả cho việc chạm vào vảy ngược của ta, còn có người đứng phía sau ngươi, rồi cũng sẽ phải đón nhận sự trả thù của ta. Đừng nghĩ rằng ngươi không nói thì sẽ không ai biết. Thằng. Một phát súng vang lên, đặt dấu chấm hết cho cuộc phục kích và mở màn cho một sự hỗn loạn khác. Triệu Mẫn đang ngồi trên hàng ghế trong hành lang bệnh viện, cô cầm điện thoại di động trên tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Lúc này, trong lòng cô ấy tràn đầy lo lắng. Cả người nhấp nhổm như kiến trên chảo nóng, nhưng chẳng còn cách nào để trút bỏ đi cảm giác sốt ruột này. Đội ngũ vệ sĩ của Trần Mặc bị chịu vong nặng nề. Tiểu Ngư vừa còn chưa tỉnh lại sau ca phẫu thuật, mà bản thân Trần Mặc lại đang bị bắt cóc, đến nay vẫn chưa có tin tức gì của hắn, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Sau khi phân tích tình hình, xem ra kẻ tấn công Trần Mặc lần này không phải là tổ chức bình thường. Thế nên, nếu để Trần Mặc rơi vào tay đối phương, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Cô ấy biết rằng các công nghệ kỹ thuật trong tay Trần Mặc có thể thay đổi hiện trạng của toàn thế giới này. Nếu có chuyện gì xảy ra với Trần Mặc, thì cô ấy thực sự không biết phải làm cho đặng. Bịch bịch bịch trên hành lang bệnh viện xuất hiện tiếng bước chân đầy hỗn loạn, Triệu Mẫn nghe theo tiếng động mà nhìn sang. Trông thấy bóng dáng quen thuộc, đôi mắt vốn vô hồn của Triệu Mẫn đột nhiên lấy lại thần thái. Trên đôi giày cao gót, cô vội vàng chạy về phía đó, không ngần ngại mà ôm lấy hắn vào lòng. Cuối cùng ngươi cũng đã trở về rồi. Trần Mặc hiện đang vô cùng lo lắng cho tình hình của Tiểu Ngư, cho nên hắn vội vàng đến bệnh viện ngay sau khi thoát khỏi tay kẻ địch. Không ngờ, hắn vừa mới xuất hiện, Triệu Mẫn lại lao vào vòng tay của mình. Chẳng lẽ có điều gì tồi tệ đã xảy ra sao? Tiểu Ngư! Sao rồi? Trần Mặc nuốt nước miếng, chẳng dám nghĩ tiếp, ngay cả giọng nói cũng run run. Thân thể hắn như bị mất trọng lực, như thể đang sợ rằng mình sẽ nghe phải tin dữ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Triệu Mẫn có hành động thất lễ như vậy. Tiểu Ngư không sao. Ca mổ thành công rồi, viên đạn đã được gấp ra, nhưng sức khỏe vẫn chưa được đảm bảo, cô ấy vẫn còn đang ngủ trong phòng. Nghe được câu trả lời này, Trần Mặc thở hắt ra một hơi, nhịp tim cũng hạ xuống hơn nhiều. Tuy nhiên, Triệu Mẫn vẫn còn đang ôm chặt lấy hắn, khiến Trần Mặc không khỏi ngẩn người trong phút chốc. Những vệ sĩ vây quanh Trần Mặc cũng biết điều mà nhìn ra hướng khác, giả bộ như không thấy gì. Ta đi gặp Tiểu Ngư trước. Trần Mặc vươn tay vỗ vỗ lưng Triệu Mẫn. Ồ, được được. Triệu Mẫn lấy lại phản ứng. Cô ấy nhận ra bản thân đã quá kích động, hai tay còn đang ôm Trần Mặc vội vàng buông ra. Trần Mặc cũng không nghĩ ngợi nhiều, hắn nhanh chóng bước về phía phòng bệnh của Tiểu Ngư. Trần Mặc nhẹ nhàng mở cửa bước vào, khi nhìn thấy Tiểu Ngư nằm yên lặng trên giường bệnh, trái tim của cô thắt dữ dội, hai mắt cũng trở nên đỏ hoe. Sau khi ổn định lại cảm xúc, Trần Mặc mới chậm rãi bước đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng vén phần tóc mái có vài sợi lưa thưa xõa ra của Tiểu Ngư. Tình trạng hiện tại của Tiểu Ngư thế nào rồi? Khi nào thì cô ấy có thể tỉnh lại? Trần Mặc nhìn bác sĩ phụ trách chữa trị cho Tiểu Ngư. Lưu Tuyết Cầm lo lắng liếc nhìn Trần Mặc, bà ta là viện trưởng của bệnh viện Phượng Hoàng Bắc này, đã theo nghề y 20 năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên bà ta gặp phải một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong nước. Ca mổ lần này của Tiểu Ngư là do bà ta phụ trách phẫu thuật chính. Bệnh nhân bị bắn vào vai, may mắn là không bị thương đến các bộ phận trọng yếu. Tuy nhiên, do mất máu quá nhiều, nên cô ấy có chút suy nhược cơ thể, cộng thêm tác dụng của thuốc gây mê phẫu thuật, cho nên ngủ một đêm là có thể tỉnh lại, không có vấn đề gì quá lớn đâu. Lưu Tuyết Cầm nói cảm ơn bác sĩ. Trần Mặc cảm ơn. Tiểu Ngư không gặp nguy hiểm, còn tim đang thấp thỏm của hắn cũng có thể hoàn toàn thả lỏng rồi. Anh Trần, không cần khách sáo, đây là công việc của tôi. Lưu Tuyết Cầm nói, bệnh nhân không gặp phải trở ngại gì lớn, nhưng hiện tại cần được nghỉ ngơi, trong phòng bệnh đừng ồn ào quá là được. Được. Trần Mặc gật đầu. Sau khi tiễn Lưu Tuyết Cầm rời khỏi phòng bệnh, trông thấy Triệu Mẫn ngập ngừng dường như muốn nói gì đó, nên Trần Mặc bèn rời khỏi phòng bệnh cùng Triệu Mẫn. Hắn biết rằng Triệu Mẫn chắc hẳn là có chuyện muốn nói, nhưng thì sợ làm ồn đến Tiểu Ngư. Sắc mặt của ngươi trắng bệch ra thế này, có phải là bị thương rồi không? Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Triệu Mẫn không nhịn được mà hỏi Trần Mặc. Lúc đầu cô ấy cũng không để ý, nhưng cô ấy mới phát hiện sắc mặt của Trần Mặc nhợt nhạt hơn bình thường rất nhiều. Ta nôn quá nhiều. Trần Mặc nói. Nôn. Đã xảy ra chuyện gì sao? Nhưng làm sao ngươi trở về được? Trái tim Triệu Mẫn bắt đầu thấp thỏm. Ba tên đó bị ta giết rồi, cho nên có chút chưa thể thích ứng được với chuyện đó. Trần Mặc hít một hơi thật sâu. Đây là lần đầu tiên hắn ta giết người, cảm giác vô cùng khó chịu, đặc biệt khi hắn xuống tay giết Rose, điều này hắn cảm thấy buồn nôn. Ba người trong đám xã hội đen đã bị ngươi giết rồi. Triệu Mẫn sửng sốt. Câu trả lời của Trần Mặc nằm ngoài dự đoán của cô ấy. Cô ấy biết rằng thân thủ của Trần Mặc rất tốt, nhưng đối phương có vũ khí, nhưng hắn vẫn có thể chạy thoát được, điều này khiến cô ấy rất ngạc nhiên vô cùng. Hơn nữa, đối phương là các đặc công được đào tạo chuyên nghiệp, thậm chí còn đã lên kế hoạch cẩn thận tỉ mỉ. Nếu không, Vương Hải và những người khác cũng đã chẳng tổn thất nhiều như vậy. Vậy mà Trần Mặc có thể trốn thoát và giết chết bọn họ, điều này khiến cô ấy không nói nên lời. Người có bị thương không? Triệu Mẫn cẩn thận quan sát khắp người Trần Mặc một lượt. Không có bị thương gì đâu. Trần Mặc nói. Vậy thì tốt. Triệu Mẫn thấy trên cánh tay Trần Mặc có mấy vết xước nhỏ. Ngoài ra thì không có gì khác thì mới cảm thấy yên tâm phần nào, ta sẽ xử lý những chuyện khác, còn ngươi thì cứ chăm sóc cho Tiểu Ngư đi. Triệu Mẫn không tiếp tục nói sang chuyện khác, vì cô ấy thừa biết Trần Mặc làm gì còn tâm trạng để giải quyết những việc đó nữa. Vì vậy, cô rất biết điều, cố tình tạo không gian riêng cho Trần Mặc và Tiểu Ngư. Biểu hiện của Trần Mặc rất bình tĩnh, nhưng cô ấy có thể cảm nhận được, lửa giận trong lòng hắn hiện đang rất dữ dội. Bất kỳ ai gặp phải chuyện này, tâm tình nhất định cũng sẽ không thể tốt ngay được. Công việc của công ty còn rất nhiều, nhưng khi cô ấy chẳng còn tâm trí mà giải quyết. Trần Mặc đã bình an trở về, nên cô có thể tiếp tục giải quyết rồi. Căn bản không có cách để nào che giấu chuyện Trần Mặc bị tấn công. Xe cảnh sát gây ra nhiều động tĩnh lớn như vậy, vừa lúc có rất nhiều phóng viên đang phát sóng trực tiếp về buổi hỏa hoạn, bọn họ đã chạy theo xe cảnh sát tới đây để đưa tin về hiện trường vụ tấn công, tất cả mọi thứ đều được phơi bày dưới ống kính của truyền thông. Hiện tại, sự cố hỏa hoạn không còn quá quan trọng nữa. Nên hầu như các kênh tin tức đều đưa tin về vụ việc Trần Mặc bị tấn công. Khu ký túc xá của nhân viên nhà máy xảy ra hỏa hoạn lớn, trên đường đến thăm hỏi nạn nhân thì Trần Mặc gặp phải một đám phục kích. Suy nghĩ kỹ hơn một chút, ai nấy cũng hiểu rằng vụ hỏa hoạn là một phần trong kế hoạch bắt cóc Trần Mặc. Không ai ngờ rằng, gã khổng lồ công nghệ của thời đại mới, nhân vật đại diện cho nền khoa học kỹ thuật của Hoa Hạ lại gặp phải một vụ động độ nghiêm trọng như vậy. Như lẽ tất nhiên, điều này đã tạo ra một trận mưa to gió lớn trên mạng. Tiến triển của vụ việc đã khiến vô số người thấp thỏm đau tim. Chỉ trong một giờ đồng hồ, sức nóng của vụ việc này có thể sánh ngang với một vụ ám sát tổng thống một quốc gia nào đó. Vô số người đang đoán già đoán non về việc ai mới là kẻ chủ mưu của tất cả những điều này, vì nếu xem xét từ những manh mối khác nhau, người có thể bắt cóc Trần Mặc chắc chắn không phải người thường. Hiện giờ, rất nhiều phóng viên vây quanh bên ngoài bệnh viện Phượng Hoàng Bắc, một con kiến cũng khó có thể chui lọt. Ngoài ra, một nửa đội cảnh sát đặc nhiệm của thành phố Tân Hải cũng được phái đến để phụ trách an ninh. Nhìn thấy Triệu Mẫn bước ra dưới sự bảo vệ của vệ sĩ và cảnh sát, tất cả các phóng viên đều bắt đầu nhào tới để đặt câu hỏi. Nếu không nhờ có cảnh sát đặc nhiệm ngăn chặn đám phóng viên điên cuồng náo loạn, thì đường dây an ninh của bọn họ e rằng sẽ bị phá vỡ ngay lập tức. Triệu Mẫn, nghe nói Trần Mặc bị xã hội đen bắt cóc, có phải sự thật không? Tổng giám đốc Triệu, bọn xã hội đen có liên lạc với các ngươi để đòi tiền chuộc không? Tổng giám đốc Triệu, nghe nói vị hôn thê của Trần Mặc bị thương trong vụ tấn công. Thương tích bây giờ thế nào rồi? Liên quan đến vụ tấn công này, hiện tại đã biết hung thủ là ai chưa? Tất cả các ống kính và đèn flash đều nhắm thẳng vào Triệu Mẫn. Trong thoáng chốc, khung cảnh đã trở nên hỗn loạn như vậy. Không chỉ các phóng viên đang hồi hộp, mà những người theo dõi buổi truyền hình trực tiếp cũng căng thẳng đến toát mồ hôi. Sau khi tin tức Trần Mặc bị tấn công bị lan truyền ra bên ngoài, đây là lần đầu tiên một giám đốc điều hành cấp cao của công ty Kiến Hành Quân xuất hiện trước công chúng. Hơn nữa, cô ta còn được coi là người thân cận với Trần Mặc nhất. Triệu Mẫn hít một hơi thật sâu, giơ tay ấn xuống, tất cả phóng viên đang náo loạn đều trở nên yên lặng, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào Triệu Mẫn, những chiếc micro trong tay bọn họ cũng được nhân viên an ninh thu lại, đặt trước mặt Triệu Mẫn. Đã có một cuộc tấn công được tính toán kỹ càng nhằm vào chủ tịch hội đồng quản trị của công ty chúng ta vào sáng sớm ngày hôm nay. Chủ tịch hội đồng quản trị của chúng tôi hiện đã bình an vô sự và đang nghỉ ngơi, hắn không phải bị bắt cóc như lời đồn đoán bên ngoài. Chúng ta cảm thấy rất kinh hoàng và căm phẫn cực độ trước sự việc này, đồng thời cũng sẽ tích cực hợp tác với cơ quan công an để tìm ra kẻ chủ mưu. Ngoài ra, công ty Kiến Hành Quân treo thưởng 2.000 vạn cho bất cứ ai cung cấp manh mối liên quan đến vụ việc này. Ta thật sự hy vọng, những người biết được tình hình có thể cung cấp manh mối cho cơ quan công an để tiến hành giải quyết vụ việc. Sau khi trả lời ngắn gọn, Triệu Mẫn xoay người rời đi, bỏ lại một đám phóng viên vẫn tiếp tục nhao nhao náo loạn. Bà Triệu Mẫn, Trần Mặc đã trở về bình an vô sự, có phải các ngươi đã trả tiền chuộc cho bọn xã hội đen không? Tổng giám đốc Triệu, xã hội đen đã yêu cầu bao nhiêu tiền chuộc hay kỹ thuật công nghệ gì thì mới đồng ý thả người? Tổng giám đốc Triệu. Rất nhiều phóng viên lại lao tới, nhưng dù họ có la hét thế nào đi chăng nữa, thì Triệu Mẫn cũng không hề có ý định quay lại. Triệu Mẫn công bố với giới truyền thông về sự an toàn của Trần Mặc. Thông qua nhiều chương trình phát sóng trực tiếp và các tiêu đề trên các trang thông tin chính thức, tin tức này đã nhanh chóng lan truyền trên toàn thế giới. Khi biết Trần Mặc vẫn bình an vô sự, rất nhiều người vui vẻ, nhưng cũng có kẻ buồn rầu. Đối với đối thủ cạnh tranh của công ty Kiến Hành Quân, nếu Trần Mặc xảy ra bất trắc, đồng nghĩa với việc Kiến Hành Quân sẽ mất đi trụ cột chính, nội bộ công ty sẽ trở thành một mớ hỗn độn và bọn họ sẽ có thể nhảy vào và thâu tóm nó. Đối với bạn bè và đối tác của công ty Kiến Hành Quân, nếu có chuyện không hay xảy ra với Trần Mặc, thì đó sẽ là sấm sét giữa trời quang. May mắn thay, Triệu Mẫn đã thông báo Trần Mặc đã trở về an toàn, điều này khiến không ít người đang lo lắng bỗng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Có điều, trong bài phát biểu ngắn gọn của Triệu Mẫn, tình hình của Trần Mặc vẫn chưa được tiết lộ cụ thể. Hơn nữa, Trần Mặc cũng không tự mình xuất đầu lộ diện. Vì thế, thế giới bên ngoài càng suy đoán về tình hình của Trần Mặc hăng hái hơn nữa. Chỉ trong vài giờ, nhiều chủ đề thảo luận đã bắt đầu xuất hiện trên Internet. Một số người suy đoán Trần Mặc đang bị thương nặng, cần phải nằm viện để hồi phục sức khỏe, không tiện lộ mặt ra ngoài. Cũng có người lại cho rằng, Trần Mặc có thể đã bị bọn xã hội đen bắt cóc, nhưng công ty Kiến Hành Quân đồng ý với điều kiện của đối phương nên Trần Mặc mới được thả về. Nếu không, bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác để giải thích tại sao hắn bị bắt cóc rồi lại có thể trở về bình an vô sự như vậy. Đối với các luồng dư luận này, công ty Kiến Hành Quân không hề đưa ra bất cứ phản hồi chính thức nào, tất cả các nhân viên trong công ty đều không dám tiết lộ bất cứ tin tức gì về Trần Mặc. Là nhân vật chính của sự kiện bắt cóc táo tợn, Trần Mặc hiện đang ngồi bên giường bệnh của Tiểu Ngư, sắc mặt của hắn không được tốt cho lắm. Trần Mặc đã ngồi ở đây vài giờ đồng hồ rồi. Lúc này, hắn cũng đã thể nghiệm ra được sự dày vò của Tiểu Ngư khi đợi chờ hắn tỉnh lại trên giường bệnh. Tiểu Ngư vẫn chưa hồi phục, trong lòng hắn tràn ngập lửa giận nhưng lại không có nơi nào để trút bỏ. Bây giờ là 1:30 chiều, vừa rồi Trần Mặc có hỏi Triệu Mẫn về tình hình của đội vệ sĩ. 4 người chết và 3 người bị thương. Bạch Trân Châu bị thương nặng, hiện tại vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và chưa qua cơn nguy kịch. A Nam thì bị bắn 2 phát vào người, nhưng không bị thương ở nơi trọng yếu, cũng có thể coi là trong cái rủi có cái may. Ngoài ra còn có một người bị thương nhẹ trong vụ va chạm xe cộ. Vương Hải và Hắc Ưng đều đang có mặt ở đồn cảnh sát, bọn họ đang được lấy khẩu cung để hỗ trợ cảnh sát điều tra. Trần Mặc không hy vọng phía cảnh sát có thể điều tra ra manh mối, bởi vì đối phương không phải người bình thường, và tất cả bọn chúng đều đã chết dưới tay hắn, cho nên các cơ quan chức năng sẽ không có cách nào để tra ra được. Vậy nên, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Trần Mặc đã yêu cầu mặt nữ bắt đầu tìm kiếm thông tin của mấy kẻ đó, chỉ cần tìm ra được danh tính của đối phương và tổ chức đứng đằng sau bọn chúng, Trần Mặc hắn tuyệt đối sẽ không để cho đối phương được sống yên ổn. Ông xã. Đột nhiên, một tiếng gọi quen thuộc đánh thức Trần Mặc đang chìm đắm trong cơn phẫn nộ, ánh mắt hắn từ từ lấy lại tiêu cự. Hắn trông thấy Tiểu Ngư trên giường bệnh đang mở mắt ra nhìn mình, khuôn mặt tái nhợt của cô khiến hắn vô cùng đau lòng. Ngươi tỉnh rồi, tốt quá. Trần Mặc điều chỉnh lại cảm xúc rồi nở một nụ cười dịu dàng, hắn không muốn Tiểu Ngư nhìn thấy những phiền muộn của mình. Ta không phải đang mơ, đúng không? Tiểu Ngư vươn tay xoa mặt Trần Mặc. Không phải, ngươi xem ta nhéo mình còn cảm thấy đau, chắc chắn không phải nằm mơ. Trần Mặc nhéo cánh tay mình một cái, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiểu Ngư. Ta mơ thấy ngươi bị kẻ xấu bắt đi. Là giả cả đấy, trong mơ đều ngược với hiện thực, ông xã của ngươi lợi hại như vậy, không dễ bị bắt đi như thế đâu. Trần Mặc khẽ xoa mu bàn tay tái nhợt của Tiểu Ngư, cảm giác mất đi rồi tìm lại được khiến hắn ta cảm thấy khóe mắt bắt đầu cay cay. Ta biết ngươi sẽ không sao mà. Trần Mặc vươn đầu hôn lên trán Tiểu Ngư, ta còn phải chăm sóc Tiểu Ngư nhà ta chứ, ta nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra với mình. Vâng. Tiểu Ngư lộ ra một nụ cười, khiến khuôn mặt tái nhợt không chút máu có thêm một tia sức sống, ta khát nước. Để ta rót nước cho ngươi. Trần Mặc vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhưng do ngồi quá lâu, đùi hắn có hơi tê, nên khi đứng lên, Trần Mặc suýt chút nữa thì ngã xuống. Hơi nóng đấy, ngươi uống cẩn thận nhé. Trần Mặc đỡ Tiểu Ngư ngồi dậy, sau đó cẩn thận kề ly nước lên miệng cô. Ừ, Tiểu Ngư uống hai ngụm, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Trần Mặc. Làm sao vậy? Vết thương còn đau à? Tiểu Ngư khẽ lắc đầu, không có, ta chỉ muốn nhìn ngươi thôi. Ngày nào cũng có thể ngắm. Trần Mặc buộc lại mái tóc rối bù của Tiểu Ngư, vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy. Chợt nhớ ra điều gì đó, hắn liền ấn nút ở đầu giường, gọi bác sĩ tới kiểm tra cho ngươi trước đã. Một lúc sau, Lưu Tuyết Cầm và một y tá vào phòng, theo sau hai người đó là Triệu Mẫn và người bạn thân nhất của Tiểu Ngư là Lý Nhược Hy. Nhìn thấy Tiểu Ngư đã tỉnh, cả hai đều nở một nụ cười vui mừng. Tuy nhiên, bọn họ cũng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đứng một bên, đợi Lưu Tuyết Cầm kiểm tra cho Tiểu Ngư trước. Sau vài phút chẩn đoán, Lưu Tuyết Cầm tháo ống nghe xuống. Tình trạng cơ thể của bệnh nhân hiện đã ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, chờ đến khi vết thương lành lại là được. Trong thời gian tới, bệnh nhân không nên cử động tay trái quá mạnh, tránh để cho vết thương bị hở. Với lại, người nhà và bệnh nhân không được để cho nước dính vào vết thương. Được. Sau khi nghe bác sĩ dặn dò đôi câu, Trần Mặc gật đầu đáp ứng. Lưu Tuyết Cầm hướng dẫn cho Trần Mặc những vấn đề cần chú ý, sau đó dẫn y tá rời khỏi phòng bệnh. Tiểu Ngư, lần này ngươi làm ta sợ chết khiếp luôn đó. Cả Triệu Mẫn và Lý Nhược Hy đều ngồi xuống bên cạnh Tiểu Ngư. Lý Nhược Hy là bạn thân nhất của cô, hai người chẳng có gì là không tâm sự với nhau. Triệu Mẫn thì lại vừa giống như một người chị vừa tựa như một người bạn tốt. Cả hai người đều là những tỷ muội thân thiết nhất của Tiểu Ngư. Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của hai người, Tiểu Ngư cũng rất cảm động, ta lại khiến các ngươi phải lo lắng rồi. Không phải là đã mặc áo chống đạn rồi sao? Tại sao lại bị thương thế? Do ta xui xẻo, bị bắn trúng cánh tay lộ ra ngoài. Tiểu Ngư nói, nhưng dù sao thì trong cái rủi cũng có cái may, những bộ phận quan trọng trên người đều không bị sao cả. Lúc đó, ta cứ nghĩ mình chết chắc rồi. Ăn nói dại dột. Trần Mặc không tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ mà chỉ lặng lẽ quan sát Tiểu Ngư. Trong lúc các cô gái đang tâm tình với nhau, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Bố mẹ Trần Mặc, gia đình dì Trân, bố mẹ Tiểu Ngư và em gái Tiểu Mang đều bước vào. Trần Mặc còn nhìn thấy bóng dáng Lý Thành Chi ở phía sau họ. May thay, phòng chăm sóc đặc biệt này tương đối rộng, mười mấy người có mặt cùng một lúc cũng không cảm thấy chật chội bí bách. Triệu Mẫn và Lý Nhược khi thấy người nhà của Tiểu Ngư bước vào, bọn họ cũng biết điều mà tránh sang một bên để nhường chỗ. Chị! Tiểu Ngư! Trông thấy Tiểu Ngư nằm trên giường bệnh, mẹ của Tiểu Ngư là Vương Lan và Tiểu Mang vội vàng đi tới. Khi chứng kiến bộ dạng phờ phạc của con gái, nước mắt Vương Lan không thể kìm được mà rơi lã chả. Đôi mắt Hà Chấn Hoa cũng đỏ hoe khi, nhưng ông vẫn cố sức đè nén tâm tình xúc động của mình. Bố, mẹ, Tiểu Mang, các ngươi đều đến rồi. Nhìn thấy ba mẹ của mình, Tiểu Ngư nở một nụ cười yếu ớt. Tiểu Ngư có bị thương nặng không con? Mẹ Trần, Thiệu Tuyết Mai cũng vội đến bên giường bệnh, vẻ mặt đầy lo lắng. Mẹ đừng lo lắng, sẽ sớm ổn thôi. Trần Mặc nói. Ngươi nói thế mà không thấy xấu hổ sao? Đủ lông đủ cánh rồi chứ gì? Xảy ra chuyện lớn như vậy mà cũng không thèm gọi điện hay nhắn tin về nhà cho bố mẹ biết. Điện thoại của ngươi cũng không thể liên lạc được. Nếu không theo dõi tin tức, chúng ta có lẽ vẫn không biết chuyện gì hết. Ngươi có biết không? Bọn ta và bố mẹ Tiểu Ngư gần như đổ bệnh ra đấy. Trần Mặc chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên mặc cho mẹ mình khiển trách. Hắn bị đám bắt cóc cướp điện thoại di động, sau khi thoát ra, hắn quá lo lắng cho Tiểu Ngư nên trong thoáng chốc đã quên mất mình phải báo tin bình an cho gia đình. Vì lẽ đó, hắn càng tâm tình nguyện nghe mẹ quở mắng. Mẹ cháu nó à, được rồi, Tiểu Ngư còn chưa lành vết thương, đừng làm nó hoảng quá. Tiểu Mặc, mẹ ngươi cứ bất an suốt dọc đường, bà ấy đã khóc mấy lần đấy. Sau này có chuyện gì thì nhớ gọi điện về cho gia đình, nếu không thì người nhà sẽ lo lắng lắm. Trương Dương đi tới bên cạnh Trần Mặc nhẹ nhàng nói. Ta biết rồi. Trần Mặc ngoan ngoãn đồng ý, Thiệu Tuyết Mai không tiếp tục của trách Trần Mặc nữa, lấy súp đã chuẩn bị sẵn, rồi rót cho Tiểu Ngư một bát. Các thành viên trong gia đình vây quanh Tiểu Ngư, Trần Mặc không thể chen vào được, chỉ đành bất lực đứng chờ bên cạnh. Ra ngoài nói chuyện chút được chứ? Lý Thành Chi đi tới, hỏi. Được. Trần Mặc an ủi và báo với người nhà một tiếng, bọn họ dường như cũng biết được thân phận đặc biệt của Lý Thành Chi nên không ngăn cản. Hai người cùng nhau rời khỏi phòng bệnh. Trần Mặc đi theo Lý Thành Chi đến một căn phòng nằm trong góc khuất của bệnh viện. Khi bước vào phòng, Trần Mặc nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc vest, đi giày da, khuôn mặt gầy, nước da ngăm đen và đôi mắt sâu hút hồn đang ngồi sẵn ở đấy. Bên cạnh người đàn ông trung niên còn có một nữ trợ lý khoảng 27, 28 tuổi, trang phục của cô ấy có phần già dặn. Nhìn thấy Trần Mặc và Lý Thành Chi bước vào, bọn họ cũng đứng dậy chào hỏi. Vị này là tổ trưởng Lâm Chính Quốc của Cục An ninh, và vị này là trợ lý của tổ trưởng Lâm, Vương Hiểu Phượng. Tổ trưởng Lâm đã tiếp nhận điều tra vụ tấn công này. Hiện giờ, tổ trưởng Lâm muốn trò chuyện với ngươi để biết thêm tình hình. Lý Thành Chi vừa đi vào đã lập tức bắt đầu giới thiệu cho Trần Mặc. Xin chào, Trần Tiên Sinh. Xin chào, tổ trưởng Lâm. Trần Mặc vươn ra bắt tay hai người, sau đó bốn người họ cũng ngồi vào chỗ của mình. Chúng ta hiện đang tiếp nhận điều tra về trận tập kích ở tuyến đường Phượng Hoàng Bắc. Trần Mặc tiên sinh đã bị bọn xã hội đen bắt cóc, nhưng sau đó ngươi lại thoát khỏi hiện trường vụ tấn công, bình an vô sự trở về đây. Tuy nhiên, ba tên côn đồ bắt cóc ngươi cũng đã chết, cho nên bọn ta cần phải làm rõ các tình tiết liên quan. Lâm Chính Quốc lên tiếng, nữ trợ lý bên cạnh cũng bắt đầu thu âm. Ngươi nói đi. Trần Mặc gật đầu. Ai đã giết những tên côn đồ đó và giải cứu Trần tiên sinh? Lâm Chính Quốc lên tiếng. Khi cảnh sát đến hiện trường thứ hai, bọn họ chỉ nhìn thấy xác của ba tên xã hội đen và chiếc xe của chúng, còn Trần Mặc đã rời đi và quay trở lại bệnh viện, cho nên bọn họ không biết tình hình hiện trường lúc đó như thế nào. Bọn chúng là do ta giết, ta đã giết hai người trong số đó. Người trong xe chắc là chết vì mất máu quá nhiều. Trần Mặc bình tĩnh nói. Đối với những chuyện này, Trần Mặc cảm thấy không cần thiết phải che giấu. Hắn không sợ bị cảnh sát truy cứu trách nhiệm, vì hắn có thể thuê những luật sư giỏi nhất để bào chữa cho mình, tình huống này hoàn toàn có thể được xem là tự vệ chính đáng. Còn sự tham dự của robot thông minh trong vụ việc lần này thì cứ để thuận theo tự nhiên, nếu cảnh sát tra ra thì hắn sẽ thừa nhận, nếu cảnh sát không hỏi đến thì hắn cũng không chủ động nói ra. Nữ trợ lý phụ trách ghi âm kinh ngạc nhìn Trần Mặc, sắc mặt không tin. Trần Mặc là một nhà nghiên cứu khoa học, thậm chí còn đang trong tình thế bị bắt cóc nhưng hắn vẫn có thể giết hai tên xã hội đen đã được đào tạo chuyên nghiệp, điều này nghe có vẻ hơi phi thực tế. Lâm Chính Quốc cũng ngạc nhiên trước câu trả lời của Trần Mặc. Ngay cả những đặc vụ được đào tạo chuyên nghiệp, nếu bọn họ rơi vào tình cảnh đó cũng khó lòng thoát ra. Trần tiên sinh không phải là đang nói đùa đấy chứ? Ta sẽ không lấy chuyện này ra để đùa giỡn làm gì. Lúc đó, bọn chúng đã cắt đuôi hết các vệ sĩ của ta, cho nên ta chỉ có thể tự cứu lấy chính mình thôi. Có thể cho ta biết quá trình cụ thể được không? Cá nhân ta rất tò mò, làm thế nào mà ngươi lại giết được ba đặc vụ được đào tạo bài bản như vậy? Lâm Chính Quốc hỏi. Ông ta thật sự không tin Trần Mặc. Tuy hắn là một nhà nghiên cứu đại tài, nhưng theo suy nghĩ của ông, khả năng sử dụng vũ khí của Trần Mặc chắc chắn không quá tốt. Hơn nữa, các đối thủ còn là những đặc vụ được huấn luyện bài bản chuyên nghiệp, Trần Mặc có thể ăn may mà chạy thoát cũng đã là phước phần lớn lắm rồi, vậy mà hắn còn tự mình giết chết hai kẻ đó. Tuy nhiên, đúng là phía cảnh sát đã tìm ra dấu hiệu một cuộc ẩu đả tại hiện trường. Lâm Chính Quốc chắc chắn rằng Trần Mặc đang che giấu điều gì đó. Tổ trưởng Lâm, người có lẽ chưa biết, thân thủ của Trần tiên sinh vô cùng nhanh nhẹn, có thể sánh ngang với nhân viên đặc vụ được huấn luyện bài bản. Ta dám khẳng định rằng, cho dù chính ngươi, nếu chiến đấu tay không với Trần tiên sinh thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Nếu tổ trưởng Lâm đánh giá Trần tiên sinh là một nhà nghiên cứu không có năng lực phản kháng, e rằng ngươi cũng sẽ bị lật thuyền dưới cống ngầm đấy. Lý Thành Chi trả lời thay Trần Mặc. Thuốc phát triển tiềm năng là phát minh của Trần Mặc. Loại thuốc này hiện đang được quân đội sử dụng trong kế hoạch siêu chiến binh của quốc gia. Lý Thành Chi đã tận mắt chứng kiến hiệu quả của loại thuốc này, Trần Mặc có lẽ đã tự sử dụng, sau đó trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, Lý Thành Chi cũng không bất ngờ với việc Trần Mặc có thể đối đầu với đám đặc vụ chuyên nghiệp. Nghe thấy câu trả lời của Lý Thành Chi, sắc mặt của Lâm Chính Quốc tràn đầy vẻ kinh ngạc, nữ trợ lý bên cạnh càng cảm thấy hết sức khó tin. Nhưng bọn họ không dám nghi ngờ Lý Thành Chi, hắn ta là nhân viên chính phủ có thể tiếp xúc với Trần Mặc nhiều nhất, cho nên những điều mà hắn biết về Trần Mặc nhất định sẽ chi tiết hơn rất nhiều. Nếu như Lý Thành Chi đã nói như vậy, thì chắc là không phải nói đùa. Hóa ra đồng chí Trần Mặc là một cao thủ giấu mặt. Lâm Chính Quốc không tiếp tục truy hỏi về vấn đề vừa rồi nữa, quá trình Trần Mặc giết chết hai người kia như thế nào, vì những điều này thực sự không giúp ích nhiều cho việc tìm ra danh tính của đối phương. Ngược lại, bọn họ cũng không thể kiện Trần Mặc về tội giết người, nên nếu càng hỏi về những điều này thì có lẽ sẽ càng khiến Trần Mặc cảm thấy phản cảm. Đối với một số chuyện hệ trọng, ông ta chỉ cần hiểu đơn giản là được. Sau này sẽ có người hỏi về những chuyện đó, nhưng người ấy sẽ không phải ông ta. Sau khi điều chỉnh lại mạch suy nghĩ của mình, Lâm Chính Quốc tiếp tục hỏi, đám người này có nói gì trong quá trình bắt cóc không? Bọn họ có liên hệ với kẻ nào khác, hoặc muốn đưa ngươi đến chỗ nào không? Bọn họ nói sẽ đưa ta đi bằng đường thủy, còn địa điểm cụ thể thì bọn họ không nhắc đến, nhưng có lẽ muốn đưa ta ra nước ngoài. Thông qua đoạn đối thoại của bọn họ, ta có thể biết được, tàu thủy của bọn họ cách chỗ ta trốn thoát không xa, khoảng 10 phút lái xe, tốc độ xe lúc đó khoảng 110. Trần Mặc nói. Tàu A Lâm Chính Quốc gật đầu, quay đầu nhìn nữ trợ lý bên cạnh. Ngươi lập tức yêu cầu tiểu đỗ kiểm tra các khu vực cách trung tâm hiện trường thứ hai khoảng 10 phút lái xe, hãy chú ý quan sát liệu có những cầu cảng hoặc bến cảng nào gần đó không. Ngoài ra, ngươi hãy yêu cầu bọn họ điều tra những con tàu khả nghi xuất hiện gần đó trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút buổi sáng. Được. Nữ trợ lý không chút chần chừ mà gửi thông tin điều tra cho các thành viên khác thông qua máy tính. Trần tiên sinh, vào khoảng thời gian gần đây, liệu có kẻ nào đe dọa ngươi không? Hoặc ngươi có đụng độ đối thủ cạnh tranh nào trong kinh doanh hay không? Hay là ngươi có đã từ chối yêu cầu của ai không? Lâm Chính Quốc tiếp tục quay lại chủ đề chính. Đối với những câu hỏi này, Trần Mặc chỉ nói ngắn gọn, xúc tích. Từ trước đến nay, không một ai dám mở lời uy hiếp với hắn, ngược lại hắn đã từ chối yêu cầu hợp tác của rất nhiều người. Ngoài ra, trong số những lĩnh vực mà hắn tham gia nghiên cứu, những đối thủ đó đều ghét hắn đến nghiến răng nghiến lợi. Tiếp theo, Lâm Chính Quốc lại hỏi một số câu hỏi khác, nhưng cũng không thu thập thêm các manh mối hữu ích. Sau cùng, họ tạm biệt và rời đi. Sau khi Lâm Chính Quốc rời đi, Lý Thành Chi và Trần Mặc đi tới ban công rộng lớn của bệnh viện. Nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ, xung quanh chỉ có mấy thành viên trong đội do Lý Thành Chi dẫn tới, ngoài ra thì không có nhân viên nào khác. Có một số điều ông ta không nói. Có 7 người tham gia vào cuộc tấn công lần này, một người là thuộc hạ của Cố Thanh Hải, còn người giữ chân đoàn xe của Hắc Ưng kia chính là Cố Thanh Hải. Hắn ta là một đứa trẻ mồ côi có bí danh Rùa Biển, đã trở về Tân Hải từ Thụy Sĩ vào 2 năm trước. Trong thời gian ở nước ngoài, hắn ta đã tham gia một số trại hè quân sự, nhưng cơ quan điều tra không có cách nào biết được hắn đã từng tiếp xúc với những ai. 5 người còn lại đều là người nước ngoài. 3 người không có giấy tờ nhập cảnh và không rõ danh tính, 2 người còn lại thì có giấy tờ nhập cảnh, quốc tịch của bọn họ lần lượt là Áo và Na Uy. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể điều tra bối cảnh cụ thể của từng người, có thể những danh tính kia là giả. Tất cả bọn họ đều đã chết, và không có giấy tờ tùy thân nào trên người. Ta e rằng ngươi sẽ không thể nhận được câu trả lời mà mình mong muốn. Trần Mặc gật đầu, hắn không có gì ngạc nhiên trước câu trả lời này. Lần này ta đến đây còn vì 2 chuyện nữa. Chuyện gì vậy? Ta muốn mời ngươi tham gia vào một hạng mục đặc biệt. Xin lỗi, ta không có thời gian, cũng không có tâm trạng để nói những chuyện này. Trần Mặc lắc đầu nói. Ta biết, chỉ là muốn nói trước với ngươi một tiếng. Câu trả lời của Trần Mặc nằm trong dự liệu của hắn, hội nghị trí tuệ nhân tạo sẽ được tổ chức ở thủ đô vào tháng sau, có lẽ ngươi sẽ được mời. Đến lúc đó, khi ngươi đến thủ đô, thì chúng ta sẽ nói cụ thể hơn về chuyện này. Còn chuyện còn lại. Lý Thành Chi lấy ra 3 thẻ chiếc thẻ màu đen và 3 chùm chìa khóa từ trong cặp của mình và đưa cho Trần Mặc. Đây là 3 ngôi nhà liền kề trong Đại viện quân khu Hoa Thành, đây là khu sinh sống của các cán bộ hưu trí và người nhà của các sĩ quan quan trọng. Ta nghe nói người thân của ngươi đều định cư ở Hoa Thành, cho nên không quen với môi trường thổ nhưỡng ở Tân Hải. Ngươi có thể đưa họ đến đây sinh sống, như vậy thì có thể an tâm hơn một chút. Cảm ơn. Trần Mặc không nhiều lời, đưa tay ra nhận lấy chìa khóa và thẻ đen. Không cần khách sáo, ngươi cũng đã giúp bọn ta rất nhiều. Nói thật, những thứ này chẳng thấm vào đâu so với sự giúp đỡ mà ngươi đã dành cho bọn ta. Sau vụ việc lần này, không chỉ là người nhà của ngươi bị dọa đến toát cả mồ hôi, chúng ta cũng một phen hốt hoảng, bởi vì ngươi là bảo vật quốc gia chúng ta. Ta đã làm đơn đề nghị lên cấp trên để xin điều động một vài siêu chiến binh đến chỗ ngươi. Bọn họ sẽ phối hợp cùng với Vương Hải và một số người khác để bảo vệ an toàn cho ngươi. Sự cố lần này chủ yếu là do các ngươi thiếu vũ khí, lại không phòng bị trước những tính toán kỹ càng của đối phương, do vậy, cục diện mới hỗn loạn như bây giờ. Nếu đơn đề nghị của ta được thông qua, thì những chuyện như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra nữa. Tháng sau, ta sẽ đến thủ đô một chuyến, có lẽ ta sẽ cân nhắc hạng mục hợp tác với các ngươi. Còn bây giờ thì ta không có tâm trạng nào cả. Mỗi lần nhớ tới việc suýt chút nữa mất đi Tiểu Ngư, cộng thêm những thương vong lớn cho những cấp dưới của hắn, ánh mắt Trần Mặc hiện lên một tia lạnh lẽo. Kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này, nhất định sẽ phải trả giá. Tại biệt thự Hương Lư Thang, Trần Mặc và bố mẹ của hắn, còn có Tiểu Ngư và người nhà của cô, cộng thêm gia đình dì Trân nữa là vừa đủ 10 người. Ai nấy đều đang ngồi xung quanh bàn ăn hình tròn và dùng bữa sáng cùng nhau. Sau 4 ngày trôi qua kể từ vụ tập kích tại tuyến đường Phượng Bắc, sức khỏe của Tiểu Ngư hồi phục tương đối nhanh vì cô đã trải qua quá trình khai phá tiềm năng cơ thể. Do đó, Tiểu Ngư đã xuất viện từ ngày hôm kia, Trần Mặc cũng cho mời một bác sĩ tư nhân và hộ sĩ để chăm sóc tại nhà cho cô. địa chỉ khu biệt thự trước kia của hắn đã bị lộ ra bên ngoài, rất nhiều phòng viên bắt đầu lượn lờ xung quanh để lấy tin. Mọi người trong nhà cảm thấy nơi đó không còn thuận tiện để tiếp tục sinh sống, cho nên quyết định ở lại nơi này. Biệt thự Hương Lư Thang được trang bị hệ thống an ninh toàn diện, bao gồm tính năng tự động hóa của trí tuệ nhân tạo phối hợp với công tác quản lý của con người. Ngoài ra, nơi này còn có đội ngũ robot quản gia, chuyên xử lý các công việc nội trợ nhà. Hơn nữa, môi trường xung quanh đây rất yên tĩnh, cực kỳ thích hợp để tĩnh dưỡng thân thể. Thương tích của Tiểu Ngư khôi phục rất nhanh, mặc dù cô vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng cũng không còn nghiêm trọng như trước. Hiện giờ, khí sắc của Tiểu Ngư không khác gì so với người bình thường, chỉ có cánh tay của cô vẫn đang được quấn trong lớp vải trắng mà thôi. Nhìn thấy Tiểu Ngư dần dần khôi phục sức khỏe, mọi người cũng đã có thể thả lỏng tâm tình. Tiểu Mặc, Tiểu Ngư hiện giờ đã bình phục, chúng ta cũng thấy yên tâm phần nào. Mấy ngày vừa qua, cả nhà chúng ta đã chơi đủ rồi, nhàn rỗi đến mức cảm thấy buồn chán luôn rồi. Ngày hôm nay, ta và cha Tiểu Ngư, còn có cả chú của ngươi nữa, chúng ta sẽ chuẩn bị về Hoa Thành, thu thập một ít hải sản rồi sẽ gửi cho Tiểu Ngư bồi bổ thân thể. Trên bàn ăn, Trần Sơn Hà mở lời. Cha, ngươi cứ giao siêu thị cho người khác quản lý là được rồi, nhà chúng ta cũng không thiếu tiền. Nếu các ngươi ở đây, chúng ta cũng sẽ thuận tiện để chăm sóc nhau hơn. Trần Mặc nói. Mục tiêu của cuộc tập kích lần này là hắn, nhưng bản thân Trần Mặc không nắm chắc liệu mục tiêu của những cuộc tập kích tiếp theo có phải người nhà của mình hay không. Chúng ta đã bận rộn nửa đời người rồi, nếu đột nhiên nhàn rỗi thì sẽ rất dễ sinh bệnh. Đợi đến khi ngươi và Tiểu Ngư sinh một đứa bé cho ta ôm, thì ta sẽ an tâm hưởng phúc. Trần Sơn Hà nói. Nghe nói vậy, mọi người xung quanh phát ra tiếng cười. Trần Mặc và Tiểu Ngư cũng có chút bất đắc dĩ, bọn họ cũng không thể ép buộc cha mẹ ở lại nơi này, có nói nữa thì cũng vô ích mà thôi. Đây là thẻ và chìa khóa căn hộ tại khu quân sự Hoa Thành. Sau khi trở về, các ngươi hãy dọn vào đó, môi trường nơi đó rất tốt và an toàn. Trần Mặc đưa ba chiếc chìa khóa và một chiếc thẻ đen cho cha mình, bố của Tiểu Ngư và Dượng Trương Dương, tất cả những thứ này là do Lý Thành Chi đã đưa cho hắn. Rất nhiều người muốn sinh sống trong các ngôi nhà này, nhưng đây không phải là thứ có thể mua được bằng tiền. Vậy cũng được. Ba người quay sang nhìn nhau, nhận lấy chìa khóa và thẻ mở cửa. Trải qua vụ việc kinh khủng vừa qua, bọn họ cũng bắt đầu chú tâm hơn đến sự an toàn của bản thân. Thân phận Trần Mặc đã không giống như xưa, biết đâu sẽ có kẻ lợi dụng bọn họ ra để uy hiếp Trần Mặc. Vậy nên, bọn họ cũng không từ chối tâm ý này của Trần Mặc. Ta và mẹ Tiểu Ngư sẽ ở lại thêm vài ngày. Đợi đến khi Tiểu Ngư hoàn toàn bình phục, chúng ta sẽ trở về sau. Thiệu Tuyết Mai nói. Vâng. Trần Mặc gật đầu. Sau khi ăn điểm tâm xong, mấy người Trần Sơn Hà, Hà Chấn Hoa và Trương Dương liền cùng nhau rời đi trở về Hoa Thành, Trường Hân Hân cũng quay về trường học. Mẹ Trần và mẹ Tiểu Ngư, còn có em gái của Tiểu Ngư là Tiểu Mang thì ở lại để chăm sóc cô ấy thêm vài hôm. Anh Mặc, ta đã điều tra ra thân phận của những kẻ tấn công rồi. Trong lúc mọi người trong nhà đang đứng nói chuyện phím ở đại sảnh, Mặc nữ gấp gáp thông báo cho Trần Mặc. Sau khi nghe thấy tin này, đáy mắt của Trần Mặc hiện lên một tia rét lạnh, cả cơ thể toát ra sát khí khủng bố. Trần Mặc, sao thế? Tiểu Ngư phát hiện ra sự thay đổi của hắn, cô liền hỏi. Không có gì. Trần Mặc nhẹ nhàng cười, ta có chút việc, cần phải đến công ty một chuyến. Đi đi, không cần phải ở nhà với ta cả ngày đâu. Mẹ của chúng ta và Tiểu Mang đều đang ở đây, một lát nữa, Nhược Hy, Đồng Đồng và Hiểu Lan sẽ đến đây chơi với ta. Ngươi không cần phải lo lắng cho ta ở nhà buồn chán đâu. Được, ngươi vẫn chưa bình phục hoàn toàn, cho nên đừng đi ra ngoài nhiều, kẻo gió biển thổi lạnh. Ta biết rồi. Tiểu Ngư nhìn sang bên cạnh, thấy hai người mẹ đều đang xem tivi và trò chuyện với nhau, cô liền kiễng chân, hôn một cái lên má Trần Mặc, ngươi cứ yên tâm xử lý công việc của mình, ta sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi ngươi. Chị à, mặt anh rể có ngọt không? Trần Mặc vừa mới rơi đi, Tiểu Mang liền ôm một đống đồ ăn vặt chạy đến, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Tiểu Ngư, ghé đầu qua hỏi bằng giọng điệu xấu xa. Ngươi còn nhìn lén cả những chuyện này. Tiểu Ngư cười mắng một tiếng. Ta nhìn vô cùng quang minh chính đại. Khi Trần Mặc đến trụ sở tổ kiến, các nhân viên công ty nhìn thấy hắn thì lập tức tỏ ra rất ngạc nhiên, sau đó vội vàng lên tiếng chào hỏi. Trong mất ngày qua, Trần Mặc không hề xuất đầu lộ diện trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào cả. Mặc dù Triệu Mẫn đã tuyên bố rằng Trần Mặc vẫn bình an vô sự, nhưng những lời đồn đãi suy đoán về tình hình của hắn vẫn không hề ngừng lại. Mọi người đều nói, sau trận tập kích, Trần Mặc bị thương nặng, cho nên phải tĩnh dưỡng tại nhà, hoặc là hắn đang phối hợp với cảnh sát để thúc đẩy công tác điều tra. Nhưng bây giờ, Trần Mặc lại xuất hiện trước mặt mọi người một lần nữa. Không ít nhân viên đều cảm thấy lo lắng cho Trần Mặc, dù sao thì hắn cũng là trụ cột tinh thần của cả công ty Kiến Hành Quân. Nếu Trần Mặc gặp phải bất trắc, toàn bộ nhân viên công ty có lẽ sẽ trở nên hốt hoảng. Nhưng khi Trần Mặc xuất hiện với bộ dạng an ổn lành lặn, mọi lời đồn đãi cũng tự nhiên biến mất. Việc Trần Mặc trở về công ty bắt đầu lan truyền nội bộ trong các nhóm trò chuyện trên WeChat và QQ. Ngay sau đó, thông tin này đã nhanh chóng truyền ra khắp mọi nơi. Các công ty con và chi nhánh thực thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân đều nhảy cẩn reo hò sau khi biết được tin này. Tất cả nhân viên của công ty dường như đều được tiêm một liều thuốc an thần, bầu không khí làm việc cũng khác hẳn so với trước đó. Đương nhiên, Trần Mặc không hề biết được bản thân trở về công ty lại có thể mang lại sự động viên to lớn như vậy đến cho mọi người. Khi hắn vừa mới bước vào phòng làm việc, Triệu Mẫn cũng đã tìm tới nơi, theo sau lưng cô ấy là Vương Hải, Hắc Ưng và một nhóm vệ sĩ. Chủ tịch. Vương Hải mở lời trước, sắc mặt vô cùng tự trách. Những người khác cũng đều cúi đầu, trong bọn họ giống như những đứa trẻ mắc lỗi. Trong trận tập kích vừa rồi, bọn họ đã không thể bảo vệ tốt cho Trần Mặc, còn khiến cho hắn rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, các vệ sĩ đều cảm thấy bản thân thật tắc trách. Tình hình sức khỏe của Trân Châu như thế nào rồi? Trần Mặc hỏi. Trong 4 ngày vừa qua, hắn đã đi thăm hỏi gia quyến của những người đã mất và cả những nhân viên bị thương trong vụ hỏa hoạn ở khu ký túc xa nhân viên. A Nam cũng bị trúng 2 phát súng, nhưng may mắn không bị thương vào chỗ yếu hại, hắn giờ đã tỉnh lại và đang trong quá trình bình phục. Tuy nhiên, tình hình của Bạch Trân Châu lại tương đối nghiêm trọng. Cô ấy bị trúng đạn ngay gần trái tim, suýt chút nữa đã đi vào cửa tử. Lúc Trần Mặc đến thăm, mặc dù Bạch Trân Châu đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng cô ấy vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Vào sáng sớm hôm nay, Trân Châu đã tỉnh lại rồi. Bác sĩ nói, thể chất của cô ấy rất tốt, cho nên tốc độ hồi phục cũng được cải thiện. 4 người bọn họ đều đã trải qua quá trình khai phá tiềm năng cơ thể nên thể chất hiện tại tương đối tốt. Cũng chính vì vậy nên lần này Bạch Trân Châu mới có thể gắng gượng mà vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhặt một cái mạng trở về. Lần này là do sai lầm của ta, khiến ngươi và Tiểu Ngư rơi vào tình cảnh nguy hiểm, ta sẽ nhận tất cả trách nhiệm. Vương Hải nói, các ngươi đã ứng phó rất tốt rồi. Bản thân ta cũng không hề biết trận hỏa hoạn ở ký túc xa Nha Na Viên lại là âm mưu của đám người xấu kia, các ngươi không cần phải tự trách bản thân mình như vậy. Trần Mặc lắc đầu, nhìn về phía Triệu Mẫn, ngươi đã sắp xếp hậu sự cho mấy người A Uy rồi chứ? Triệu Mẫn trả lời, theo yêu cầu của ngươi, ta đã gửi trợ cấp cho mỗi gia đình 800 vạn tiền mặt, đồng thời cũng sắp xếp công việc cho người nhà bọn họ rồi. Một người vệ sĩ đứng bên cạnh cúi đầu thật sâu với Trần Mặc. Đối với bọn họ mà nói, những vệ sĩ đã hy sinh đều là chiến hữu của bọn họ. Trần Mặc lo lắng mọi chuyện cho người nhà của những người đã mất như thế khiến bọn họ vô cùng cảm kích. Nếu như sau này bọn họ gặp phải chuyện không may, người nhà nhất định sẽ được chủ tịch lo lắng ổn thỏa, bọn họ không cần phải vướng bận gì nữa. Các ngươi về vị trí làm việc trước đi. Ta có chuyện cần bàn voice tịch. Mấy người Vương Hải lại một lần nữa cúi đầu với Trần Mặc rồi mới rời khỏi phòng làm việc. Chi phí thuốc men và bồi thường cho những người chết và bị thương trong vụ hỏa hoạn đã được xử lý ổn thỏa. Mặt khác, phía cảnh sát thông báo rằng bọn họ đã tìm được kẻ tình nghi phóng hỏa ký túc xá rồi. Tên hắn ta là Nghiêm Văn Bân, là quản đốc của nhà máy sản xuất thuộc khu vực đó, vì đam mê cơ bạc mà nợ nần nên hắn đã bị kẻ xấu lợi dụng. Cảnh sát sẽ khởi tố Nghiêm Văn Bân về tội cố ý giết người, ta đã nhờ người thuộc bộ tư pháp vào cuộc rồi. Tốt. Sau khi nghe Triệu Mẫn báo cáo, hắn chỉ khẽ gật đầu, sắc mặt cũng không hề tốt hơn chút nào. Đây là lần đầu tiên Triệu Mẫn nhìn thấy Trần Mặc ở trạng thái này. Cô đương nhiên biết rỉ, Trần Mặc hiện giờ đang đắm chìm lửa giận mà không có chỗ trút. Tiểu Ngư thế nào rồi? Cô ấy đang hồi phục khá tốt, có lẽ sẽ khỏi hẳn nhanh thôi. Vậy là tốt rồi. Sau khi tan làm, ta sẽ đến thăm Tiểu Ngư. Bây giờ ta đi trước. Được. Sau khi Triệu Mẫn rời đi, Trần Mặc trở về vị trí làm việc. Từ sau khi bị tập kích, hắn đã yêu cầu Mặc Nữ thu thập thông tin dữ liệu về những kẻ tấn công đó. Thường thì Mặc Nữ xử lý công tác thu thập thông tin rất nhanh chóng, nhưng lần này lại phải mất 4 ngày mới hoàn thành. Hắn có chút sốt ruột, rốt cuộc là ai muốn bắt cóc hắn? Trần Mặc trở nên lạnh lùng, Mặc Nữ, hiển thị danh tính của bọn chúng đi. Ở bên kia bờ đại dương, tại một dinh thự độc lập. Lúc này trời đã vào đêm, một người phụ nữ đang ngồi trước bàn đọc sách, ngón trỏ của bà ta đang gõ gõ xuống bàn. Bà ta chính là Lina Pell, giám đốc trung ương cục tình báo CIA vừa mới nhậm chức gần đây, đồng thời cũng là nữ cục trưởng đầu tiên trong lịch sử CIA. Trước khi trở thành nữ cục trưởng CIA đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, Lina Pell đã hoạt động trong lĩnh vực tình báo xuyên suốt 20 năm, bà vốn nổi tiếng với những thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn của mình. Sau khi nhậm chức, Lina Pell vấp phải sự phản đối của đảng phái đối lập vì vết nhơ trong sự nghiệp của, nhưng bà ta vẫn thành công ngồi vào chiếc ghế cục trưởng CIA, nắm quyền điều hành một trong 4 cơ quan tình báo nổi tiếng nhất thế giới. Lúc này, Lina đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trong văn phòng, bên trên là dữ liệu của những người đã tấn công Trần Mặc. Chiến dịch chim ưng chính là kế hoạch của Lina Pell. Trong nhiệm kỳ trước của Lina Pell, một đặc vụ CIA đã mắc sai lầm, khiến cho mạng lưới gián điệp của Hoa Kỳ tại Trung Quốc đã bị phá hủy, một số điệp viên của bọn họ đã bị chính phủ Trung Quốc bí mật hành quyết, một số khác còn có nguy cơ bị bại lộ danh tính. Vì vậy, Li Na Peo đã phải cử các đặc vụ từ các vùng khác nhau đến Trung Quốc để thực hiện chiến dịch chim ưng. Trước khi hành động, đội ngũ CIA đã chuẩn bị sẵn sàng thuyền chờ trên vùng biển quốc tế. Theo kế hoạch mà Rose đề ra, chỉ cần hành động lần này thành công, Trần Mặc sẽ bị đưa trở lại phòng thí nghiệm bí mật của Hoa Kỳ thông qua các phương thức đặc biệt với tốc độ nhanh nhất. Trần Mặc đích thị là một thiên tài công nghệ của thời đại mới, hắn đang nắm giữ rất nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến, khiến vô số tập đoàn và quốc gia thèm nhỏ dãi không ngớt. Một khi Hoa Kỳ có được Trần Mặc, bọn họ nhất định có thể tiếp tục duy trì địa vị cường quốc công nghệ đứng đầu thế giới. Tuy nhiên, Trần Mặc dường như không có ý định di dân đến Hoa Kỳ, hắn thậm chí còn không chịu rời khỏi nước, vì vậy, bọn họ đành phải đến Trung Quốc để bắt hắn về. Dù sao đi nữa, đây cũng không phải là lần đầu tiên Hoa Kỳ làm những chuyện này. Tuy nhiên, chiến dịch chim ưng đã thất bại ngay phút chót, Trần Mặc bình an vô sự trở về, còn tất cả những đặc vụ Hoa Kỳ tham gia chiến dịch lần này đều đã chết. Tổn thất về con người là chuyện nhỏ, nhưng cuộc tập kích lần này đã gây ra động tĩnh rất lớn, chính phủ Trung Quốc và Trần Mặc sẽ nâng cao phòng bị. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, danh tính của những người này cũng không thể bị tiết lộ ra bên ngoài, nếu không thì bà ta sẽ gặp rắc rối lớn. Rắc rối thật. Lina xoa xoa thái dương, sau đó tiếp tục lên kế hoạch ứng phó tiếp theo. Sau một hồi suy nghĩ miên man, ánh mắt của Lina trở nên hung ác, bà ta nhấp chuột vào thông tin cá nhân của một vài người, ngón tay di chuyển, sau đó trực tiếp tiêu hủy các tập tin cùng với các dữ liệu sao lưu của bọn họ vốn được lưu trong ổ đĩa USB, tất cả mọi dấu vết đều đã bị xóa xác. Chiến dịch chim ưng là do Lina Peo tự tiện chủ trương quyết định, cho nên chỉ có bà ta và một vài người khác biết rõ nội tình. Nếu chiến dịch chim ưng đã thất bại, vậy thì tất cả các dấu vết liên quan đến nó đều phải bị tiêu hủy. Đến khi đó, không một ai trên thế giới này biết được sự kiện tập kích ở tuyến đường Phượng Hoàng Bắc ở Trung Quốc liên quan đến CIA của Hoa Kỳ. Từ đầu đến cuối, danh tính của những người này đều không được cập nhật lên hồ sơ đặc vụ CIA, chỉ có bà ta biết rõ thân phận của họ. Tuy nhiên, Lina Peo không biết rằng, các tập tin mà bà ta vừa xóa đã bị mặt nữ âm thầm sao chép. Lúc này, thông tin của các đặc vụ tham gia trận tập kích đang hiển thị trên màn hình máy tính của Trần Mặc. CIA. Nhìn các hồ sơ trước mặt, sắc mặt Trần Mặc trở nên trầm trọng hơn nữa. Rốt cuộc, hắn đã hiểu vì sao mặt nữ lại mất nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin của đám người này, hóa ra các tập tin này không được lưu trữ trong hồ sơ điện tử của các cơ quan tình báo lớn nào cả. Nếu Lina Peo không mở các tập tin này bằng ổ đĩa USB trên máy tính, thì e rằng hắn sẽ không bao giờ biết được kẻ thù của mình là ai. Kẻ chủ mưu của trận tập kích lại là một người Mỹ. Nghĩ đến đây, Trần Mặc cảm thấy giận dữ vô cùng. Cho tới nay, hắn vẫn luôn ứng xử biết điều với các đối tác nước ngoài, thậm chí cũng ít khi nổi nóng với đám tư bản tham lam đó. Xem ra, bọn họ đã coi hắn là quả hồng mềm mà tiện tay nắng bóp. Anh Mặc, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hình chiếu ba chiều của mặt nữ đáp xuống bàn làm việc, cô ngồi bên cạnh bàn, đôi chân nhỏ buông thõng xuống dưới, sau đó đung đưa qua lại, hai mắt nhấp nháy nhìn Trần Mặc. Ta không phải thánh nhân, sao có thể không báo thù được chứ? Trần Mặc nặng nề trả lời. Tiểu ngư bị tổn thương, bản thân hắn cũng rơi vào tình cảnh nguy hiểm, thậm chí rất nhiều người vô tội đã bị mất mạng. Vậy nên, hắn nhất định theo đuổi vụ việc này tới cùng, mặc kệ đối phương có là cơ quan tình báo lớn nhất thế giới. Nhưng dù rất muốn báo thù, Trần Mặc cũng phải chú ý tới phương thức hành động, hắn chỉ là một doanh nhân, không thể đối đầu trực diện với CIA. Nếu đối phương nghi ngờ, tương lai sau này của hắn sẽ không còn bình yên như xưa. Sau khi suy tư một hồi lâu, Trần Mặc đã nghĩ ra cách trả thù. Mặt nữ, ngươi còn nhớ tổ chức chú hề không? Nhớ, bọn họ đã dùng virus hề để gây tê liệt hệ thống an ninh mạng của các thành phố lớn trên khắp thế giới, rồi dựa vào đó để tống tiền chính phủ. Mặt nữ gật đầu. Ta nhớ rằng, bọn họ còn giúp Microsoft bôi nhọ công ty kiến hành quân. Hiện giờ là lúc khiến bọn họ trả giá cho chuyện đó, chúng ta sẽ lợi dụng danh tính của tổ chức chú hề để đạt được mục đích báo thù. Điều này ắt hẳn cũng không quá đáng. Trần Mặc nói. Sau khi lấy được tiền chuộc, tổ chức chú hề đã biến mất khỏi Internet, không một ai có thể điều tra ra được danh tính bọn chúng. Dù vậy, sự cố an ninh mạng lần đó đã để lại một bóng ma tâm lý cho dân chúng khắp thế giới. Do đó, Trần Mặc Kiển không ngại sử dụng cái tên này để gây chấn động thế giới một lần nữa, hắn cũng không ngần ngại lăn xê danh tiếng của bọn họ trở thành huyền thoại trong giới hacker. Anh Mặc muốn làm gì? Anh cũng muốn bắt cóc cả một thành phố, mặt nữ đặt câu hỏi bằng giọng điệu non nớt. Bắt cóc cả một thành phố? Không cần phải vậy. Ta chỉ cần trả thù lũ người CIA là đủ. Ngươi hãy xâm nhập vào mạng nội bộ của CIA, sau đó sao chép tất cả hồ sơ của các điệp viên của bọn họ mà không được để lại bất kỳ dấu vết nào. Ánh mắt của Trần Mặc trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ, CIA đã có ý đồ xấu với hắn, vậy thì hắn cũng có thể công kích lại bọn họ. Một trong bốn cơ quan tình báo lớn trên thế giới sao? Nực cười, hắn sẽ phá hủy mạng lưới tình báo của bọn họ chỉ trong chớp mắt. Để xem, liệu CIA có thể vượt qua được cú sốc này hay không? Hồ sơ của tất cả các điệp viên của CIA. Mặt nữ hỏi. Được rồi, anh Mặt. Nói xong, mặt nữ nhìn thẳng vào Trần Mặt trong 10 giây, ngay khi Trần Mặt bắt đầu cảm thấy kỳ quái, mặt nữ lại lên tiếng, xong rồi. Xong rồi. Nhanh như vậy sao? Nhiệm vụ lần này của anh Mặt rất đơn giản, ta còn có thể xử lý nó nhanh hơn nữa cơ. Mặt nữ vốn là trí tuệ nhân tạo thực sự, cộng với sự hỗ trợ của máy tính siêu dẫn, lớp tường lửa của hầu hết hệ thống an ninh mạng hiện nay không khác gì cánh cửa không ổ khóa. Nếu nói theo cách diễn đạt của con người, mặt nữ chính là thượng đế của thế giới Internet. Lần trước, mặt nữ đã xâm nhập vào vệ tinh do thám của Nhật Bản, sử dụng nó để xác định vị trí của anh Mặt chỉ trong vòng 5 giây. Mặt nữ phải mất 4 ngày để thu thập dữ liệu của đám người xấu là vì dữ liệu của bọn họ được lưu trữ trong ổ đĩa USB. Còn hôm nay, mặt nữ đã phát hiện toàn bộ hồ sơ điệp viên CIA trên một máy tính đang kết nối Internet. Mặt nữ thao thao bất tuyệt, giống như khoe khoang chiến tích của mình với Trần Mặt. Trần Mặt cũng mừng thầm khi mặt nữ tỏ ra hoạt bát như vậy, tính cách của cô ấy ngày càng giống con người hơn rồi. Ngoài ra, hắn cũng cảm nhận được mặt nữ đã trưởng thành và học hỏi nhiều kiến thức xã hội hơn. Sức mạnh vượt trội của mặt nữ vốn là điều không thể nghi ngờ, cô chính là sản phẩm trí tuệ nhân tạo có khả năng làm điên đảo tất cả mọi người trên thế giới. Vậy nên, Trần Mặt sẽ không bao giờ tiết lộ khả năng điều khiển mạng lưới Internet toàn cầu của mặt nữ với người khác. Hơn nữa, ngoài trừ những hoàn cảnh đặc biệt, hắn cũng sẽ không ra lệnh mặt nữ sử dụng những khả năng này. Anh Mặt, tất cả các tệp tin của nhân viên và đặc vụ đều đã nằm trong máy tính của ngươi. Mặt nữ vừa dứt lời, một tệp tin nén xuất hiện trên màn hình máy tính của Trần Mặt. Mở ra xem. Ngay sau khi hắn nói xong, tập tin lập tức được giải nén và hiển thị. Cho dù Trần Mặt đã chuẩn bị tinh thần trước đó, nhưng sau khi đọc lướt qua toàn bộ tài liệu, hắn vẫn không khỏi thở dài ngao ngán. Mỗi tệp tin là một phần thông tin của đặc vụ CIA hoặc người chỉ điểm, bao gồm ảnh, tên thật, số điện thoại và công việc của bọn họ, ngoài ra còn đính kèm một số thông tin tình báo do bọn họ thu thập được. Những người này có thể là doanh nhân, nhà báo, nhân viên cơ quan chính phủ, nhà nghiên cứu, sinh viên, giáo viên, nhân viên công ty, v.v. V.v. Tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội, ai nấy đều có khả năng là điệp viên CIA. Những người này được phân tán rải rác ở tất cả các quốc gia trọng điểm khắp năm châu lục, đặc biệt là ở một số khu vực phát triển hoặc các quốc gia thù địch với Hoa Kỳ. Ngoài ra, mặt nữ còn tìm ra một số tài liệu ghi chép về một vài cơ sở bí mật ngầm của CIA và danh sách các mục tiêu của bọn họ. Nếu CIA biết được Trần Mặt đang sở hữu những tài liệu này, bọn họ sẽ truy sát hắn bằng mọi giá, bởi vì đây là những thông tin quyết định sự sống còn của CIA. Đáy mắt của Trần Mặt lóe lên một tia lạnh lẽo. Hắn biết bản thân đang làm một việc rất điên rồ, nếu hắn phát tán tập tin này ra bên ngoài, có khi sẽ vô tình phát động một cuộc chiến tranh toàn cầu. Vậy nên, hắn cần phải thận trọng hết sức có thể, nếu không, bản thân sẽ chết rất khó nhìn. Suy nghĩ hồi lâu, kế hoạch trong đầu Trần Mặt đã thành hình. Mặt nữ, ngươi hãy sử dụng danh tính của tổ chức chú hề để tấn công CIA. Ngươi hãy sử dụng nhiều IP giả làm bàn đạp để tấn công hệ thống mạng của bọn họ. Sau đó, ngươi hãy thả virus chú hề để kiểm soát máy tính nội bộ của bọn họ. Bằng cách này, chúng ta có thể công khai ăn cắp các hồ sơ đặc vụ của bọn họ. Đơn giản vậy sao? Còn có chuyện gì khác không? Mặt nữ hỏi. Viết một dòng thông báo bằng tiếng Anh trên tài khoản Twitter trước đây của tổ chức chú hề. Trần Mặt nói một cách thận trọng. Cho dù đối phương có đáng sợ đến mấy thì hắn vẫn phải báo thù này. Hắn có vũ khí Internet sắc bén nhất, và chỉ cần kế hoạch được lên hợp lý thì hắn hoàn toàn có thể thoát thân mà không bị nghi ngờ. Nội dung như thế nào? Mặt nữ hỏi. Trái tim của ta giống như khuôn mặt này, nửa thuần khiết nửa tối tăm, ta có thể để cho ngươi xem, hoặc ta nhất định không cho ngươi xem. Buổi biểu diễn mới, sắp bắt đầu rồi. Dennis, cà phê của ngươi đây. Cảm ơn, ngươi trông xinh đẹp hơn rồi đấy Alex. Trong văn phòng an ninh mạng của CIA, một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh đen, bộ dáng chỉ mới 24-25 tuổi, hắn đón lấy tách cà phê từ người phụ nữ da trắng tóc vàng, khẽ bông đùa một câu rồi cất cặp tài liệu, sau đó đi đến vị trí của mình rồi ngồi xuống. Những người thân quen với Dennis đều biết giai thoại của hắn. Dennis Moran là một trong những tên tội phạm máy tính khét tiếng từ trước đến nay, hắn đã tham gia vào một loạt các cuộc tấn công từ chối dịch vụ, khiến cho hàng nghìn trang web trên Internet phải đồng loạt đóng cửa. Ngoài ra, hắn cũng là người lên kế hoạch cho nhiều cuộc tấn công ác ý nhằm vào hệ thống máy tính của Không quân Hoa Kỳ và quân đội Hoa Kỳ. Tại thời điểm đó, Dennis Moran chỉ mới 17 tuổi. Sau khi bị bắt, Dennis Moran bị cáo buộc với 7 tội danh loại A liên quan đến việc xâm nhập hệ thống máy tính bất hợp pháp. Cuối cùng, hắn được CIA tuyển chọn để trở thành một trong những đặc vụ an ninh mạng của bọn họ. Hiện giờ, hắn đang phụ trách hệ thống an ninh mạng của CIA, đồng thời cũng tham gia các nhiệm vụ xâm nhập hệ thống của đối thủ. Hơn nữa, Dennis là một trong những nhân vật nổi tiếng trong văn phòng an ninh mạng của CIA do nhiều lần cản phá thành công các cuộc tấn công mạng từ bên ngoài. Dưới sự quản lý của hắn, lớp tường lửa mạng của CIA đã được gia cố an ninh thêm một bậc. Dennis nhấp một ngụm cà phê, nhàn nhã chưa điện tử. Alex, cà phê hôm nay hơi ít đường. Chắc là do người đàn ông của ngươi đã không làm ngươi thỏa mãn, cho nên ngươi bây giờ cũng không thể thỏa mãn được ta. Trong văn phòng làm việc vang lên tiếng cười trêu chọc, thiếu nữ tóc vàng vừa cười vừa mắng, bởi vì khẩu vị của ngươi ngày càng nặng hơn, cho nên ta mới không thể thỏa mãn ngươi. Ta chỉ thích BRSM cường độ nhẹ, khẩu vị cũng không nặng lắm đâu. Dennis mỉm cười, nhiệm vụ hôm nay có gì khó không? Nếu ngươi xâm nhập được hệ thống mạng của công ty kiến hành quân thì ta sẽ thỏa mãn khẩu vị của ngươi, trói tay hay roi da đều được. Người đàn ông râu quai nón ngồi bên cạnh hắn đột nhiên lên tiếng văn phòng an ninh mạng của CIA một lần nữa bùng nổ tiếng cười. Nhiệm vụ này hơi khó, ta không có phúc hưởng rồi. Tích tích tích tiếng nhắc nhở đột ngột vang lên, khiến mọi người trong văn phòng lập tức tập trung vào màn hình máy tính. Lại thêm một kẻ liều mạng nữa. Dennis thông thả đặt ly cà phê xuống, hắn gõ ngón tay trên bàn phím, sau đó bắt đầu tổ chức phòng ngự. Đối với những các cuộc tấn công mạng như thế này, bọn họ đã sớm quen rồi. Dennis nhớ lại lúc bản thân còn trẻ và đầy ngạo mạn, muốn đột nhập vào mạng máy tính của lực lượng không quân Hoa Kỳ để trở nên nổi tiếng. Giờ đây, văn phòng an ninh mạng của CIA là nơi kiểm chứng thực lực của các hacker. Người có thể hack thành công hệ thống an ninh mạng của CIA, chắc chắn có thể một trận thành danh trong giới hacker. Tuy nhiên, không có nhiều người dám đối đầu trực diện với bọn họ, bởi vì một khi thất bại, tai họa ngục tù sẽ gõ cửa tận nhà. Lúc này, tất cả các nhân viên trong văn phòng an ninh mạng đều tập trung vào màn hình, chỉ còn âm thanh của gõ phím vang vọng. Hai thế lực đang cách nhau hàng vạn dặm hiện đang tham gia vào một cuộc chiến thầm lặng, bàn phím trong tay là vũ khí, các câu lệnh mật mã chính là chiêu thức. Thời gian dần trôi qua, sắc mặt của Dennis trở nên nghiêm túc hơn. Các cuộc tấn công của đối thủ cứ ập đến liên tục và ngày càng mạnh mẽ theo cấp số nhân. Vì lẽ đó, hắn phải dốc toàn bộ sức lực của mình để chống đỡ. Hãy cẩn thận, cuộc tấn công lần này rất có thể là do một nhóm hacker. Dennis nhắc nhở. Đây đích thị là một cuộc tấn công trắng trợn nhất mà hắn từng gặp phải, đối phương thậm chí còn sử dụng những thủ pháp thông thường nhất, dường như bọn chúng không sợ để lộ vị trí của mình. Đã tìm được vị trí của đối phương, hắn ta ở San Francisco. Paris, Pháp. Thượng Hải, Trung Quốc. Tokyo, Nhật Bản. Theo lời của từng người vang lên, từng chấm đỏ lần lượt xuất hiện trên màn hình lớn trong văn phòng. Sau khi tìm được IP của đối phương, bọn họ không hề vui mừng, sắc mặt lại càng thêm nghiêm trọng. Trên màn hình lớn đã có hơn 100 chấm đỏ và chúng vẫn đang tiếp tục tăng lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, rất nhiều chấm đỏ trong số này là giả. Các ngươi mau ngăn chặn các cuộc tấn công, còn ta sẽ đảo ngược theo dõi. Được. Một thanh niên da trắng gầy gò lập tức đồng ý, hắn đi sang một chiếc máy tính khác, nhường chỗ cho Dennis. Dennis đứng lên đi đến chỗ thanh niên vừa tránh ra, ngón tay hắn gõ liên tục trên bàn phím. Bầu không khí bên trong văn phòng an ninh mạng CIA trở nên lạnh lẽo, nơi đây tự như một chiến trường thực sự vậy. Lina vội và bước vào văn phòng an ninh mạng, bà ta cau mày khi thấy mọi người đang dồn hết sức đáp trả lại cuộc tấn công. Sắc mặt của những người khác đi đến cũng đều rất nghiêm trọng. Nhìn vào sự căng thẳng này là biết, chắc chắn đã xảy ra chuyện. Chuyện gì xảy ra vậy? Có kẻ muốn hack hệ thống mạng của chúng ta. Người phụ nữ tóc vàng đưa ly cà phê cho Dennis vội vàng đến bên cạnh Lina, sắc mặt có chút lo lắng. Tình hình thế nào rồi? Xong rồi. Ngay khi Lina đặt câu hỏi, Dennis nhấn phím Enter rồi báo cáo tình hình. Ngay sau động tác này của hắn, các chấm đỏ trên màn hình lần lượt biến mất. Đây rất có thể là một nhóm hacker, bọn họ rất lợi hại, suýt nữa đã xâm nhập thành công hệ thống an ninh của chúng ta. Chúng ta chuẩn bị cho tổ hành động đi bắt người đi, tập hợp lại đám người này lại và làm việc tại văn phòng. Dennis nói. Ừ, Lina gật đầu. Chờ đã. Những chấm đỏ đã biến mất hết rồi. Những tiếng kêu sợ hãi vang lên, Dennis và những người khác sững sờ trong giây lát, sau đó cùng tập trung vào màn hình, tất cả các biểu tượng phần mềm ở trên đó đã biến mất. Tích. Khi mọi người còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, màn hình LCD chợt lóe sáng, một chiếc mặt nạ nửa trắng nửa đen hiện ra. Tổ chức chú hề. Một cái tên liền bật ra trong đầu của tất cả mọi người. Nhìn thấy chiếc mặt nạ quen thuộc này, mặt Dennis liền biến sắc, lập tức rút hết dây mạng ra. Giọng nói của hắn mang theo sự kinh hoảng, chỉ có điều mọi chuyện đã quá muộn. Ngay khi hắn vừa dứt lời, toàn bộ màn hình máy tính trong văn phòng đều xuất hiện chiếc mặt nạ đen trắng. Rút mạng, mau rút hết dây mạng ra. Dennis không thể giữ bình tĩnh được nữa, mắt hắn đỏ lên, sắc mặt không còn sự cợt nhã như vừa nãy nữa. Mọi người phản ứng lại, vội vàng rút hết dây mạng ra. Chiếc mặt nạ với đôi mắt bí ẩn và một nụ cười kỳ dị như đang chế giễu bọn họ. Tòa nhà CIA chìm vào bầu không khí im lặng chết chóc. Chết tiệt! Ai nói cho ta biết chuyện gì vừa xảy ra? Chẳng phải đã nói rằng xong hết rồi sao? Lina nhìn 50 chiếc mặt nạ hề đen trằn trước mắt, bà ta không nhịn được nổi trận lôi đình. Bọn họ đều không còn xa lạ gì với chiếc mặt nạ này nữa, đây chính là tổ chức chú hề đã đánh sập an ninh mạng của ba thành phố lớn trên thế giới, hiện giờ vẫn còn đang nằm trong danh sách truy nã của CIA. Các đợt công kích vừa rồi chỉ là chiêu điệu hổ ly sơn, bọn chúng đã dùng lối đi khác để hack vào hệ thống của chúng ta. Dennis cảm thấy thất bại nặng nề. Khi virus hề tấn công ồ ạt ở thành phố New York, hắn đã không thể làm gì để cứu vãn tình hình, bây giờ tổ chức chú hề lại tiếp tục tấn công hệ thống mạng CIA, hắn vẫn tiếp tục giơ tay đầu hàng. Lập tức đi diệt virus, xem chúng ta đã bị tổn thất những gì. Lina bất an, trực giác làm điệp viên nhiều năm mách bảo bà ta, tổ chức chú hề chắc chắn không chỉ thực hiện một cuộc tấn công đơn giản như vậy. Cục trưởng, tổ chức chú hề đã đăng Twitter rồi. Một nam nhân viên lão đảo cầm điện thoại di động chạy đến chỗ Lina. Trái tim của ta giống như khuôn mặt này, nửa thuần khiết nửa tối tăm. Ta có thể lựa chọn để cho ngươi xem, hoặc ta nhất định sẽ không cho ngươi xem. Buổi biểu diễn mới, sắp bắt đầu. Buổi biểu diễn mới, sắp bắt đầu. Bắt đầu. Tổ chức chú hề tấn công CIA làm khúc dạo đầu cho buổi khai mạc. Bọn họ coi CIA như một con khỉ trong rạp xiếc. Thân là đang là cục trưởng CIA, Lina không thể để chuyện đáng xấu hổ như thế này xảy ra trong nhiệm kỳ của mình. Đây chính là một sự khiêu khích, là một cái tát trần trụi vào mặt bà ta. Sự kiêu ngạo của Lina không thể chấp nhận thất bại như vậy, chiếc mặt nạ đang nở nụ cười quái dị trên màn hình máy tính, bà ta hung tợn đập chiếc điện thoại đang cầm trên tay lên màn hình trước mặt. Bằng mọi giá, các ngươi hãy truy cho ra cái tổ chức chết tiệt này, sau đó lập tức diệt con virus chết tiệt này đi. Berwick đang lướt Twitter bằng tài khoản của công ty. Dạo gần đây, công ty bọn họ đã thêm một mục hot Twitter vào phần tin tức do mọi người luôn phiên phụ trách, tuần này là đến lượt hắn đảm nhiệm theo dõi. Ban đầu, mục tin tức này được lập ra chỉ để theo dõi Twitter của Tổng thống. Vị Tổng thống không đáng tin cậy khi lúc nào cũng có thể gây chấn động thế giới chỉ với vài dòng tweet của mình. Chính vì thế, để có thể nắm bắt thông tin kịp thời, công ty đã đặc biệt lập ra một hot Twitter để có thể cập nhật được tin tức trong thời gian nhanh nhất. Hơn nữa, trong khoảng thời gian chăm chú dạo Twitter, công ty bọn họ cũng có thể thu thập được rất nhiều thông tin mới mẻ, vì lẽ đó, một thông tin hot Twitter đã trở thành một trong những công tác thường trực của công ty. Twitter không còn là công cụ theo dõi vị tổng thống không đáng tin cậy kia nữa, bọn họ đồng thời cũng có thể nắm bắt tin tức của các ngôi sao nổi tiếng hoặc tổ chức đoàn thể khác. Berwick quét tay để làm mới trang chủ Twitter, hắn bỗng nhìn thấy một tài khoản Twitter quen thuộc. Đó chính là tài khoản Twitter của tổ chức chú hề. Kể từ khi virus hề của tổ chức chú hề thành công xâm nhập hệ thống an ninh mạng của các thành phố lớn trên thế giới, gây ra rất nhiều tổn thất cho nhiều quốc gia, bọn họ đột nhiên biến mất không còn chút tăm hơi, tài khoản Twitter này cũng chìm vào lãng quên. Tim ta cũng như gương mặt này. Khi nhìn thấy câu mở đầu quen thuộc, Berwick cảm thấy lạnh sống lưng, hắn khẽ liếm bờ môi khô khốc. Tổ chức chú hề suýt chút nữa đã hủy diệt hệ thống an ninh mạng của cả thế giới này đã xuất đầu lộ diện trở lại rồi. Berwick suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn quyết định chia sẻ bài viết của tổ chức chú hề về tài khoản Twitter của công ty. Buổi biểu diễn mới sắp bắt đầu rồi. Bài đăng mới trên tài khoản Twitter của tổ chức chú hề lập tức thu hút được không ít sự chú ý của cư dân mạng. Tất cả mọi người đều cảm thấy bủng rủng trong lòng sau khi đọc xong bài đăng của tổ chức chú hề. Lúc trước, tổ chức chú hề cũng mở đầu một cuộc oanh tạc Internet bằng một bài đăng tương tự như thế này. Sau đó, bọn chúng ung dung làm ra những chuyện động trời như bắt cóc một thành phố, sau đó tống tiền chính phủ. Chẳng lẽ bọn chúng sẽ tiếp tục khiến hệ thống an ninh mạng trên toàn thế giới rơi vào tình trạng khủng hoảng sao? Tổ chức chú hề tái xuất. Tổ chức chú hề đưa ra thông điệp bắt đầu một đợt tấn công mạng mới. Thế giới không chào đón các ngươi, tổ chức chú hề. Khủng hoảng an toàn mạng CIA bị dính chưởng đầu tiên. CIA bị tấn công bởi tổ chức chú hề. Vô số phương tiện truyền thông lập tức đưa tin về bài tweet của tổ chức chú hề. Một dòng chữ ngắn ngủi đã gây nên một cơn chấn động trên toàn cầu, chủ đề an ninh mạng đồng thời xuất hiện trên trang chủ của rất nhiều kênh truyền thông lớn. Đến bây giờ, rất nhiều người vẫn chưa thể thoát khỏi bóng ma tâm lý từ đợt khủng hoảng an ninh mạng lúc trước. Vì lẽ đó, sự kiện tổ chức chú hề tái xuất khiến cho bọn họ càng thêm hốt hoảng. Không những vậy, chuyện tốt thì luôn đi đôi với nhau, khi tổ chức chú hề vừa đăng bài tweet mới, tin tức chức chú hề công kích mạng CIA khiến cho hệ thống máy tính của bọn họ rơi vào trong tình trạng tê liệt cũng bị truyền ra bên ngoài, không thể che giấu được nữa. Một viên đá nhỏ dấy lên ngàn cơn sóng lớn. CIA vốn là một trong bốn tổ chức tình báo lớn nhất thế giới, như cứ vậy mà trở thành vật hiến tế của tổ chức chú hề. Điều này đã chứng tỏ được sức mạnh ngang ngược của tổ chức chú hề. Bọn chúng tiếp tục tác phong làm việc không kiêng nể gì ai của trước đây để tác hoài tác quái khắp nơi. Múi giờ lúc này ở phương Tây đang là ban ngày, cho nên các tin tức liên quan đến tổ chức chú hề đã được lan truyền khắp nơi. Những người đã chịu đủ tổn thất do virus hề từ lần trước đều vội vàng rút dây mạng trong nhà mình ra, tránh lây nhiễm virus rồi lại mất khống chế một lần nữa. Không ít văn phòng của các công ty cũng đồng thời rút dây mạng ra, sau đó sao lưu các tài liệu quan trọng để đề phòng bất trắc. Virus hề được biên soạn bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán, khiến cho các phần mềm diệt virus thông dụng hiện nay không thể tìm diệt nó. Chúng ta đáng lẽ nên niêm phong loại ngôn ngữ máy tính này trên phạm vi toàn cầu mới đúng. Từ khi ngôn ngữ lập trình chữ Hán xuất hiện, mạng Internet toàn cầu đã nhiều lần rơi vào tình cảnh nguy hiểm, chúng ta cần phải xóa sổ loại ngôn ngữ máy tính này thôi. Trần Mặc đáng chết, rảnh hơi lắm sao mà phát minh ra bộ ngôn ngữ này chứ. Còn cả tổ chức chú hề nữa, những kẻ đó đều đáng chết cả. Chúng ta đã sớm có phần mềm diệt virus được viết bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán rồi do chính công ty Kiến Hành Quân phát hành. Phần mềm đó có thể phòng chống các loại virus tương tự như virus hề, chỉ là các ngươi vẫn còn thành kiến trong lòng cho nên không chịu sử dụng mà thôi. Ta đang dùng nó cho máy tính của ta, ta đương nhiên không sợ tổ chức chú hề nữa. Tổ chức chú hề từng bắt cóc cả một thành phố, bây giờ còn công kích cả CIA. Mục đích của bọn chúng là gì? Thông tin virus hề xâm nhập vào hệ thống mạng của CIA đã khiến cho cuộc thảo luận về an ninh mạng lại một lần nữa trở thành chủ đề sốt dẻo nhất. Ngay cả CIA cũng không thể chống đỡ sự tấn công của tổ chức chú hề, vậy thì máy tính của những người bình thường như bọn họ càng chỉ là thùng rỗng kêu to. Ngoài ra, các cơ quan chính phủ khác như lâm vào đại địch. Dựa theo tác phong làm việc của tổ chức chú hề, bọn chúng tuyệt đối sẽ không kết thúc qua loa như vậy, chắc chắn sẽ còn có động thái khác sau đó. Mọi người thả KP cho truyện nhé. Còn bao lâu nữa? Lina Pell đang đứng sau lưng đám nhân viên kỹ thuật, miệng không ngừng thúc giục. Không chỉ bà ta, hơn một nửa quản lý cấp cao của CIA đều đang dán mắt vào màn hình trước mặt các nhân viên kỹ thuật. Toàn bộ máy tính của CIA đều đã bị nhiễm virus chú hề, hệ thống nội bộ cũng bị xâm nhập, đến bây giờ, bọn họ cũng không nắm chắc liệu có bao nhiêu tư liệu đã bị ăn cắp. Nếu như các tài liệu quan trọng bị thất lạc, bọn họ sẽ càng gặp nhiều phiền phức hơn nữa. Nhanh thôi. Một nhân viên thuận miệng lên tiếng, rồi tiếp tục chuyên tâm phá giải virus. Không bao lâu, hắn ta cũng bật cười ra tiếng, phá giải được rồi. Màn hình trước mặt hắn đã khôi phục lại bình thường. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đều thả lỏng không ít. Mức độ uy hiếp của con virus này không còn kinh khủng như trước. Tên nhân viên kỹ thuật không khỏi đắc ý mà nói, mọi người không cần phải lo lắng, tổ chức chú hề không thể tiếp tục bắt cóc cả một thành phố như trước nữa đâu. Sau cuộc khủng hoảng virus lần trước, các lập trình viên hàng đầu như bọn họ đều bắt đầu học ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Vậy nên, khi đối mặt với loại virus được biên soạn bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán, bọn họ không còn bó tay luống cuống nữa rồi. Hệ thống máy tính bị đối phương xâm nhập trắng trợn như vậy, nhưng đến bây giờ mới phá giải được, người cảm thấy rất đáng tự hào sao? Sắc mặt của Lina Pell vẫn lạnh lùng như cũ. Giọng nói của bà ta hàm chứa lửa giận. Bọn họ không kịp gây sức ép cho giới truyền thông, cho nên cả thế giới đều biết chuyện tổ chức chú hề đã xâm nhập thành công vào hệ thống máy tính của CIA. Đám hacker cuồng ngạo đó trực tiếp giáng một cái tát vào mặt bọn họ trước mắt công chúng. Một người kiêu ngạo như Lina Pell chắc chắn không thể nào chấp nhận được điều này. Tên nhân viên kỹ thuật bị khiển trách lập tức cúi gằm đầu xuống, hắn ta không còn lời nào để nói. Lập tức kiểm tra xem đối phương có sao chép tài liệu hay văn bản quan trọng nào hay không. Toàn thân Lina Pell rung lên, hơi thở toát ra sát ý nguy hiểm. Bà ta không cho rằng đối phương chỉ muốn ra oai với họ, có lẽ còn mục đích khác đằng sau cuộc tấn công mạng này. Các nhân viên kỹ thuật khác không dám chần chừ thêm nữa, bọn họ lập tức bắt đầu kiểm tra hệ thống máy tính xem có vết tích bị động chạm qua hay không. Không lâu sau, một nhân viên đứng lên, bộ dáng muốn nói lại thôi, mồ hôi lạnh ứa ra đầy trán. Tư liệu nào bị sờ vào rồi? Nhìn thấy dáng vẻ ấp úng của nhân viên đó, Lina Pell có một dự cảm chẳng lành. Đối phương đã vượt qua tường lửa, đâm thủng hệ thống và xâm nhập vào kho dữ liệu hồ sơ đặc vụ. Thông tin cá nhân của các đặc vụ và một vài tư liệu bí mật đều có dấu vết bị sao chép. Cái gì? Hai mắt Lina Pell tối sầm lại, bà ta suýt chút nữa thì ngất đi. Cũng may là một nhân viên cấp cao ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt vội vàng đỡ lấy, cho nên Lina Pell mới không bị ngã. Những người khác đều không khỏi biến sắc. Nhân viên tình báo và các đặc vụ là các nhân sự trụ cột của CIA. Nếu như tư liệu của bọn họ bị tiết lộ ra bên ngoài thì hậu quả sẽ rất khó lường. Đây chắc chắn là vấn đề sự sống còn của CIA. Lina Pell lấy lại tinh thần, hai mắt đỏ bừng lên, vẻ mặt hiện lên sự điên cuồng. Tìm cho ta, tất cả mọi người phải vận dụng hết tất cả mọi thủ đoạn, dùng tốc độ nhanh nhất để bắt được thành viên của tổ chức chú hề. Động thái của tổ chức chú hề mà cộng đồng mạng toàn thế giới rơi vào một tình cảnh sóng gió gian nguy. mà người khởi xướng mọi chuyện là Trần Mặc cũng đang ở trong phòng làm việc để theo dõi động thái sự việc cùng với mặt nữ. Sự kiện tổ chức chú hề tái xuất chính là kế hoạch của hắn. Trần Mặc đã từng nói, hắn nhất định phải trả thù, nếu không sẽ nuốt không trôi cục tức kia. Anh Mặc, bọn họ đã phá giải virus rồi. Mặt nữ đột nhiên mở miệng. Hành động cũng nhanh đấy. Trần Mặc thầm nói. Anh Mặc, chúng ta nên làm thế nào tiếp theo? Mặt nữ hỏi. Hiện giờ mới là bước khởi đầu mà thôi, ngươi đừng nôn nóng, cứ để cho đạn bay một hồi trước đã. Hơn nữa, người nên sốt ruột không phải là chúng ta. Trần Mặc cười nói. Hắn hoàn toàn có thể biến toàn bộ máy tính của bọn họ thành cục gạch nếu cần thiết. Có điều, đó không phải là phong cách của tổ chức chú hề. Nếu Trần Mặc muốn lợi dụng thân phận này để hành động thì cần phải diễn tròn vai, tránh cho CIA lại chuyển hướng nghi ngờ đến mình. Vậy nên, hắn đã cố ý để cho đám người CIA phá giải được virus, gián tiếp thông báo cho đối phương rằng hắn đã có được tư liệu quan trọng của bọn họ rồi. Trần Mặc đoán chừng, đám người CIA sẽ ăn không ngon, ngủ không yên trong hai ngày tiếp theo. Anh Mặc, chị Tiểu Ngư đến rồi. Trong khi Trần Mặc đang miên man suy nghĩ, mặt nữ đột nhiên nhắc nhở hắn. Cộc cộc cộc. Mặt nữ vừa mới nói xong, phòng làm việc liền vang lên tiếng gõ cửa, sau đó Tiểu Ngư đẩy cửa đi vào. Tuy cánh tay của cô vẫn còn chưa khỏi hẳn và phải đeo nẹp tay, nhưng khí sắc lại rất tốt, tâm trạng cũng không tệ. Trần Mặc, sao ngươi lại trốn trong phòng làm việc lâu như vậy chứ? Chị Triệu với Nhược Hy đã đều đến cả rồi, ngươi là chủ nhà mà không ra đón tiếp khách hay sao? Tiểu Ngư oán trách nói. Ta tạm thời đang có một chút việc. Trần Mặc giải thích với Tiểu Ngư, sau đó thầm tính toán trong đầu, quả thật hắn đã rời đi hơn 20 phút rồi. Ngươi bảo mặt nữ nói với ta là được rồi, sao lại tự mình chạy đến đây làm gì? Vết thương trên tay của ngươi vẫn còn chưa khỏi đây này. Trần Mặc rời khỏi chỗ ngồi rồi dẫn Tiểu Ngư rời khỏi phòng làm việc. Ta bị thương ở cánh tay chứ chẳng phải ở chân. Thời tiết tối nay cũng rất đẹp, mọi người đang nướng thịt ở bên ngoài, cho nên ta mới đến đây gọi ngươi đấy. Được. Trần Mặc đồng ý, mọi người thả cà phê cho truyện nhé. Khi hai người vừa đi ra sân cỏ trong khuôn viên khu biệt thự, bọn họ lập tức trông thấy các cô gái đang vui đùa xung quanh vỉ nướng, tập tành trải nghiệm thú vui nướng BBQ. Ngoài ra, bọn họ còn sắp xếp dàn âm thanh và hình chiếu ba chiều để tạo thành một phòng hát karaoke ngoài trời. Hai người lớn đều không ở đây, chắc bọn họ muốn để lại không gian cho người trẻ chơi đùa, cho nên đã quay về phòng để nghỉ ngơi rồi. Triệu Mẫn cùng Tiểu Mang, Trương Hân Hân cũng đã quay về khu biệt thự, còn ba người bạn thân của Tiểu Ngư là Lý Nhược Hy, Chu Đồng Đồng với Vương Hiểu Lan cùng sang đây để thăm Tiểu Ngư. Lúc này, đám người này đều đang cao hứng bừng bừng ca hát, sau đó vội vàng xử lý đồ ăn trong tay. Ngay cả nữ tổng giám đốc như Triệu Mẫn cũng bỏ đi lòng kiêu ngạo doanh nhân mà tham gia trò chuyện cùng với các cô gái ngây thơ. Bộ dáng hiện tại của cô ấy không còn là nữ tổng giám đốc khiến cho người ta kính sợ, mà lại giống như chị gái hàng xóm hơn. Trần Mặc với Tiểu Ngư vừa bước đến, ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào bọn họ. Ông chủ Trần, ngươi là chủ nhà lại không ra tiếp đãi khách khứa chúng ta mà trốn trong phòng làm việc, có phải ngươi không chào đón bọn ta hay không? Triệu Mẫn mở miệng trêu chọc. Đúng vậy, có phải ngươi không chào đón bọn ta không? Hả người khổng lồ công nghệ? Chu Đồng Đồng đang ăn cánh gà nướng cũng mở miệng. Không thể nào, ta không có cách nào tham dự chủ đề nói chuyện của phụ nữ các ngươi, cho nên mới về phòng làm việc để xử lý một số chuyện. Trần Mặc tất nhiên biết đám người này đang trêu chọc mình, cho nên hắn cũng không để bụng. Chuyện gì mà có thể khiến cho ngươi cam lòng bỏ rơi nhiều cô gái như hoa như ngọc thế này để chui vào phòng làm việc chứ? Lý Nhược Hy cũng góp lời. À, tổ chức chú hề lại xuất hiện rồi, bọn chúng đã tấn công vào hệ thống máy tính của CIA, khiến cho thế giới chịu một phen náo động. Trần Mặc mặt không đỏ tim không đập nói. Có việc này sao? Triệu Mẫn nhướng mày, sau đó vội vàng mở trang tin tức trên điện thoại, quả nhiên bắt gặp được bài báo liên quan đến việc tổ chức chú hề công kích CIA. Lại là virus máy tính à, ta nhớ lúc còn học đại học, có loại virus kia tên là Vĩnh Hằng Chi Tâm gì đó, cũng chính là Trần Mặc đã giúp bọn ta diệt trừ. Khi đó, ta còn tưởng rằng là do Tiểu Ngư xem bộ phim hành động của Nhược Hy nên máy tính mới bị thế. Vương Hiểu Lan đẩy đẩy kính mắt rồi kể lại chuyện xưa. Nói đến đây, đột nhiên ta lại nhớ, lúc ấy Tiểu Ngư đem trả máy tính cho ta, còn nói Trần Mặc đang xem vài bộ phim ở thư viện. Sau đó, ta nghe một vài bạn học kể lại, ngày đó có người xem phim ở thư viện, thậm chí còn bật âm thanh rất lớn, sau đó lập tức chuồn mất. Người đó hẳn là Trần Mặc rồi. Đồng Đồng phun xương gà ở trong miệng ra, chững chạc đàng hoàng nói. Phục phục. Tiểu Mang là người đầu tiên không nhịn được cười, cô còn suýt chút nữa đã phun hết rượu đỏ trong miệng. Những cô gái khác cũng bắt đầu tưởng tượng cảnh tượng đó trong đầu, sau đó lập tức bật cười khanh khách. Tiểu Ngư nhớ đến dáng vẻ lúng túng của Trần Mặc khi ấy, cô cũng hé miệng cười khẽ, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm xinh đẹp. Xem phim trong thư viện. không ngờ ông chủ còn có lịch sử náo nhiệt như thế này. Tiểu Ngư, kể cho ta nghe chuyện khi đó đi. Trong nháy mắt, Triệu Mẫn cũng cảm thấy hứng thú, cô nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt bẩn cợt. Ta cũng muốn nghe. Trương Hân Hân cũng hưng phấn nói thêm vào. Nhìn thấy các cô gái vây quanh Tiểu Ngư đòi đào lại lịch sử đen tối của mình, Trần Mặc sờ mũi một cái, trong lòng dở khóc dở cười. Hắn thật sự không thể tham gia vào chủ đề trò chuyện của các cô ấy, đành đi đến bên cạnh vỉ nướng. Các ngươi muốn ăn cái gì? Ta nướng cho các ngươi. Cánh gà. Bánh bao nhỏ. Cà. Hầu. Các ngươi thật đúng là không khách sáo chút nào, ân cần gọi ta ra đây, cuối cùng là để làm khổ lao thế này ư? Trần Mặc bất đắc dĩ, nhưng vẫn đặt những món mà bọn họ đã yêu cầu lên vỉ nướng. Có bậc thầy nướng đồ như Trần Mặc, các cô gái lập tức rời xa vỉ nướng, chạy sang một bên rồi ca hát nói chuyện phiếm. Trần Mặc thấy Tiểu Ngư vui vẻ nói cười, hắn cũng cảm thấy cao hứng trong lòng, những hoạt động thư giãn tại nhà như thế này cũng rất tốt. Sáng sớm hôm sau, Trần Mặc ăn sáng xong liền đến công ty cùng Triệu Mẫn. Đêm qua, Trần Mặc đã bảo mặt nữ tấn công máy chủ của CIA, sau đó còn dùng tài khoản Twitter của tổ chức chú hề để đăng bài chế nhạo. Sau một đêm, sự xuất hiện trở lại của tổ chức chú hề đã khiến cả thế giới trở nên điên đảo, ai nấy đều dõi theo những hành động tiếp theo của đám hacker điên cuồng này. Tổ chức chú hề từng đánh sập hệ thống an ninh mạng của một thành phố, sau đó gây sức ép và tống tiền cả một quốc gia. Mỗi một hành động của bọn họ đều khiến cho công chúng phải thất kinh, không ít người tự xưng là chuyên gia đều bắt đầu nhao nhao muốn nêu lên ý kiến cá nhân của mình, ai nấy đều thi nhau suy đoán mục đích thật sự của tổ chức chú hề. Tổ chức chú hề đoạt mất hào quang của ngươi rồi. Triệu Mẫn đưa điện thoại cho Trần Mặc. Trong những ngày vừa qua, tin tức về sự kiện Trần Mặc bị tập kích phủ khắp các mặt báo trên toàn thế giới. Tuy nhiên, khi Trần Mặc xuất đầu lộ diện tại trụ sở công ty, những lời đồn đại về thương thế của hắn đương nhiên cũng biến mất theo đó. Lúc này, tổ chức chú hề đã chiếm mất trang đầu của Trần Mặc rồi. Chiếm được thì càng tốt, ta rốt cuộc cũng có thể yên tĩnh rồi. Trần Mặc bất đắc dĩ. Được rồi. Triệu Mẫn cũng không quan tâm, cô vẫn chưa xem hết tin tức về tổ chức chú hề, nhưng sắc mặt cũng trở nên thận trọng hơn. Ngươi cảm thấy thế nào về động thái lần này của tổ chức chú hề? Chúng ta có cần lên tiếng thanh minh hay không? Rất nhiều cư dân mạng đang chỉ trích ngôn ngữ lập trình chữ Hán là thứ gây họa, thậm chí còn nghi ngờ công ty kiến hành quân có liên quan đến tổ chức chú hề nữa đấy. Triệu Mẫn đặt vấn đề với Trần Mặc. Dù sao đi nữa, virus được biên soạn bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán cũng sẽ không thể xâm nhập vào những máy tính đã được cài đặt hệ điều hành con mối của chúng ta. Nếu tổ chức chú hề tung ra virus, vậy thì chúng ta chính là người được lợi rồi. Trong cuộc khủng hoảng mạng lần trước, bọn họ cũng vu oan giá họa cho chúng ta đó thôi. Dù chúng ta có nằm không cũng bị trúng đạn, thôi thì cứ cố gắng giữ vững sơ tâm. Trần Mặc lắc đầu, người khởi xướng hành động lần này chính là hắn, mục đích của hắn chính là trả thù CIA chứ không phải là phát tán virus máy tính. Nếu hắn muốn, việc làm tê liệt hệ thống mạng toàn cầu hoàn toàn nằm trong khả năng. Được thôi. Sau khi đến công ty, Triệu Mẫn đi vào phòng làm việc của mình rồi bắt đầu sắp xếp để đề phòng các tình huống xấu liên quan đến tổ chức chú hề. Trần Mặc cũng tiến vào phòng thí nghiệm ở tòa nhà số 1. Tình hình hiện giờ thế nào rồi? Chính phủ Hoa Kỳ đã ban hành lệnh truy nã toàn cầu, thậm chí còn treo thưởng $20 triệu cho người cung cấp thông tin về thành viên của tổ chức chú hề. Ngoài ra, CIA đã điều động toàn bộ chuyên gia tình báo trên toàn cầu để bắt cho bằng được tổ chức chú hề, toàn bộ đội ngũ an ninh cũng đang trong trạng thái chờ lệnh. Hiện giờ, tất cả các quốc gia đều đang theo dõi sát sao hệ thống mạng Internet của nước mình. Nếu nói theo cách diễn đạt của con người, đây chính là sóng ngầm cuồn cuộn, đáng tiếc là bọn họ không thể nào điều tra ra mặt nữ được. Hình chiếu ba chiều của mặt nữ hiện lên bên cạnh Trần Mặc. Những quốc gia thân thiết với Mỹ đều đang lên tiếng khiển trách tổ chức chú hề. Còn nữa, thành viên của tổ chức chú hề cũng biết có người đang giả mạo thân phận bọn họ, cho nên đang muốn giành lại tài khoản Twitter. Xem ra, việc tổ chức chú hề xuất hiện lần nữa đã kích động đến thần kinh của không ít người. Ta tạm thời chưa thể trả lại tài khoản Twitter cho bọn họ được. Trần Mặc đi đến trước màn hình trong suốt, suy tư hồi lâu mới ngẩng đầu nói, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bước thứ hai, người hãy đăng một bài viết mới lên Twitter. Nhớ kỹ, đừng để lộ IP của chúng ta nhé. Nội dung là gì? Sự kiện xâm nhập vào máy tính của CIA là do tổ chức chú hề khởi xướng. Chúng ta đã nắm giữ tất cả tài liệu bí mật và hồ sơ của các đặc vụ CIA, tiền chuộc cho những thông tin này là $500 triệu, phương thức thanh toán bằng đồng Bitcoin. Sau hai ngày nữa, nếu chúng ta không nhận được tiền chuộc thì các ngươi tự gánh lấy hậu quả đi. Ngay khi tổ chức chú hề đăng tải bài viết mới lên Twitter, cộng đồng mạng thế giới lập tức xôn xao một phen, ảnh hưởng của dòng tweet này còn kinh khủng hơn cả việc kích nổ một quả bom hạt nhân. Tổ chức chú hề đã đánh cắp tất cả thông tin cá nhân của các đặc vụ CIA, bây giờ còn muốn tống tiền bọn họ. Tuy nhiên, điều này rất phù hợp với phong cách ngang ngược của tổ chức chú hề, bọn chúng không hề kiêng nể bất kỳ ai, cứ thế tống tiền tổ chức tình báo lớn nhất thế giới. Toàn bộ tư liệu của các đặc vụ đã bị tuồn ra bên ngoài, đồng nghĩa với việc căn cơ nền móng của cả một tổ chức đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Đây chính là một đòn chí mạng đối với bất kỳ một cơ quan tình báo nào khác. Hơn nữa, một khi cục tình báo bị phế bỏ, xem như quốc gia đó đã mất đi đôi mắt sau lưng mình. Chẳng lẽ tổ chức chú hề đang muốn khiêu chiến với các cơ quan tình báo từ khắp nơi trên thế giới sao? Các nhân sự đầu não thuộc những tổ chức tình báo của một vài quốc gia cảm thấy rét lạnh cả người khi biết được việc này. Ta muốn đi tiểu cũng không tiểu nổi, quả thực bội phục tổ chức chú hề. Chúng sinh trên đời đều có nhân có quả, kẻ ác tự có kẻ ác trị. Đám người CIA lúc nào cũng ấp ủ giả tâm thao túng cả thế giới, báo ứng của bọn họ rốt cuộc cũng đã đến rồi. Ta rất thích phong cách coi trời bằng vung của tổ chức chú hề. Đám người Hoa Kỳ luôn cho rằng ông trời mà là nhất thì bọn họ là nhì mà. Ta ủng hộ các quốc gia chi tiền mua lại tư liệu trong tay tổ chức chú hề. Tiếng kêu rên than khóc phủ khắp các trang mạng xã hội và diễn đàn lớn của Hoa Kỳ. Ngược lại, ở những quốc gia không thân thiện với Hoa Kỳ thì lại tràn ngập những lời tung hô khen ngợi. Khi thấy CIA gặp đại nạn, vô số người đều đang vỗ tay tán thưởng. Bên cạnh đó, động thái này của tổ chức chú hề khiến không ít người cảm thấy quan ngại hơn về vấn đề an ninh mạng. Tổ chức chú hề đã tái xuất, hành động của bọn chúng còn ngông cuồng hơn lần trước, khiến cho người ta vừa lo lắng vừa hoài nghi về mục đích cuối cùng của bọn chúng. Ngoại trừ những ồn ào trên bề mặt, thì ở những nơi mà người ta không nhìn thấy được cũng đang diễn ra sóng ngầm cuộn trào. Tại tòa nhà số 1 trong khuôn viên công ty Kiến Hành Quân, anh Mặc, có người đăng tin trên Deep Web, tỏ ý muốn mua lại tất cả thông tin cá nhân của các đặc vụ CIA. Mặc nữ đột nhiên, đồng thời cắt ngang dòng suy nghĩ của Trần Mặc. Deep Web. Ánh mắt của Trần Mặc có chút ngưng trệ. Deep Web là phần chìm của Internet. Nếu thế giới thực có chợ đen, thì trong thế giới ảo cũng sẽ có một nơi cho phép tội phạm thực hiện các giao dịch phi pháp. Nói cách khác, Deep Web chính là chợ đen của Internet. Vì Deep Web hoạt động dưới hình thức ẩn danh, cho nên rất khó có thể truy được tung tích của người dùng ở đây. Vì lẽ đó, phần lớn các giao dịch diễn ra ở Deep Web đều là những thứ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ngoài ra còn có không ít tin tặc thực hiện hành vi bán thông tin người dùng, số thẻ tín dụng, mã độc. Có thể truy ra tung tích của bọn họ không? Trần Mặc hỏi. Có thể. Mặc dù quá trình truy tìm thông tin ở Deep Web rắc rối hơn so với những trang web thông thường, nhưng đối với mặt nữ mà nói, đây cũng chỉ là sự khác biệt giữa việc đi một bước và đi hai bước mà thôi. Mặt nữ nói, tổng cộng có 5 tài khoản ngỏ ý muốn mua thông tin đặc vụ CIA, IP cụ thể theo thứ tự là New York, Osaka, Mac, Sơ và Đông Hải, Tét Rang, còn các dữ liệu cá nhân thì vẫn chưa tra rõ được. Nhiều như vậy à, Trần Mặc có chút ngạc nhiên. Có điều, sau khi hắn suy nghĩ kỹ càng, Trần Mặc nhận ra đây vốn là chuyện thường tình. Trong số những tài khoản này, ngoại trừ Hoa Kỳ, các IP còn lại đều thuộc những quốc gia đối nghịch với Hoa Kỳ. Một khi nắm giữ thông tin cá nhân của các đặc vụ Hoa Kỳ trong tay, đồng nghĩa với việc phá hủy mạng lưới tình báo mà người Mỹ đã vất vả xây dựng trong nhiều năm qua mà không tốn quá nhiều chi phí, đây tuyệt đối là một vụ mua bán có lời chứ không hề lỗ. Chúng ta không cần phải vội vã, bây giờ cứ tiếp tục giám sát hệ thống mạng của CIA, để ta xem đám người này sẽ có phản ứng như thế nào. Sau khi tin tức được truyền ra bên ngoài, Trần Mặc có thể tưởng tượng được dáng vẻ sốt ruột của những kẻ đã hại hắn. Tại tòa nhà trụ sở CIA, mặc dù hiện giờ đang là ban đêm, nhưng đèn đuốc ở nơi này vẫn còn đang sáng trưng. Trong phòng việc của cục trưởng, đủ loại âm thanh hỗn độn vang vọng. Chết tiệt, tên hề khốn kiếp. Lina Pell cầm văn kiện trong tay, sau đó nện mạnh vào màn hình máy tính. Tóc tai rối bời, diện mạo điên cuồng, trông bà ta hiện giờ y hệt như loài giả thú. Sau khi biết được tổ chức chú hề đã đánh cắp toàn bộ tài liệu bí mật và hồ sơ của các đặc vụ rồi đăng tin uy hiếp để đòi tiền chuộc, Lina Pell như muốn phát điên. Thậm chí, bà ta còn nhận được thông tin rằng có kẻ đang muốn mua những tài liệu kia từ tay của tổ chức chú hề ở trên Deep Web. Điều đó nghĩa, dù CIA có giao nộp tiền chuộc cho tổ chức chú hề thì bọn họ cũng không thể nào đảm bảo liệu bọn chúng sẽ không bán tư liệu của mình cho những người khác. Nhưng dù tình hình có tiến triển như thế nào đi nữa, Lina Pell không thể không thừa nhận rằng mạng lưới tình báo được bồi đắp trong nhiều năm của CIA gần như đã bị phá hủy trong mình, còn số tổn thất đã không thể đong đếm được nữa. Xuyên suốt 20 mấy năm làm đặc vụ, Lina Pell luôn cố gắng khống chế cảm xúc của mình, đó là bản lĩnh nhảy múa trên lưỡi dao trong suốt thời gian qua của bà. Tuy nhiên, tất cả sự tỉnh táo và cao ngạo của Lina Pell đã bị tổ chức chú hề phá tan tành. Vừa mới đây thôi, Tổng thống đã đích thân gọi điện để mắng chửi Lina Pell một trận, đây cũng là lần đầu tiên mà bà ta bị gọi là rác rưởi. Nếu như các thành viên của tổ chức chú hề đang đứng trước mặt mình, Lina Pell nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống bọn chúng. Cục trưởng. Khi Lina Pell đang phát điên trong phòng làm việc, thì một gã trợ lý gõ cửa bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong văn phòng, hắn ta âm thầm nuốt nước bọt trong vô thức. Làm sao? bắt được người của tổ chức chú hề rồi à? Mắt Lina Pheo đỏ ngầu, giọng nói còn mang theo sát khí. Không phải, cuộc họp mà cục trưởng yêu cầu đã được chuẩn bị xong rồi. Người đi ra ngoài trước đi. Lina Pheo lạnh lùng nói. Người trợ lý như được đại xá, lập tức ra khỏi phòng làm việc với tốc độ nhanh nhất có thể. Đi ra khỏi phòng làm việc rồi hắn ta mới phát hiện sau lưng mình đã thấm ướt mồ hôi lạnh từ lúc nào. Hai phút sau, Lina Pheo khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng như cũ, sau đó bước ra khỏi văn phòng. Tuy nhiên, sự lạnh lẽo dưới ánh mắt đang chớp động kia vẫn có thể khiến cho người ta không rét mà run. Đi thôi. Lina Pheo lạnh lùng nói một câu rồi cất bước đi đến phòng họp. Trong phòng họp có mười mấy cái ghế nhưng chỉ có hai, ba người ngồi. Lina Pheo đeo kính 3D lên, hình chiếu ba chiều của các đặc vụ xuất hiện trên ghế ngồi qua lớp kính. Ánh mắt của bọn họ đều đang tập trung về phía Lina Pheo, nhưng sắc mặt của mỗi người đều không được tốt cho lắm. Những người này đều là những quản lý quan trọng của cục tình báo CIA, được phân bổ ở nhiều nơi trên thế giới. Đứng trước tình hình nghiêm trọng như hiện nay, Lina Pheo bắt buộc triệu tập tất cả bọn họ để mở ra một cuộc họp cấp cao. Có tin của tổ chức chú hề chưa? Thanh âm của Lina Pheo trầm đục, giống như đang chứa đựng muôn ngàn lửa giận. Chúng ta đã điều tra địa chỉ IP do phòng an ninh mạng ở trụ sở chính đưa ra. Tuy nhiên, chúng ta không phát hiện bất kỳ ai có dấu hiệu khả nghi, tất cả đều là người dân bình thường, nhưng máy tính của bọn họ đều có vết tích của tin tặc. Một trong số các đặc vụ mở lời, đám người còn lại nhao nhao gật đầu, tình huống của bọn họ cũng tương tự như vậy. Con chuột chết tiệt này. Sắc mặt Lina Pheo càng trầm trọng hơn nữa, bà ta nận mạnh nắm tay xuống bàn họp, các ngươi có biện pháp nào khác không? Chúng ta tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Người có chắc là tư liệu của chúng ta thật sự đã bị đánh cắp hay không? Có lẽ tổ chức chú hề chỉ muốn hù dọa để gạt tiền mà thôi. Một số người khác cũng lên tiếng phát biểu và đồng tính với suy nghĩ này. Lập trình viên cấp cao của CIA đã khẳng định tổ chức chú hề từng xâm nhập vào kho dữ liệu hồ sơ của các đặc vụ. Tuy nhiên, chúng ta hiện vẫn đang điều tra liệu bọn chúng đã xâm nhập được bao sâu. Lina Pheo cắn chặt răng, trầm giọng nói. EHT, đúng là gặp phải quỷ. Ép chứng khoán. Phế vật, đều là phế vật. Nhận được câu trả lời khẳng định của Lina Pheo, toàn bộ những người ở đó đều chửi thề. Một khi tư liệu bị rò rỉ ra ngoài, bọn họ có thể sẽ bị bại lộ thân phận bất cứ lúc nào. Vậy chúng ta sẽ phải giao tiền chuột sao? Lời này vừa nói ra liền bị Lina Pheo phủ định, không thể nào, chúng ta không được cúi đầu trước những phần tử khủng bố đó. Hơn nữa, ngay cả khi chúng ta giao ra tiền chuột, thì cũng không thể loại trừ khả năng bọn chúng sẽ bán các tư liệu đó cho các thế lực đối địch hoặc tiết lộ ra bên ngoài. Kể từ khi những tư liệu kia bị đánh cắp, chúng chẳng còn là bí mật nữa rồi. Nhưng nếu như không giao tiền, bọn chúng chắc chắn sẽ tiết lộ thông tin đặc vụ ra bên ngoài, nhiệm vụ quốc gia thất bại, mỗi người trong chúng ta cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Người muốn hủy hoại toàn bộ CIA sao? Một trong số những người có mặt ở đây tức giận nhìn Lina Pheo, tất cả mọi người đều đồng thanh bảo đúng. Không phải ta, mà là tổ chức chú hề muốn hủy hoại CIA. Làm sao ta biết được tường lửa của hệ thống an ninh mạng CIA yếu ớt tới mức không chịu nổi một được một đợt tập kích của đám hacker kia chứ? Sao các ngươi không đi hỏi đám phế vật ở bộ phận kỹ thuật kia đi? Lina Pheo cũng phát cáu. Vậy ngươi nói với bọn ta xem bây giờ nên làm thế nào? Nơm nớp lo sợ chờ chết, à ngọn lửa oán giận dâng trào khắp nơi. Bọn họ hiện đang lẫn trốn trong lòng địch, việc nhảy múa trên lưỡi dao đã đủ nguy hiểm rồi, bây giờ lại còn bị kề súng vào đầu, thậm chí còn không biết khi nào khẩu súng đó sẽ phát nổ. Loại cảm giác chờ chết như thế này, quả thực là một sự dày vò. Chúng ta không thể nào thỏa hiệp với tổ chức chú hề được, cho nên các ngươi cứ rút về trước đi. Các ngươi là người liên lạc chủ yếu với những người cung cấp tin tức, ngoại trừ những nhân sự đã được ghi nhận trong hồ sơ thì vẫn còn có một số nhân viên tình báo bí mật khác, chỉ có các ngươi mới có thể liên lạc với bọn họ mà thôi. Chúng ta chỉ có thể giảm thiểu rủi ro đến mức tối đa bằng cách ra lệnh cho các đặc vụ rút về nước. Ngoài ra, các ngươi hãy sắp xếp người bảo vệ cho các nhân viên tình báo quan trọng, đợi phong ba bão táp qua đi, thì chúng ta sẽ sắp xếp nhân sự một lần nữa. Lạch cạch. Cuộc họp còn đang diễn ra thì một trợ lý mở cửa bước vào, hắn ta lảo đảo xông tới, sắc mặt tràn đầy sợ hãi, tay chân đang run lẩy bẩy, giống như đã gặp phải chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ vậy. Tốt hơn hết, ngươi hãy cho ta một lý do hợp lý, bằng không ngươi sẽ chết rất khó coi đấy. Vì cuộc họp bị cắt ngang, nên sắc mặt Lina Pheo rất khó coi, giọng nói còn mang theo sát khí. Tổ chức chú hề vừa công bố một danh sách trên Twitter. Gã trợ lý run rẩy đưa máy tính bảng cho Lina Pheo. Nhìn thấy danh sách trong đó, Lina Pheo trợn trừng hai mắt, thân thể bất giác run rẩy, bà ta bắt đầu điên cuồng gào thét, khốn kiếp, tên hề đáng chết. A, tên chó đẻ, phục. Sau khi qua cơn điên cuồng, Lina Pheo phun một ngụm máu tươi lên màn hình máy tính bảng, hai mắt trợn ngược, tức đến mức hôn mê bất tỉnh. Tại cục an ninh trong nước. Lý Kế Chính đang ngồi trong phòng làm việc, hắn ta và cấp dưới chuyên trách đang phân tích thông tin và bàn luận về tiến độ điều tra đối với một số kẻ tình nghi là gián điệp nước ngoài. Kể từ khi nhận được tài liệu cơ mật của tập đoàn Lăng Giác từ một người bí ẩn, sau đó triệt phá thành công đường dây gián điệp Nhật Bản ở trong nước, Lý Kế Chính đã chiếm được lòng tin từ cấp trên, đồng thời cũng được bổ nhiệm trở thành người phụ trách tổ chuyên án chống gián điệp, trực thuộc Cục An ninh Quốc gia. Nhiệm vụ chính của bọn họ chính là âm thầm tìm kiếm các điệp viên và người cung cấp thông tin do các quốc gia thù địch cài vào trong nước. Tổ trưởng, tổ chức Chú Hề đã công bố danh sách các đặc vụ CIA lên Twitter rồi. Một nhân viên cắt ngang cuộc họp của bọn họ, trong tay còn đang cầm một tờ danh sách. Đưa ta xem. Vừa nghe đến tổ chức Chú Hề, Lý Kế Chính lập tức quăng ngay cây bút trong tay, sau đó nhận lấy tờ danh sách và bắt đầu xem xét. Lý Kế Chính đương nhiên biết tổ chức Chú Hề chính là nhóm hacker đang gây náo loạn trên Internet trong những ngày gần đây. Bọn chúng tấn công vào hệ thống máy tính của CIA, sau đó đánh cắp thông tin cá nhân của tất cả các đặc vụ trực thuộc tổ chức tình báo này. Vì lẽ đó, các cơ quan an ninh tình báo trên khắp thế giới đều không khỏi lo lắng đề phòng. Hiện giờ, toàn bộ hồ sơ và tư liệu quan trọng của Cục An ninh trong nước đều được quản lý trong tình trạng ngắt mạng, xem như tạm thời cách ly hoàn toàn với hệ thống thông tin toàn cầu. Đồng thời, công tác xử lý các nhiệm vụ trọng yếu cũng phải được thực hiện trong điều kiện không kết nối với mạng Internet. Tất cả những biện pháp kể trên chính là để phòng bị tổ chức Chú Hề, nếu không cẩn thận thì Cục An ninh sẽ rơi vào kết cục giống như CIA. Bi kịch của CIA đã dạy cho bọn họ một bài học, quả thật, mạng Internet chẳng hề an toàn. Không ít kẻ hận tổ chức Chú Hề đến thấu xương, và Cục An ninh cũng không phải ngoại lệ. Động thái lần này của tổ chức Chú Hề thật sự đã khiến bọn họ ăn không ngon, ngủ không yên. Sau khi xem xét toàn bộ danh sách, Lý Kế Chính cũng không tỏ ra hào hứng, mà ngược lại, sắc mặt hắn ta lại càng thêm âm trầm, tự như mảnh trời âm u trước cơn giông cuồng gió lốc. Mau lập tức hành động, chúng ta chuẩn bị bắt người. Lý Kế Chính lạnh lùng ra lệnh. Tổ trưởng, người không sợ rằng đây là danh sách giả mạo sao? Sau khi xem xong nội dung, một thành viên trong tổ chuyên án không khỏi đổ mồ hôi lạnh, bản danh sách này đã liệt kê không ít người có thân phận vô cùng nhạy cảm. Bản danh sách đã chỉ điểm hơn 200 người trực thuộc 10 quốc gia. Tổ chức Chú Hề là nhóm hacker phi pháp chứ không phải tổ chức tình báo quang minh chính đại, cho nên ta thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nếu danh sách này là giả mạo, ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Lý Kế Chính quả quyết ra lệnh. Trong lúc nhất thời, sóng gió cuộn trào. Tất cả mọi người cứ tưởng rằng tổ chức Chú Hề tống tiền CIA đã là đỉnh điểm, không ngờ tổ chức này lại bất ngờ tung danh sách điệp viên lên Twitter mà không một lời báo trước. Động thái này của bọn chúng đã thúc đẩy diễn biến của sự việc lên một tầm cao mới, đồng thời cũng khiến dư luận toàn thế giới xôn xao không ngớt. Bản danh sách bao gồm 10 quốc gia và đặc khu quan trọng trên thế giới, như là Trung Quốc, Nga, các nước châu Âu và Trung Đông. Theo nội dung đã đăng tải, tổ chức Chú Hề chỉ công bố danh tính của 20 đặc vụ cho mỗi một quốc gia. Tuy vậy, sức ảnh hưởng của nó tương đương với một quả bom nặng ký, vì những người có mặt trong bản danh sách đều là các nhân sự chủ chốt của CIA. Tổ chuyên án chống gián điệp của các quốc gia có mặt trong danh sách đều lập tức hành động, điên cuồng bắt kẻ trà trộn trong nước mình. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao của các nước đó cũng thuận theo tình thế mà lên tiếng khiển trách Hoa Kỳ. Vô số quần chúng hóng hớt lại được một phen xem kịch thỏa thích đã đời. Bọn họ vô cùng đồng cảm với rắc rối mà CIA gặp phải gần đây, đồng thời cũng vô cùng quan ngại các vấn đề an ninh mạng. Lúc trước, tổ chức Chú Hề đã bắt cóc cả một thành phố bằng cách làm tê liệt toàn bộ hệ thống mạng. Đến giờ, bọn chúng đã trở lại với thái độ phách lối ngang ngược hơn xưa, một lần nữa kích động các lo ngại về cuộc khủng hoảng an ninh Internet toàn cầu. Theo dòng sự kiện, rất nhiều người tiếp tục hướng sự chú ý của mình về sự kiện tổ chức Chú Hề tống tiền CIA. Tổ chức Chú Hề đã chứng minh lời công bố trước đó của bọn chúng, liệu CIA có giao tiền chuộc hay không? Nếu như CIA giao tiền chuộc, liệu tổ chức Chú Hề có tuân thủ ước hẹn giữa đôi bên mà tiêu hủy danh sách hay không? Hoặc nếu như CIA không giao tiền chuộc, liệu tổ chức Chú Hề có bán tư liệu cho quốc gia thù địch của nước Mỹ hay không? Mang theo đủ loại trạng thái cảm xúc, ánh mắt dò xét của truyền thông toàn cầu tiếp tục gắn chặt vào trang Twitter của tổ chức Chú Hề. Trần Mặc, người khơi mào cho tất cả sóng gió kể trên cũng đang dõi theo diễn biến vụ việc ở trong thư phòng của mình. Tất cả mọi người trên thế giới đều không biết nguyên nhân chính của cơn chấn động Internet, lần này chỉ là một đòn trả đũa của hắn dành cho CIA. Trần Mặc đã nghe lén cuộc họp cấp cao của CIA, đồng thời cũng biết rõ đám người này không chịu giao tiền chuộc. Vì lẽ đó, hắn đã công bố một phần tư liệu mà mình đang có trong tay, nhằm làm lung lay nền tảng của mạng lưới tình báo toàn cầu của CIA. Đến khi biết Lina Pell tức đến mức ngất xỉu, tâm tình của hắn mới được thả lỏng đôi phần. Đám người CIA không những bày trò bắt cóc hắn, mà còn làm tổn hại đến Tiểu Ngư. Điều này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Trước khi đối phương trả một cái giá đủ đắt, hắn tuyệt đối sẽ không dừng tay. Trần Mặc không thể cử người đi ám sát Lina để trả thù, cho nên đã trực tiếp đối đầu toàn bộ CIA, bởi vì bà ta chính là cục trưởng của CIA. Trần Mặc ngước nhìn đồng hồ, bây giờ chính là lúc CIA phải lựa chọn liệu có nên giao tiền chuộc hay không rồi. Mặc nữ, gửi thông báo đến đám người CIA đi. Lina Pell đi theo người trợ lý của mình đến chỗ một nhân viên kỹ thuật, màn hình máy tính của hắn đang hiển thị email do tổ chức chú hề gửi đến. Lúc này, sắc mặt của Lina Pell âm trầm hơn bao giờ hết, tình trạng sức khỏe của bà ta cũng không mấy ổn định, bọn chúng nói gì. Tổ chức chú hề đã hoàn toàn đánh bay mặt mũi của bà ta, thậm chí còn quẳng xuống dưới chân mà dí đạp thêm vài phát nữa. Một người kiêu ngạo như Lina Pell chưa bao giờ phải chịu sỉ nhục như thế. Bọn chúng yêu cầu chúng ta giao tiền chuộc, nếu không thì phải tự gánh lấy hậu quả. Nhân viên kỹ thuật kia nhường chỗ cho Lina Pell, nội dung của email hiện ra trước mặt bà ta. Còn muốn tiền chuộc à? Lina tức giận đến mức toàn thân phát run. Mạng lưới tình báo toàn cầu của CIA là tâm huyết của rất nhiều đặc vụ cùng nhau bồi đắp trong mấy năm, thậm chí là vài chục năm. Bọn họ đều là những người đang trà trộn trong cơ cấu nội bộ nòng cốt ở tất cả các quốc gia. Nhưng bây giờ, bản danh sách của tổ chức chú hề đã hủy hoại toàn bộ nỗ lực của bọn họ chỉ trong chớp mắt, thậm chí bọn họ còn không có thời gian để phản ứng. Ngay khi vừa trông thấy danh sách đó, Lina Pell đã tức giận đến mức hộc máu. Danh tiếng và nền tảng của CIA lại bị hủy diệt trong tay bà ta, đây là một nỗi sỉ nhục và thất bại ê chề nhất trong lịch sử tình báo Hoa Kỳ. Các ngươi có thể tra được IP của đối phương không? Lina nhìn người đứng bên cạnh mình. Các nhân viên trong phòng an ninh mạng đang bắt đầu tra rồi. Các ngươi hãy trả lời tổ chức chú hề, liệu bọn chúng có thể cam đoan trả lại tất cả tư liệu cho chúng ta mà không giao cho bên thứ ba sau khi nhận đủ tiền chuộc hay? Cố gắng câu giờ của bọn chúng, sau đó tra ra vị trí của đối phương bằng tốc độ nhanh nhất. Lina ra lệnh bằng giọng điệu tàn khốc nhất, chứng tỏ cơn thù hận trong lòng bà khủng bố đến mức nào. Nhân viên kỹ thuật không dám phản đối mà lập tức làm theo. Tổ chức chú hề đã trả lời rồi, bọn chúng hứa sẽ giữ uy tín, đồng thời cũng cảnh báo chúng ta không có lựa chọn khác cả, chỉ có thể tin tưởng bọn chúng mà thôi. Đáng chết! Lina thầm rủ một tiếng, đối phương quá phách lối, nhưng bà ta lại không có cách nào để phản công, nói với chúng rằng thời gian quá ngắn, chúng ta chưa thể gom đủ 5 triệu đô la Bitcoin được. Hắn nói chúng ta hãy đưa hết số tiền có thể gom được cho hắn. Truy được địa chỉ IP của đối phương rồi, ở Amsterdam. Một nhân viên kỹ thuật đột nhiên kích động hô lên. Hãy hỏi tổ chức chú hề, giao dịch ở đâu và như thế nào, hãy cố gắng câu giờ của bọn chúng, không để chúng nghi ngờ chúng ta. Ngoài ra, mau thông báo bộ phận hành động đi bắt người. Lina lạnh mặt ra lệnh. Ngay khi mệnh lệnh được truyền xuống, trụ sở chính đã điện thoại để thông báo trực tiếp cho các đặc vụ CIA ở châu Âu bắt đầu bắt người. CIA đến Amsterdam để bắt người. Sau khi biết tin, mặt nữ lập tức thông báo cho Trần Mặc. Tuy nhiên, hắn nghe xong thì cũng chỉ cười nhạt. Bản thân Trần Mặc đã đoán trước kết cục này, địa chỉ IP đó vốn xuất phát từ một chiếc máy tính bù nhìn, mặt nữ sử dụng nó để làm cầu nối liên hệ với CIA. Đối với mặt nữ mà nói, mọi IP đều là thật, nhưng mọi IP cũng có thể là giả. Chúng ta cho CIA một giờ, nếu không giao ra tiền chuộc thì bọn họ hãy tự gánh lấy hậu quả. Trần Mặc nói, ngươi đồng thời hãy đăng bài trên Deep Web, chúng ta sẽ rao bán thông tin cá nhân của các đặc vụ Hoa Kỳ sau một tiếng nữa, mỗi một danh sách có giá trị 200 vạn USD Bitcoin. Bên phía CIA, sau khi biết tổ chức chú hề đã đăng bài trên Deep Web, cơn lửa giận của Lina Pell bùng cháy đến cực hạn, bà ta suýt chút nữa đã đập vỡ máy tính. Đáng chết, sao bọn chúng dám chứ? Lúc này, Lina Pell run rẩy toàn thân, bà ta giống như một quả bom có thể phát nổ bất kỳ lúc nào. Những người xung quanh đều kinh hồn bạc vía, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một vị cục trưởng luôn lạnh lùng tàn nhẫn như Lina Pell lại mất khống chế đến vậy. Có điều, nếu suy ngẫm kỹ càng thì chuyện này cũng dễ hiểu. Tổ chức tình báo lớn nhất thế giới như CIA vậy mà lại bị một nhóm hacker nhỏ bé đùa giỡn trong lòng bàn tay. Loại cảm giác bị người ta khống chế quả thực vô cùng khó chịu. Các ngươi hãy trả lời tổ chức chú hề, nếu bọn chúng giao trả những hồ sơ đã ăn cắp, thì CIA chúng ta sẽ bỏ qua chuyện này. Hơn nữa, CIA sẵn sàng chiêu mộ những người như bọn chúng, nếu như bọn chúng gia nhập vào tổ chức của chúng ta, thì bọn chúng có thể đạt được tất cả những thứ mà mình mong muốn. Lina Pell ép buộc bản thân phải tỉnh táo trở lại, bà ta nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính bằng ánh mắt lạnh lẽo nhất, dường như đang muốn truy tìm tên hề chết tiệt đang ẩn nấp trong máy tính. Tuy nhiên, bọn họ không hề nhận lại bất kỳ câu trả lời nào khác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, văn phòng an ninh mạng của CIA im lặng đến đáng sợ, bầu không khí nơi đây dường như đã cô đặc thành thực thể. Các nhân viên trong phòng kìm nén tiếng thở, muốn làm gì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Nửa tiếng trôi qua, tất cả mọi người đều đang tiếp tục chờ đợi, từng giây từng phút đều là những nỗi day dứt đối với bọn họ. Đinh đinh đinh tiếng chuông điện thoại đánh vỡ bầu không khí im lặng kỳ quái này, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía nơi phát ra âm thanh, chính là người phụ trách bộ phận hành động của CIA. địa chỉ ở Amsterdam là giả, nơi này không có ai cả. Đáng chết. Không chỉ Lina Pell, các nhân viên phụ trách truy lùng tung tích cũng không kìm được sự phẫn nộ trong lòng. Tổ chức chú hề đùa dẫn bọn họ một vố quá đau. Tất cả mọi người đều âm thầm chửi một tiếng, sau đó quay sang nhìn Lina Pell. Cục trưởng, hay là chúng ta cứ giao tiền chuộc cho đối phương đi? Một trong những quản lý cấp cao lên tiếng, tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía hắn. Nếu chúng ta chấp nhận giao tiền chuộc cho tổ chức chú hề, bọn chúng có lẽ sẽ giữ lời hứa ban đầu. Còn nếu như không, thì tư liệu cơ mật của chúng ta chắc chắn sẽ bị rò rỉ ra bên ngoài. Đây chính là một canh bạc giữa CIA và tổ chức chú hề. Cục trưởng, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh liều. Quản lý cấp cao kia bắt đầu phân tích những mặt lợi hại của mỗi lựa chọn, những người khác thấy thế cũng nhao nhao gật đầu. Đây có thể được xem là ván cược trị giá 2 tỷ USD, và bọn họ cũng chỉ có thể liều một lần. Nếu như đối phương giữ lời, thì bọn họ sẽ cố gắng đàm phán để tiếp tục câu giờ. Bằng không, bọn họ chỉ có thể nhận mình xui xẻo mà thôi. Những tài liệu kia có khả năng làm lung lay nền móng vững chãi của CIA, cho nên bọn họ chỉ có thể liều mạng để chuộc về. Các ngươi đám phần tử khủng bố như tổ chức chú hề là những kẻ sẽ coi trọng chữ tín sao? Lina Pell sa sầm mặt lại. Lúc trước, tổ chức chú hề đã bắt cóc 3 thành phố lớn nhất thế giới, bọn chúng đã làm theo lời đã hứa sau khi lấy được tiền. Có lẽ mục đích duy nhất của những kẻ này là tiền, nếu chúng ta không giao tiền cho bọn chúng, thì những phần tài liệu kia sẽ rơi vào trong tay kẻ địch của chúng ta trong vòng nửa tiếng tiếp theo. Chính phủ Trung Quốc, Nga và cả Trung Đông nữa, đám người đó vô cùng tình nguyện bỏ ra 20 triệu USD để giao dịch với tổ chức chú hề đấy. Dù cho tài liệu có bị tiết lộ ra bên ngoài, thì ta nhất quyết không nhân nhượng với bọn chúng. Vậy thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho các đặc vụ bị bại lộ thân phận? Kẻ nào có thể đền bù tổn thất của CIA? Mạng lưới tình báo toàn cầu của chúng ta bị phá hủy hoàn toàn trong tay ngươi, vậy ngươi chịu trách nhiệm nổi sao? Một quản lý cấp cao khác cũng nổi giận. Ta chịu trách nhiệm. Ngươi lấy cái gì để chịu trách nhiệm? Ngươi muốn nhận lỗi về việc đã ngược đãi tù nhân? Hay ngươi muốn lấy cái chức cục trưởng để bù đắp tổn thất? Mạng lưới tình báo toàn cầu là thành quả nhiều năm của CIA, một câu chịu trách nhiệm đơn giản của ngươi liệu có đủ? CIA chúng ta có thể xây dựng lại mạng lưới tình báo toàn cầu, nhưng một khi thỏa hiệp với tổ chức chú hề, chúng ta sẽ trở thành trò cười của cả thế giới. Một cơ quan đại diện cho cường quốc Hoa Kỳ như chúng ta lại cúi đầu trước một đám khủng bố, đến lúc đó, ngươi có biết tổn thất sẽ là gì không? Hiện giờ, các quản lý cấp cao của CIA chia thành hai đảng phái, ai nấy đều đang tìm cách lôi kéo đồng minh cho mình. Một bên là ủng hộ việc giao tiền chuộc, bên còn lại thì phản đối việc giao tiền chuộc. Cuộc tranh chấp nảy lửa giữa bọn họ đã khiến cho bầu không khí tại trụ sở chính CIA tràn ngập mùi thuốc súng. Thời gian dần trôi qua, cuộc tranh chấp dần đi vào bế tắc, bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ. Tổ chức chú hề vừa đăng bài trên Twitter. Vì chúng ta không giao tiền chuộc đúng hạn, nên bọn chúng muốn rao bán tất cả tư liệu mà mình đang có trong tay, mỗi một giao dịch trị giá 200 vạn USD, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 8 người ngỏ ý muốn mua. Bây giờ thì ngươi hài lòng rồi chứ? Ngươi cứ chuẩn bị tinh thần mà rớt đài đi. Một quan chức cấp cao của CIA sa sầm mặt, hắn ta hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Lina Pell nén lại lửa giận ngùn ngụt trong lòng, bà tay run rẩy trở về phòng làm việc của mình. Ngay khi cánh cửa được đóng lại, Lina Pell cũng hoàn toàn bùng nổ. Edgar, Butter. Chó đẻ. Mẹ nó. Tổ chức chú hề chó đẻ, các ngươi đừng bao giờ rơi vào trong tay ta, bằng không ta sẽ khiến cho các ngươi phải sống không bằng chết. À à. Tiếng đập phá đồ đạc vang vọng khắp một tầng lầu, dọa cho những người bên ngoài sợ đến mức rụt cổ. Tất cả mọi người tại CIA đều bị bao phủ bởi trong bầu không khí ảm đạm u ám. Ở một nơi yên tĩnh khác, Trần Mặc, người khởi xướng tất cả mọi chuyện đang nhàn nhã ngồi trong phòng thí nghiệm, quan sát phản ứng của tất cả các bên. Giống như những gì hắn đã dự liệu, CIA không hề thỏa hiệp. Trần Mặc muốn đối phương phải thỏa hiệp và giao nộp tiền chuộc, sau đó hắn sẽ trở mặt và công bố tài liệu, Lina Pell cũng sẽ vì thế mà mất chức cục trưởng, đó mới là kế hoạch thật sự của hắn. Đáng tiếc, sự việc là không diễn ra theo hướng này. Có điều, Lina Pell vẫn phải nằm gai nuốt mật trong một khoảng thời gian dài sắp tới, bà ta sẽ không còn tâm trạng nào để quấy rối đến hắn. Để diễn tròn vai, Trần Mặc đã bán tư liệu cho một vài thành phần trên Deep Web. Hắn không thèm điều tra thân phận của đối phương, dù sao thì mục đích trả thù CIA của hắn cũng đã hoàn thành. Anh Mặc à, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Khi thấy Trần Mặc đang suy nghĩ miên man, hình chiếu ba chiều của mặt nữ đột nhiên lên tiếng. Xem kịch hay. Trần Mặc cười ha hả. Sau khi trả được thù, hắn cần phải nghĩ cách kết thúc sự việc lần này một cách êm ấm nhất có thể. Tuy nhiên, hắn muốn để mọi chuyện huyên náo thêm một khoảng thời gian nữa. Mấy ngày kế tiếp, cả thế giới tiếp tục đón nhận những cơn chấn động mới. Tổ chức chú hề vậy mà đã bán đi tư liệu của CIA, hành động điên cuồng của bọn chúng quả thực đã khiến cho vô số người phải âm thầm bội phục. Cả thế giới này cũng chỉ có một tổ chức chú hề dám ngang nhiên phách lối như thế. CIA cũng lập tức ban hành lệnh truy nã tổ chức chú hề trên toàn cầu, bọn họ còn treo thưởng 30 triệu đô la cho người cung cấp thông tin về các thành viên của đám hacker này. Tại Hoa Kỳ, sự việc liên quan đến tổ chức chú hề đã kích động làn sóng công kích ở khắp nơi, tạo điều kiện cho các đảng đối lập chớp lấy thời cơ để đả kích trực diện vào sự kém cỏi của chính phủ đương nhiệm, kéo theo rất nhiều cuộc biểu tình để thị uy. Tình hình ở Hoa Kỳ hiện giờ đã rất náo nhiệt, còn các quốc gia khác cũng không hề bình lặng. Sau khi có được thông tin cá nhân của điệp viên của CIA, bọn họ đã bắt đầu các cuộc truy quét quy mô lớn, âm thầm triệt phá mạng lưới gián điệp của CIA ở trong nước. Thỉnh thoảng, giới truyền thông lại đưa tin về việc một quan chức bị sa thải, hoặc một doanh nhân tự tử hoặc biến mất. Rất nhiều người cung cấp thông tin và các đặc vụ có tên trong danh sách đều bị giam giữ để thẩm vấn hoặc hành quyết bí mật. Một số kẻ đã bỏ trốn về nước trước đó, nhưng vẫn truy nã gắt gao bởi các cơ quan an ninh của mỗi nước. Mạng lưới tình báo toàn cầu mà CIA đã xây dựng và bồi đắp trong nhiều năm đã bị phá hủy chỉ trong vài ngày. Tầm ảnh hưởng từ cuộc tấn công của tổ chức chú hề đối với CIA đã đạt đến đỉnh điểm, thậm chí còn vượt ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Cộng đồng mạng quốc tế đều đang lo lắng liệu quốc gia hoặc tổ chức nào sẽ là mục tiêu tiếp theo của tổ chức chú hề. Theo thông tin từ tờ Reuters, cảnh sát Paris thông báo bắt giữ cựu nghị sĩ Blix. Một vị quan chức giấu tên cho biết vụ việc lần này có liên quan đến CIA. Thông tấn xã Sidhu Dây Tung đưa tin, theo các nguồn tin liên quan, cảnh sát đã khống chế một số quan chức cấp cao của chính phủ và đang trong quá trình điều tra. Theo Prava, Tổng cục An ninh Nga thông báo, tổ chuyên án gián điệp của bọn họ đã bắt được hơn 20 gián điệp Hoa Kỳ đang trà trộn trong cơ cấu chính phủ Nga. Trong số đó, một gián điệp có tên là Fau, hắn ta vốn là nhân viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Nga và đang tham gia hoạt động gián điệp ở đây. Chính phủ Nga đã triệu tập Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga để bày tỏ sự không hài lòng với cách tiếp cận của Hoa Kỳ. Theo thời báo Nhân dân, giới truyền thông quốc tế liên tục đưa ra các tin tức hư hư thực thực về các đợt truy quét gián điệp tại nhiều quốc gia khác nhau. Điều này đã gây ra một làn sóng mạnh mẽ khắp thế giới. Quả thật, tổ chức chú hề không chỉ khuấy động khủng hoảng an ninh mạng toàn cầu mà còn kích động những phương diện khác. Tuy nhiên, giới quan chức của mỗi quốc gia vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính xác về những thông tin này, vì điều này không khác gì đang thừa nhận rằng bọn họ đã có được danh sách của tổ chức chú hề. Tổ chức chú hề đã được xếp vào danh sách tổ chức khủng bố, việc giao dịch với bọn chúng không phải là điều gì vinh quang. Tình hình chính trị quốc tế hiện nay đang vô cùng căng thẳng. Tuy nhiên, khá nhiều quốc gia lại hận không thể ôm hôn thắm thiết tổ chức chú hề. Bọn họ không tốn quá nhiều chi phí mà vẫn có thể nhổ tận gốc mạng lưới gián điệp của CIA trên đất nước của bọn họ. Đồ ngu, đồ ăn hại, đến một tổ chức hacker mà cũng không bắt được, người của CIA đều là một lũ bỏ đi sao? Tại văn phòng tổng thống bên trong Nhà Trắng, một ông già da trắng tóc vàng ném đống tài liệu trên tay xuống bàn rồi chỉ tay vào Lina rồi chửi bới. Ông ta là người đứng đầu chính phủ Hoa Kỳ, Donald Trump, tổng thống doanh nhân gây nhiều tranh cãi nhất hiện nay. Để loại bỏ những cáo buộc đời tư cá nhân trong thời gian đương nhiệm, Trump đã bổ nhiệm Lina Peel làm nữ cục trưởng đầu tiên của Cục Tình báo Trung ương CIA. Không ngờ, một tổ chức đại diện cho sức mạnh vĩ đại của Hoa Kỳ lại bị một tổ chức hacker tạp nham chơi đùa trong lòng bàn tay, thậm chí còn bị bọn chúng vả mặt trước sự chứng kiến của công chúng thế giới. Thậm chí, mạng lưới tình báo mà chính phủ Hoa Kỳ đã đầu tư và bồi đắp trong nhiều năm qua đã tổn thất hơn một nửa. Kể từ khi tổ chức chú hề công khai rao bán tư liệu cơ mật của CIA, các nhân viên tình báo của Hoa Kỳ đang hoạt động rải rác ở nhiều quốc gia lần lượt biến mất hoặc bị sát hại theo nhiều cách khác nhau. Hơn nữa, vụ việc liên quan đến tổ chức chú hề đã kéo theo làn sóng bất mãn phủ khắp cả nước. Tỷ lệ ủng hộ của Trung vốn dĩ không cao, bây giờ lại có thêm nhiều cuộc biểu tình nổ ra ở các bang đối lập. Người dân trong nước bắt đầu nghi ngờ về khả năng điều hành đất nước của Trung, vì lẽ đó, tỷ lệ ủng hộ của ông càng thấp hơn nữa. Ngoài ra, Lina Peel vốn là người mà Trung bổ nhiệm, CIA bị tổn thất quá nửa trong tay cô ta. Vì lẽ đó, Trung cũng chịu nhiều áp lực từ quốc hội và các đảng đối thủ, ông ta buộc phải đưa ra một lời giải trình cho tất cả chuyện này. Hiện giờ, Trung tức giận vô cùng, hận không thể xé nát đống tài liệu trước mặt. Lina lặng thinh không nói gì, đối với những lời la mắng của Tổng thống, bà ta chỉ có thể cúi đầu chịu đựng. Bởi vì sự thật chính xác là như vậy, mạng lưới tình báo của CIA đã bị phá hủy hơn một nửa trong tay bà ta. Ngươi định làm gì để giải quyết những chuyện này? Dường như đã mắng đủ, Trung dần trấn tĩnh trở lại. Nếu chuyện này không được xử lý kịp thời, thì đó sẽ là điểm sơ hở để các chính trị gia khác tấn công ông ta trong cuộc bầu cử sắp tới. Trung cần phải tìm người chịu trách nhiệm, nếu không thì sự nghiệp chính trị của ông ta sẽ gặp nhiều bất lợi. Ta nhất định sẽ tìm ra lũ tổ chức chú hề. Lina khẳng định bằng thái độ căm hận nhất định. CIA các ngươi còn không biết bọn chúng đang ở đâu, vậy lấy gì để đảm bảo? Khuôn mặt của Trung vẫn hồng hào như cũ, nhưng thần sắc lại âm trầm như nước, nếu không phải do đoàn đội của ông đang thiếu người, Trùng chắc chắn sẽ yêu cầu Lina từ chức ngay lập tức. Hiện tại, căn cơ nền tảng của CIA đã bị phá hủy quá nữa bởi tổ chức chú hề. Nếu ông để Lina Pell từ chức vào thời điểm này, một CIA vốn đã rệu rã sẽ càng thêm yếu nhược. Nếu CIA không tóm được tổ chức chú hề trong vòng một tháng, ta sẽ từ chức. Khi thấy các đơn vị truyền thông quốc tế nô nức đưa tin, Trần Mặc cảm thấy hả hê vô cùng, thậm chí còn cười nhạo trên sự đau khổ của người khác. Tổ chức chú hề xâm nhập vào hệ thống máy tính của CIA, khiến cho mạng lưới gián điệp toàn cầu của bọn họ bị phá hủy. Với tư cách là cục trưởng CIA, cuộc sống của Lina chắc chắn sẽ không hề dễ dàng gì. Thật không may, trong số tư liệu mà hắn thu thập được lại không có bằng chứng liên quan đến hành vi ngược đãi tù nhân của Lina. Nếu không, hắn cũng không ngại công khai để trả thù bà ta. Hiện giờ, tình hình chính trị thế giới đã đủ huyên náo, Trần Mặc cũng đã trả được mối thù, sự việc cũng đã đến lúc phải kết thúc. Nếu hắn tiếp tục gây náo loạn, thì sự ổn định của Internet sẽ bị lung lay, đó không phải là kết cục mà Trần Mặc muốn nhìn thấy mặt nữ. Ngươi hãy đăng bài trên tài khoản Twitter của tổ chức chú hề. Trần Mặc nói. Nội dung là gì? Hình chiếu của mặt nữ xuất hiện bên cạnh Trần Mặc. Trần Mặc xoa xoa cằm rồi nói, trái tim của ta giống như khuôn mặt này, nửa thuần khiết nửa tối tăm, ta có thể cho ngươi nhìn thấy, nhưng cũng có thể kiên quyết không cho ngươi nhìn thấy. Màn biểu diễn lần này khiến ta phấn khích không thôi, nhưng không ngờ lại khiến ngươi khiếp đảm kinh hãi. Chẳng trách được, vì bọn ngươi là những con thú, còn ta là một gã hề thuần phục đám thú một cách điêu luyện. Chúng ta đã xâm nhập thành công hệ thống máy tính của CIA, số tiền thu được từ việc bán dữ liệu là 180 triệu đô la Mỹ. Trời đã về khuya, buổi diễn lần này đã kết thúc tại đây, mọi người có thể tiếp tục chờ xem những màn đặc sắc tiếp theo. Được rồi, ta đã gửi lên. Mặt nữ nói, anh Mặt, chuyện này kết thúc rồi sao? Đã kết thúc, và vẫn chưa kết thúc. Trần Mặt lắc đầu nói, ta đã báo thù xong xuôi, nhưng dư âm của nó kéo dài bao lâu thì ta không thể biết được. Sự xuất hiện của tổ chức chú hề lần này đã khiến một trong bốn cơ quan tình báo lớn trên thế giới là CIA phải chịu tổn hại hơn một nửa, đồng thời cũng dấy lên sự nghi ngại trong lòng người dân về vấn đề an ninh mạng. Do vậy, hắn không thể kiểm soát tầm ảnh hưởng sâu rộng của vụ việc lần này. Tài khoản Twitter của tổ chức chú hề thì sao? Luôn có người muốn bẻ khóa mật khẩu tài khoản, nhưng mặt nữ đang chặn lại. Mặt nữ hỏi. Cứ để cho bọn họ làm gì thì làm, tài khoản Twitter này không có tác dụng gì nữa rồi. Trần Mặc thờ ơ, hắn đoán rằng đám người tổ chức chú hề đang tức giận đến mức ói ra máu, bọn chúng không phải là người gây ra chuyện này, thậm chí còn không thu được bất kỳ lợi lộc gì, nhưng lại phải gánh chịu ngọn lửa phẫn nộ từ khắp muôn nơi. Có thể nói, tổ chức chú hề là những kẻ oan ức nhất Internet. Trò chơi kết thúc ư? Tổ chức chú hề đột ngột tuyên bố hạ màn, khiến cho tất cả những người theo dõi tin tức không khỏi há hốc miệng. Bọn chúng vẫn giữ phong cách bá đạo giống như lần bắt cóc cả một thành phố, nhận được tiền thì lập tức bỏ chạy. Giờ đây, mối lo ngại về an ninh mạng toàn cầu đã nổ ra, CIA cũng bị tổn hại phân nửa, sự việc đạt đến giai đoạn đỉnh điểm, nhưng nhân vật chính lại cao chạy xa bay. Edgar Baker. Tên hề chết tiệt. À, Lina là người điên tiết nhất khi đọc bài tuyên bố hạ màn của tổ chức chú hề. Cái cảm giác khó chịu này, tương tự như một cuộc tình đang nồng thắm thì phải kết thúc vì lý do lãng xạc, khiến người ta không tiến cũng không lùi được. Lina đã hứa với Tổng thống sẽ bắt được tổ chức chú hề trong vòng một tháng, cuối cùng đối phương lại bỏ dở cuộc chơi rồi biến mất, cho dù bà ta có năng lực siêu phàm đi chăng nữa, thì cũng không thể tóm được đối phương một cách suôn sẻ. Hiện tại, Lina chỉ có thể cầu nguyện rằng tổ chức chú hề vẫn sẽ tiếp tục hoạt động trên mạng cho dù đã thông báo kết thúc, vì như thế, bà ta mới có cơ hội bắt được bọn chúng. Sau khi bình tĩnh trở lại, đáy mắt của Lina Pell lóe lên tia lạnh lùng, bà ta nhấc máy lên rồi nói, triệu tập các thành viên của CCI và COR. Trong tầng hầm của một biệt thự độc lập ở Hokkaido, Nhật Bản, Tenkai Tokomi đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, ngón tay không ngừng gõ vào bàn phím. Nhìn vào những dòng mã hiệu như nước chảy trên màn hình cửa sổ, sắc mặt hắn ta vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm. Tenkai Tokomi chính là thành viên của tổ chức chú hề. Khi ngôn ngữ lập trình chữ Hán vừa được ra mắt, có kẻ đã khởi xướng một nhóm chat trao đổi về ngôn ngữ lập trình ký tự chữ Hán trên diễn đàn hacker với cái tên tổ chức chú hề. Cha của Tenkai Tokomi là Hoa Kiều, cho nên hắn khá thông thạo tiếng Trung. Vì muốn học tập loại ngôn ngữ máy tính mới mẻ này, Tenkai Tokomi đã tham gia nhóm chat đó. Các thành viên trong nhóm chat cùng nhau đã biên soạn mã nguồn cho nhiều chương trình khác nhau, dần dà, tất cả mọi người đều nắm được kiến thức và sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Khi biết mã nguồn phần mềm virus Giang Nam được biên soạn ngôn ngữ lập trình chữ Hán, tất cả các thành viên đều tò mò lý do vì sao con virus này có thể lan truyền điên cuồng đến như vậy. Vậy nên, bọn họ đã lên kế hoạch để đánh cắp mã nguồn của nó. Đám hacker tổ chức chú hề vui vẻ đến mức phát điên khi phát hiện ra tính năng lan truyền và xâm nhập tường lửa mạnh mẽ của loại virus được biên soạn bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Vì muốn cho cả thế giới này được chiêm ngưỡng kỹ thuật lập trình siêu đẳng của mình, tổ chức chú hề đã lên một kế hoạch điên cuồng, hòng bắt cóc cả một thành phố. Sự việc này đã gây ra cuộc đấu đá nội bộ trong nhóm chat tổ chức chú hề. Người sáng lập tổ chức chú hề và một số người đã rời đi, những người còn lại thành lập một tổ chức chú hề mới. Sau khi hoàn thành kế hoạch bắt cóc các thành phố lớn trên thế giới và tống tiền chính phủ của các quốc gia đó, các thành viên thỏa mãn lòng hư vinh của mình, bọn họ chia tiền cho nhau rồi mai danh ẩn tích. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần đây, một tổ chức chú hề xuất hiện trở lại, bọn chúng xâm nhập hệ thống máy tính và tống tiền CIA. Các thành viên trong tổ chức đều vô cùng choáng váng khi theo dõi tin tức. Ban đầu, bọn họ có thể đánh cắp cả một thành phố vì tường lửa trong máy tính của người bình thường rất dễ xâm nhập. Hơn nữa, bọn họ đã tốn nhiều công sức để tăng cường khả năng lan truyền mạnh mẽ của virus hề. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bọn họ có thể vượt qua tường lửa hệ thống máy tính của CIA. Bọn họ không ngờ có kẻ làm được. Không chỉ vậy, hắn ta còn lấy danh xưng của tổ chức chú hề, bắt chước theo cách nói chuyện và phong cách hung hăng kiêu ngạo của bọn họ. Lúc mới biết tin, tất cả các thành viên đều rất sốc, ai nấy đều cho rằng một người nào đó trong nhóm chat đã gây ra vụ việc động trời này. Kết quả, khi bọn họ liên lạc với nhau thì mới phát hiện ra tài khoản Twitter của tổ chức chú hề đã bị hack. Điều này không khác gì một cú bạc tai trực diện nhằm vào tổ chức chú hề hàng thật. Bọn họ vừa bị đổ oan, lại chẳng nhận được lợi lộc gì. Tuy nhiên, bọn họ không thể thừa nhận với thế giới về điều đó, vì nếu làm như vậy thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Lúc trước, vì muốn phô diễn tài năng lập trình của mình cho cả thế giới, bọn họ đã bắt cóc cả một thành phố. Điều này đã chứng tỏ tính cách ngạo mạn của đám hacker này. Vậy nên, bọn họ không thể thừa nhận bản thân trở thành một trò hề đúng nghĩa. Tất cả thành viên của tổ chức chú hề đã bắt đầu hợp lực với nhau để lấy lại tài khoản Twitter và đối phó với hàng phất. Dù không thể làm sáng tỏ được mọi chuyện, thì chí ít bọn họ cũng có thể lấy lại được chút mặt mũi thể diện. Ngoài ra, bọn họ cũng hy vọng sẽ có được danh tính của kẻ đã xâm nhập vào hệ thống máy tính của CIA. Tenkai Tokomi hiện đang bẻ khóa để lấy lại tài khoản Twitter. Sau vài ngày mày mò, hắn vẫn chưa thể phá giải mật khẩu tài khoản, dường như có một bức tường vô hình được dựng trước mặt, khiến hắn không thể tiến thêm một bước, các thành viên khác cũng gặp phải vấn đề tương tự. Nhưng bọn họ vẫn phải lấy lại mật khẩu tài khoản, chỉ là có nên đổi phương pháp khác để bẻ khóa hay không đây? Tenkai Tokomi suy nghĩ. Tinh tinh tinh đột nhiên, âm thanh của máy tính cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn ta. Nhìn thấy bốn chữ bẻ khóa thành công, con người của Tenkai Tokomi trợn to, sắc mặt vui mừng từ từ lộ ra. Sau một tuần bẻ khóa, cho dù hắn đã thử đủ mọi cách nhưng vẫn không lấy lại được mật khẩu tài khoản, nhưng cuối cùng bây giờ cũng đã xong. Tenkai Tokomi cảm thấy vô cùng vui mừng, còn hơn khi hắn ta xâm nhập thành công vào hệ thống máy tính của một tổ chức nào đó. Do dự một lúc, Tenkai Tokomi kết nối máy tính ảo, bắt đầu thử đăng nhập vào tài khoản. Trong khi đó, tại trung tâm chỉ huy của CIA. Lúc này, trụ sở chính CIA đã tập hợp tất cả các thành viên của CCI. CCI là một bộ phận trực thuộc của JRA, một trong năm phòng ban quan trọng của CIA. Ngoài các thành viên của CCI, các thành viên của CRA và các chuyên gia máy tính khác từ văn phòng khoa học và công nghệ cũng đã tập trung tại đây. Lúc này, bầu không khí trong văn phòng vô cùng căng thẳng, dây thần kinh của tất thảy người tụ họp ở đây đều căng như dây chảo, ai nấy đều đang tập trung kiếm tìm manh mối liên quan đến tổ chức chú hề. Sau khi Lina trở về từ văn phòng tổng thống, bà ta đã cho triệu tập tất cả các chuyên gia CIA, sau đó ra lệnh cho bọn họ theo dõi các hoạt động liên quan đến tổ chức chú hề 24-2 để truy tìm tất cả các manh mối liên quan đến đám hacker này. Đây dường như là động thái lớn nhất trong lịch sử của CIA nhằm rửa sạch nỗi sỉ nhục mà tổ chức chú hề làm đổ lên đầu bọn họ. Hơn nữa, thời hạn của bọn họ chỉ có vỏn vẹn một tháng. Tuy nhiên, tổ chức chú hề bất ngờ thông báo kết thúc trò chơi rồi lập tức đăng xuất khỏi tài khoản, liệu bọn chúng có đăng nhập lại hay không thì vẫn còn đang là một câu hỏi. Việc truy tìm tung tích của tội phạm trên thế giới ảo còn khó khăn hơn mò kim đáy bể. Kể cả bọn họ có vận dụng tất cả công cụ giám sát toàn cầu thì cũng không chắc có thể tìm ra được manh mối. Tài khoản Twitter của tổ chức chú hề đã trực tuyến trở lại rồi. Một giọng nói sốt sắng đột nhiên vang lên khiến cho mọi người lập tức lấy lại tinh thần. Chờ đợi cả một ngày trời, cuối cùng cũng có động tĩnh. Tránh ra. Morrison đi tới trước màn hình máy tính, giành lấy ghế của nhân viên kỹ thuật rồi ngồi xuống, cho ta một đoạn mã theo dõi. Ta muốn xác định vị trí đăng nhập tài khoản. Khi tổ chức chú hề bắt cóc cả một thành phố, hắn ta từng đối đầu với đối phương nhưng không thể thành công. Tổ chức chú hề đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, cho nên hắn không thể lần ra vị trí của bọn chúng. Lần này, khi được triệu tập đến đây để tiếp tục tham gia chuyên án tổ chức chú hề, Morrison muốn rửa sạch nỗi nhục khi xưa. IP đăng nhập chắc chắn là máy tính ma hoặc là IP giả. Chúng ta đã thử nhiều phương thức theo dõi nhưng đều thất bại, thủ đoạn che giấu của đối phương rất tài tình. Một nhân viên cho biết, nếu có thể dễ dàng lần ra dấu vết của tổ chức chú hề, thì CIA đã nhổ sạch đám hacker từ lâu, chứ không để bọn chúng tung hoành khắp nơi, làm mất mặt bọn họ trước toàn thiên hạ như thế này. Có thất bại thì cũng phải thử. Morrison nói. Mã theo dõi đã được gửi cho ngươi. Được rồi, đã nhận được. Các ngón tay Morrison điên cuồng gõ trên bàn phím, tranh thủ từng phút từng giây, như thể đối phương sẽ đăng xuất ngay khoảnh khắc tiếp theo. Trong vòng chưa đầy nửa phút, vào thời điểm mà Morrison nhấn phím Enter, màn hình LCD xuất hiện những đường chấm ngắt quãng. Đang theo dõi IP. Các đường chấm liên tục nhảy nhót dày đặc trên bản đồ thế giới, tạo ra các đường kết nối với địa chỉ của nhiều máy tính ma khác nhau nằm rải rác trên toàn thế giới, hình thành một mạng lưới liên kết vô hình. Tất cả mọi người trong văn phòng đều nhìn chằm chằm vào màn hình LCD. Bọn họ đã thử rất nhiều lần, nhưng các địa chỉ mà họ lần ra đều là giả mạo. Đối với lần thử nghiệm này, thì mọi người đều không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng vẫn muốn xem kết quả. Tinh tinh tinh. Đã xác định IP thành công. Khi nhìn thấy dấu chấm đỏ trên bản đồ bị khóa ở Vancouver, Canada, tất cả mọi người ở đó đều ngây cả người, theo dõi thành công ư, kết quả này thật sự là nằm ngoài dự liệu của tất cả bọn họ. Tất cả mọi người đều bắt đầu ấp ủ một chút hy vọng, bọn họ đều mong rằng địa chỉ được xác định lần này có thể là thật. Địa chỉ IP được xác định, mau tìm kiếm vị trí của nó đi. Morrison nói. Địa chỉ là thành phố Tenri, Hokkaido, Nhật Bản. Đây là một biệt thự độc lập. Hình ảnh nóc một căn biệt thự xuất hiện trên bản đồ vệ tinh tổng thanh tra CIA bên cạnh cũng tỏ vẻ thận trọng, lập tức điều tra thông tin cá nhân của chủ nhân căn biệt thự này. Tra ra rồi, Tenkai Tokomi, công dân Nhật Bản, tốt nghiệp chuyên ngành máy tính tại Đại học Kyoto. Sau khi tốt nghiệp, hắn ta làm kỹ sư cho một công ty phần mềm. Một năm trước, hắn đã từ chức và đang hành nghề tự do. Đúng là hắn ta rồi, mau chóng ra lệnh cho tiểu ưng ở Hokkaido, Nhật Bản lập tức tới địa chỉ này và triển khai truy bắt. Hãy bảo hắn không cần e ngại việc bại lộ thân phận, chỉ cần sử dụng tốc độ nhanh nhất được. Theo lệnh của ta, mau đột nhập vào hệ thống máy tính của hắn ta. Morrison không quan tâm đến lời bàn tán xì xào xung quanh mình, đôi mắt hắn ta gắn chặt vào màn hình máy tính. Lúc này, bầu không khí trong văn phòng đang dần dần sôi trào. Được rồi. Tất cả các thành viên của văn phòng an ninh mạng CIA bắt đầu xâm nhập máy tính đối phương. Dennis vốn còn đang sa sầm mặt mũi, bây giờ cũng đã lấy lại được chút ít tinh thần. Đây chính là cơ hội để hắn ta rửa nhục. Dưới sự giám sát gắt gao của Dennis, vậy mà tổ chức chú hề vẫn có thể xâm nhập thành công. Đây chắc chắn là một cái tát vào mặt Dennis Moran. Nếu không tìm được đối phương, trong lòng hắn ta sẽ hình thành một cái hố đen không thể nào lấp đầy. Hồi đó, hắn ta từng xâm nhập vào hệ thống máy tính của không quân Hoa Kỳ, còn đối phương chỉ là một hacker nhỏ bé. Đối với Dennis mà nói, đây không phải là vấn đề lớn. Ta đã tìm thấy sơ hở của đối phương rồi. Dennis nhìn vào màn hình hiển thị rồi nói. Hack đi. Cảnh báo, đã phát hiện truy cập trái phép. DM. Nhìn thấy cảnh báo trên màn hình máy tính, Tenkai Tokomi biến sắc. Hắn không nhịn được mà thốt ra một tiếng chửi thề, sau đó bắt đầu chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài. Tenkai Tokomi biết, tài khoản Twitter của tổ chức chú hề đang ở dưới tầm ngắm của rất nhiều người. Có điều, hắn ta đã đánh giá quá cao năng lực của chính mình, đồng thời đánh giá thấp năng lực theo dõi của đối thủ. Nghĩ đến đây, Tenkai Tokomi bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Nếu đối phương truy tìm ra IP, vị trí và danh tính của hắn ta chắc chắn đã bị bại lộ. Một khi rơi vào tay CIA, hậu quả thế nào thì hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Tenkai Tokomi chỉ cần nghĩ đến cũng đã rùng mình. Lúc này, Tenkai Tokomi chỉ muốn tự vả cho mình mấy phát cho tỉnh, nhưng hối hận thì cũng chỉ là vô ích. Sau khi bình tĩnh trở lại, hắn bắt đầu sửa chữa sơ hở của máy tính, sau đó tiếp tục ôm một chút hy vọng cuối cùng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Tenkai Tokomi đổ mồ hôi lạnh đến ướt trán. Tenkai Tokomi đang suy nghĩ đối sách, thì tiếng chuông cảnh báo đột nhập của biệt thự vang lên. Hắn nhìn vào camera của biệt thự, chợt thấy có mấy người đàn ông mặc đồ đen đã tiến vào biệt thự. Nhanh vậy sao? Sắc mặt Tenkai Tokomi tái nhợt đi, trong vòng chưa đầy nửa giờ mà đối phương đã tìm được đến rồi. Khốn kiếp! Tenkai Tokomi không chút do dự. Hắn cầm lấy ổ đĩa cứng máy tính trên bàn rồi trốn thoát qua cửa sau của tầng hầm. Tổ chức chú hề đã gián tiếp phá hủy mạng lưới tình báo toàn cầu của CIA, vậy nên, cho dù hắn có trốn ở tận cùng trái đất, thì đám người CIA cũng sẽ tìm được. Với tình hình hiện tại, Tenkai Tokomi chỉ có thể tìm đến sự bảo hộ của phía chính phủ, còn hơn là để bản thân rơi vào tay của CIA. Nhật báo Asahi Shimbun, một trong những thành viên của tổ chức chú hề đã ra đầu thú với cảnh sát Nhật Bản. Theo các nguồn tin chính thống, người này đã phủ nhận thông tin tổ chức chú hề xâm nhập hệ thống máy tính của CIA, đồng thời cũng khẳng định tài khoản Twitter chính thức của tổ chức chú hề đã bị đánh cắp. Thời báo New York, thành viên của tổ chức chú hề đã đầu hàng cảnh sát Nhật Bản để né tránh sự truy đuổi của CIA. hắn ta đã thừa nhận tài khoản Twitter của tổ chức đã bị đánh cắp, đồng thời phủ nhận hành vi xâm nhập vào kho dữ liệu nội bộ của CIA. Hiện tại, các quan chức CIA và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang thúc giục Nhật Bản giao nộp thông tin các thành viên của tổ chức chú hề, đồng thời chịu trách nhiệm công tác thẩm tra xử lý vụ việc này. Thông tấn xã Bloomberg News, thành viên của tổ chức chú hề đã đầu hàng cảnh sát Nhật Bản. Được biết, thành viên này đã nộp mã nguồn của virus hề cho cảnh sát Nhật Bản, đồng thời bác bỏ mối quan hệ của tổ chức chú hề và CIA. Ngoài ra, đối tượng còn cho biết, tài khoản chính thức của tổ chức chú hề đã bị đánh cắp. Thời báo toàn cầu, tổ chức chú hề chính thức phủ nhận vụ việc xâm nhập vào hệ thống máy tính CIA. Vì tài khoản Twitter của bọn họ đã bị đánh cắp, cho nên bọn họ sẽ không nhận trách nhiệm thay người khác. Cả thế giới đều phải kinh ngạc. Tổ chức chú hề vậy mà. Squirrel Hacklin, hacker Trung Quốc ăn cắp tài khoản Twitter chính thức của tổ chức chú hề. BBC. Cơn dư chấn này còn chưa lắng xuống thì một cơn dư chấn khác đã nổi lên. Thông tin thành viên của tổ chức chú hề đầu thú với cảnh sát Nhật Bản đã bị rò rỉ ra bên ngoài, sau đó phủ khắp tất cả các trang báo. Tổ chức chú hề vừa thông báo hạ màn trên trang Twitter chính thức của mình chưa được đầy một ngày, không ngờ tình hình lại đảo ngược một lần nữa. Hiện tại, thành viên của tổ chức chú hề lại lên tiếng phủ nhận hành vi xâm nhập vào hệ thống máy tính CIA, điều này đã khiến cho quần chúng hóng hớt trên toàn thế giới phải tròn mắt kinh ngạc. Vậy ai đã đánh cắp tài khoản của gã hề? Tại sao lại xâm nhập vào CIA dưới danh nghĩa của tổ chức chú hề? Có phải là tổ chức chú hề đã tự biên tự diễn vở kịch này hay không? Hay đây chỉ là sự khởi đầu của những mưu đồ tiếp theo? Tình huống đảo ngược diễn ra quá nhanh, khiến cho nhiều người không kịp trở tay, đồng thời cũng khó bề phân biệt thật giả. Toàn thế giới lúc này vô cùng náo nhiệt, một nơi khác cũng ồn ào không kém. Viện Phát triển Trí tuệ Nhân tạo tại Đại học Tokyo, Nhật Bản, các thành viên trong nhóm nghiên cứu đang phía sau lưng Murakami Shisui, bọn họ quan sát kết quả thử nghiệm, sau đó reo mừng vui vẻ. Mã nguồn trí tuệ nhân tạo là có thật, ha ha ha ha. Ngôn ngữ lập trình chữ Hán là một loại ngôn ngữ xuất sắc hơn so với các ngôn ngữ máy tính bậc cao đang hiện hữu. Ngay từ khi virus hề gây náo động toàn cầu, nhóm nghiên cứu của bọn họ đã chú ý đến điểm này. Hóa ra, nền tảng trí tuệ nhân tạo của công ty Kiến Hành Quân vốn được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Hơn nữa, công nghệ trí tuệ nhân tạo của công ty Kiến Hành Quân đã hoàn toàn bỏ xa các công ty khác trên thế giới. Sau khi kết hợp một số nhận định, bọn họ đoán rằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán có thể hỗ trợ công tác nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Vì vậy, bản thân là một trong những nhóm trực thuộc Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo tiên tiến nhất ở Nhật Bản, bọn họ cũng dốc sức học ngôn ngữ lập trình chữ Hán, sau đó thử nghiệm rồi phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo cho riêng mình. Vào lúc virus hề bùng phát khắp nơi, bọn họ đoán rằng mã nguồn của con virus này có chứa các đoạn mã trí tuệ nhân tạo, cho nên mới có khả năng lây lan đáng sợ như vậy. Bọn họ luôn mong muốn có được mã nguồn của virus hề, bây giờ bọn họ cũng đạt được ý nguyện rồi, thành viên của tổ chức chú hề đã chịu giao nộp. Ngay sau khi đoạn mã nguồn của virus hề, bọn họ đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm. Quả nhiên, suy đoán của bọn họ đã đúng, trong mã nguồn của virus hề thực sự có chứa đoạn mã trí tuệ nhân tạo. Bấy lâu nay, tổ chức chú hề thật sự đã lãng phí của trời cho. Nếu đoạn mã trí tuệ nhân tạo này có thể mang lại đột phá cho công trình nghiên cứu của bọn họ, thì giá trị thu về chắc chắn không thể đo lường được. Khi nghĩ về những thành tựu tương lai trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, toàn bộ nhóm nghiên cứu đều vui mừng đến cực độ. Bọn họ cũng muốn phát triển trí tuệ nhân tạo bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình chữ Hán, nhưng chỉ có công ty Kiến Hành Quân mới sở hữu thuật toán trí tuệ nhân tạo được biên soạn bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể tìm kiếm một con đường của riêng mình. Nếu kết hợp đoạn mã trí tuệ nhân tạo bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán với các phần mềm trí tuệ nhân tạo khác, thì liệu bọn họ có thể tạo nên đột phá trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo hay không? Chúng ta hãy thử áp dụng đoạn mã trí tuệ nhân tạo này vào phần mềm trí tuệ nhân tạo hiện có đi. Murakami Shisui chợt nghĩ ra một kế hoạch táo bạo trong đầu, hắn muốn tạo ra một trí tuệ nhân tạo lai. Người muốn từ chức ư, tại sao? Trần Mặc nghiêm túc nhìn Vệ Triết, hắn vô cùng ngạc nhiên khi Vệ Triết đột nhiên đưa ra lời đề nghị này. Hiện tại, Vệ Triết là người lãnh đạo của bộ phận lập trình chữ Hán, thành viên chủ chốt của nhóm phát triển hệ sinh thái ảnh chiếu ba chiều và nhóm phát triển trí tuệ nhân tạo. Nói chung, Vệ Triết là một trong những viên đại tướng của công ty Kiến Hành Quân, Trần Mặc đương nhiên không thể thả người dễ dàng như vậy được. Đúng vậy, ta là một trong những người sáng lập của nhóm cha tổ chức chú hề, cho nên ta cũng có một phần trách nhiệm trong những vụ việc đã xảy ra. Hiện giờ, một thành viên trong tổ chức chú hề đã bị bắt, nếu mọi người lần ra thân phận của ta, e rằng sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt cho công ty. Ta không muốn liên lụy đến mọi người. Vệ Triết nói. Trần Mặc có ơn tri ngộ với hắn, hắn thật tình cũng không muốn rời khỏi công ty Kiến Hành Quân, nhưng hắn lại là người sáng lập của một tổ chức khủng bố khét tiếng. Một khi thân phận của hắn bị bại lộ, e rằng công ty Kiến Hành Quân rơi vào tình cảm hiểm nghèo. Thời gian gần đây, hắn cũng trằn trọc trăn trở nhiều điều. Bởi vì gã hề là sản phẩm do hắn từng tập kết. Mặc dù hắn đã rút lui do mâu thuẫn nội bộ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì cũng không thể yên tâm được. Hóa ra là vì chuyện này. Trần Mặc cười nhẹ nhõm. Khi ngôn ngữ lập trình chữ Hán vừa mới công bố, trên thế giới cũng không có mấy người có thể sử dụng thành thạo loại ngôn ngữ lập trình này, và Vệ Triết là một trong số đó. Vì để chiêu mộ nhân tài cho công ty Kiến Hành Quân, Trần Mặc đã đích thân đến thành phố Hoài Bắc và mời Vệ Triết gia nhập công ty. Trong khoảng thời gian gần đây, tổ chức chú hề lại gây ra ồn ào không nhỏ, hiện giờ còn có một thành viên trong nhóm chat bị tra ra, cho nên Vệ Triết cảm thấy vô cùng áp lực. Nếu là vì chuyện này, tốt hơn hết ngươi nên quay lại làm việc. Ở thời điểm hiện tại, ngươi không liên hệ gì đến tổ chức chú hề. Vệ Triết, ngươi là lập trình viên của công ty Kiến Hành Quân, không phải người sáng lập tổ chức chú hề. Trần Mặc nói, hơn nữa, những người biết thân phận trước đây của ngươi cũng không có nhiều, chỉ có ta và tổng giám đốc Triệu Mẫn mà thôi. Chỉ cần ngươi không tiết lộ thân phận của chính mình, thì những người ngoài kia sẽ không thể biết được. Nhưng lỡ như... Không có lỡ như gì cả. Trần Mặc ngắt lời Vệ Triết, ta có thể tìm được ngươi, đương nhiên cũng có thể xóa bỏ mối liên hệ của ngươi với tổ chức chú hề. Nếu ngươi không thừa nhận, không ai có thể điều tra ra. Cho dù ngươi thừa nhận, thì bọn họ cũng chưa chắc đã kết tội được ngươi vì không có chứng cứ rõ ràng. Vì thế, ngươi đừng lo lắng bản thân sẽ liên lụy đến công ty, ngươi cứ chăm chỉ làm việc đi. Nhưng có phải lương thấp không? Hay là muốn ra ngoài tự kinh doanh riêng? Trần Mặc lại ngắt lời Vệ Triết. Không phải, chủ tịch, ngươi có ân tri ngộ với ta. Trước đây, ta còn chẳng dám mơ tới mức lương hiện tại, đương nhiên càng không nghĩ đến việc rời khỏi công ty. Vệ Triết cười khổ giải thích. Vậy thì làm việc chăm chỉ đi. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Đám người kia có điều tra thế nào cũng không tra đến ngươi đâu. Trần Mặc đẩy lá đơn từ chức trên bàn lại cho Vệ Triết. Được rồi chủ tịch, ngươi đã không lo lắng, nếu ta còn tiếp tục xoắn xít thì lại biến thành kẻ nhát gan mất. Vệ Triết cười nhạo chính mình, sau đó lấy lại đơn từ chức, xé nát rồi bỏ vào thùng rác bên cạnh. Đúng rồi, ta biết thân phận của ngươi mới đến tìm ngươi, đương nhiên sẽ không để tâm đến việc ngươi sẽ liên lụy đến công ty, cho nên ngươi không cần nghĩ nhiều. Không lâu nữa, quốc gia sẽ tổ chức một hội nghị trí tuệ nhân tạo ở thủ đô. Đến lúc đó, ngươi và Tư Gia, còn có Lâm Thư sẽ phải tham dự đấy. Ông chủ, ngươi không đi sao? Vệ Triết hỏi. Ta cũng sẽ đi. Có điều, công ty chúng ta sẽ công bố dự án trí tuệ nhân tạo trong hội nghị lần này. Ba người các ngươi là người chịu trách nhiệm chính của hạng mục, bản thân ta cũng không hiểu rõ một số thứ, nên các ngươi sẽ lên phát biểu. Ta tới đó cũng chỉ là bàn chút về những viễn vông trong tương lai. Hiện tại sắp đến giờ tan làm rồi, ta cũng nên về với vợ đây. Vệ Triết cười nhẹ nhõm rồi xoay người rời đi. Trần Mặc cũng lấy ra một hộp nhẫn từ trong ngăn kéo, rời khỏi văn phòng. Tổ chức chú hề hiện đang làm náo loạn toàn thế giới, nhưng tất cả chuyện này đều không liên quan gì đến Trần Mặc. Sự trả thù mà hắn mong muốn cũng đã đạt được rồi, và hắn còn có rất nhiều việc phải làm tiếp theo. Khi vừa về đến nhà, Trần Mặc lập tức ngửi thấy mùi thơm từ nhà bếp. Mẹ Trần và mẹ Hà đang bưng từng đĩa thức ăn nóng hổi đặt lên bàn. Tiểu Ngư thấy Trần Mặc trở về thì đứng lên chào đón. Hân Hân và Tiểu Mang đang chơi trò chơi trên ghế sofa cũng ngẩng đầu lên chào hắn. Trần Mặc cất cặp sách, thay dép, rồi ngồi vào bàn ăn cùng cả nhà. Hai người lớn đều đang rất vui vẻ, thương tích của Tiểu Ngư đã lành hẳn. Tiểu Ngư, ngươi ăn nhiều một chút đi. Trong khoảng thời gian ngươi bị thương, thân thể cũng hao gầy đi rồi. Mẹ Trần căn dặn. Dạo gần đây, Tiểu Ngư luôn bị hai người lớn ép uống canh gà và ăn các thực phẩm bổ dưỡng, cô cảm thấy chính mình sắp được nuôi thành heo tới nơi rồi. Nhưng trong mắt người mẹ, con cái vẫn luôn gầy gò ốm yếu, nên cô đành phải ngoan ngoãn nghe theo. Vết thương của ngươi đã lành, nên từ giờ phải chăm sóc thân thể của mình cho tốt. Ngươi sắp phải mang thai, sức khỏe của ngươi có thể ảnh hưởng đến đứa trẻ. Đúng đúng đúng. Mẹ Trần cũng đồng ý, sắc mặt Tiểu Ngư lập tức đỏ lên. Mẹ, ta vẫn chưa có. Cho nên ta mới bảo ngươi chuẩn bị. Hai vị phụ huynh người tung kẻ hứng, khiến Tiểu Ngư ngượng ngùng vô cùng. Tiểu Mang và Hân Hân lại âm thầm cười nhạo trên nỗi đau của người khác, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Tiểu Ngư, hai đứa nhỏ vội vàng vùi đầu ăn cơm. Tiểu Mặc, vết thương của Tiểu Ngư hiện đã lành, ta và mẹ của Tiểu Ngư cũng yên tâm hơn. Chúng ta dự định sẽ trở về nhà vào sáng sớm ngày mai. Ngươi ở đây thì nhớ chăm sóc thật tốt cho Tiểu Ngư, biết chưa? Mẹ Trần nói. Mẹ, hai người cứ ở lại đây đi. Trần Mặc dừng đôi đũa trong tay rồi nói. Ta đã dành hơn nửa đời người ở Hoa Thành rồi, bạn bè thân thích đều ở nơi đó. Nếu chúng ta ở đây, muốn tìm một người để trò chuyện tâm tình cũng không có, công việc nhà thì cũng do người máy và người làm thuê lo toan cả, hai người chúng ta đều không cần động tay. Hai ngày nay, nếu không có mẹ của Tiểu Ngư đi mua sắm và nói chuyện cùng, có lẽ ta nhàn hạ quá mà sinh bệnh mất thôi. Ngươi và Tiểu Ngư đều là những người trẻ tuổi, đều có công có chuyện của bản thân, không thể lúc nào cũng bên cạnh chúng ta được. Hơn nữa,